Chương 576, phục dịch điểm lựa chọn. Cấp 2 tiếp dẫn điểm chúng, Phờ Giang Xít nhìn trước mắt cao tới 3 mét cường tráng sinh vật hình người, cảm giác có chút tê cả da đầu. Nàng cũng tiếp xúc qua tương quan dị vực văn hóa huấn luyện, nhưng là cho tới bây giờ những cái kia dị vực lính đánh thuê nhóm nhắc tới Hàn Ốc, man nhân cùng cự nhân những thứ này. Bởi vì cho tới bây giờ, dê tinh tất cả dị vực lính đánh thuê đều là nhân loại. Nghe nói kia là đã chết đi trí cao chi thần dê cạn, tại thông qua tổng lưới thuê những này dị vực lính đánh thuê thời điểm tiến hành ước thúc. Đáng nhắc tới chính là, dê tinh người là biết tổng lưới người chơi từ ngữ. Nhưng là bọn hắn cự tuyệt, loại này mang theo ngả ngớn, không đáng tin xưng hô. Thế là tại trải qua liên minh hội nghị sau khi quyết định, cuối cùng làm ra đem tổng lưới người chơi định nghĩa vì dị vực lính đánh thuê quyết định này. Cho nên Phờ Giang Xít cũng chỉ là từ có chút pháp sư đến mang tới phim tư liệu đoạn bên trong, hiểu rõ đến những cái kia dữ tợn, làm cho người nhìn mà phát khiếp sinh vật có trí khôn. Nàng cũng không làm sao e ngại những cái kia đến từ hư không quái vật, bởi vì bọn chúng mặc dù thường thường so cái khác người xâm nhập càng thêm cường đại, nhưng là hỗn loạn nguyên thủy tư duy để bọn chúng cũng không phải là khó như vậy lấy đối phó. Chân chính để dê tinh nhân loại cảm thấy khó giải quyết, là như thế đến từ dị vực văn minh tà ác tồn tại. Bọn chúng có được không thua kém nhân loại trí tuệ cùng càng thêm quỷ bí tà ác lực lượng, cái này khiến bọn chúng thường thường có thể mang đến lớn vô cùng phiền phức. Cho nên đối với những này dị loại sinh vật có trí khôn, Phờ Giang Xít cùng rất nhiều dê tinh nhân loại đồng dạng mang một loại sâu tận xương tủy e ngại. Bất quá nàng vững tin vị kia đã chết đi vĩ đại thần minh lực lượng, cũng không cho rằng tổng lưới sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Cho nên nói, trước mắt cái này nhìn không thế nào giống như là nhân loại gia hỏa. Hẳn là, còn, xem như nhân loại A. Phờ Giang Xít miễn cưỡng đối dịch thu mỉm cười nói, một chút không thế nào đồ tốt bắt đầu ở trong óc nàng hiện hiện. Cứ việc dị vực lính đánh thuê đều là nhân loại, nhưng là bọn hắn phần lớn đều có nguy hiểm, mẫn cảm cùng khó mà tới gần đặc thù. Tại dê tinh ban sơ sử dụng dị vực lính đánh thuê hỗn loạn giai đoạn, xuất hiện rất nhiều không tốt sự kiện, cũng làm cho dê tinh người đối với những này đến từ từng cái vị diện dị vực lính đánh thuê có một cái đại thể lý giải. Theo dê tinh người cùng hư không người xâm nhập chiến tranh kéo dài, hiện tại dê tinh đã tạo thành một cái hành chi hữu hiệu dị vực lính đánh thuê quản lý điều lệ. Mà bởi vì dị vực lính đánh thuê từ xưa tới nay biểu hiện mẫn cảm tính, đã từng nhân viên cảnh vệ so nhân viên tiếp đãi còn nhiều tràng diện đã không thấy được. Theo dê tinh đối tổng lưới hiểu rõ, hiện tại dị vực lính đánh thuê tiếp nhận đã hoàn toàn giao cho một cái nhân viên tiếp đãi một chọi một phụ trách. Mà giống Phờ Giang Xít loại này, nói theo một ý nghĩa nào đó, là thuộc về mới đến dị vực lính đánh thuê người dẫn đường. Phờ Giang Xít cũng coi như tiếp đãi qua không ít dị vực lính đánh thuê, nhưng là dịch thu không thể nghi ngờ là nàng gặp qua là đặc biệt nhất, làm cho người e ngại. Nàng bắt đầu nhớ tới tại ban sơ hỗn loạn giai đoạn xuất ra hiện ân huyết sắc sự kiện, lập tức nguyên bản cũng có chút hỗn loạn hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Thả lỏng, có lẽ cái này tư thái sẽ để cho ngươi thư thích hơn một điểm. Dịch thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem gần như sắp muốn lâm vào hít thở không thông Phờ Giang Xít. Hắn một bên đem thân thể của mình thu nhỏ đến thường nhân độ cao, một bên an ủi nàng nói. Tổng lưới ở cái tinh cầu này bố trí có ngôn ngữ chuyển đổi công năng, cho nên dịch thu có thể tự do cùng Phờ Giang Xít tiến hành câu thông. Hô! Thật có lỗi, ngày trước đó hình thái, để cho ta nghĩ đến một chút chuyện không tốt. Tại dịch thu tràn ngập thiện ý thu nhỏ hình thể về sau, Phờ Giang Xít cảm giác chính mình tốt hơn nhiều, nàng hiện tại trạng thái xác thực không thế nào tốt. Bất quá công việc vẫn là tiếp tục, Phờ Giang Xít thong thả một chút hô hấp, sau đó dừng một chút cố gắng nhìn ngang dịch thu nói. Ta đến vì ngài tiến hành đăng ký đi, hoan nên đi vào dê tinh, chúng ta trước. Phờ Giang Xít rất quen mang theo dịch thu ở bên cạnh trên dụng cụ tiến hành đăng ký, tiến vào trạng thái làm việc để nàng cảm giác áp lực của mình giảm bớt không ít. Nhưng là nàng luôn cảm giác mình tại dịch thu tiến hành trò chuyện thời điểm, tư duy luôn luôn có chút nhận tắc nghẽn. Nhất là khi hắn kia tản ra rõ ràng phi tự nhiên kim sắc quang mang con ngươi nhìn chăm chú nàng thời điểm, kia cỗ tim đập nhanh cảm giác thật là khiến người không cách nào coi nhẹ. Phờ Giang Xít dùng chính mình vân tay giải tỏa trên dụng cụ thao tác bảng về sau, liền trực tiếp ấn mở trên màn hình một khóa đăng ký tuyển hạng bắt đầu tiến hành bắt đầu. Ngài nghề nghiệp là dựa theo công việc yêu cầu, lúc này là muốn quay đầu nhìn thẳng đối phương. Nhưng là Phờ Giang Xít cảm thấy loại này không phải nghiêm ngặt điều lệ yêu cầu ngẫu nhiên có chỗ bỏ sót cũng không sao. Võ Tăng. Dịch Thu trả lời. Võ. Võ Tăng. Phờ Giang Xít cảm giác chính mình có chút ngộng, nàng bắt đầu hồi ức chính mình đã từng tiếp xúc qua một cái đăng ký vì Võ Tăng dị vực lính đánh thuê. Kia là một vị hiền hòa trưởng giả, có được đầy đủ thương xót cùng nhân tử, chỉ có tại đối mặt tà ác tồn tại thời điểm, hắn mới có thể hiện ra không giận mà uy trang nghiêm cảnh tượng. Cho nên nói, Dịch Thu nhìn cùng vị kia hiền hòa trưởng giả hoàn toàn là hai thái cực. Phờ Giang Xít cảm thấy mình vỡ vụn thế giới quan lần nữa đạt được tẩy lễ, bất quá nàng vẫn là trung thực dựa theo Dịch Thu miêu tả đem hắn chức nghiệp ghi lại. Võ Tăng đối ứng phục dịch khu vực có 5 cái, trong đó có một cái cấp 1 khu, một cái cấp 2 khu, ba cái cấp 3 khu. Trong đó cấp 2 khu hạn định trị liệu hướng Võ Tăng tiến vào, cái khác 4 cái không có hạn định khuynh hướng, bất quá cấp 1 khu hạn định chuyển kỳ Võ Tăng. Ngài khả năng còn không biết khu đẳng cấp phân chia hàng nghĩa, mỗi cái khu căn cứ xuất hiện mạnh nhất sinh vật mức độ nguy hiểm tiến hành phân chia, trong đó cấp 1 khu là nguy hiểm nhất, có xuất hiện qua chuyển kỳ tồn tại ghi chép, cái khác căn cứ phân cấp đẩy sau cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Ngài chuẩn bị lựa chọn cái nào khu làm phục dịch điểm. Phờ Giang Xít kiên nhẫn cùng Dịch Thu giảng giải, nàng ngược lại là có chút muốn cùng những cái kia không chịu trách nhiệm ra hỏa, trực tiếp vô nào đăng ký xong liền trượt. Nhưng là tại Dịch Thu kia giống như xuyên thấu ánh mắt bên trong, nàng cảm thấy đó cũng không phải một ý kiến hay. Ừm, ta muốn đi cấp 2 khu phục dịch. Dịch Thu sau khi suy nghĩ một chút nói. Ngài, tinh thông trị liệu không? Cái điểm kia ghi chú rõ chỉ tiếp nạp trị liệu hướng Võ Tăng. Phờ Giang Xít trên mặt một quất, nàng xoay người mỉm cười nhìn xem Dịch Thu nói. Nhìn xem Dịch Thu chỗ kia tại thường nhân hình thể vẫn lộ ra vô cùng khôi ngô thân thể cùng kia 6 cái cơ bắp phồng lên cánh tay. Nói đây là một cái trị liệu hướng Võ Tăng, Phờ Giang Xít cảm thấy mình cũng lừa gạt không được chính mình. Đương nhiên, đã từng ta bị người gọi là chữa trị chi thủ, bởi vì ta mỗi cái bàn tay đều có trị liệu năng lực. Về sau ta tại Vẹn Đạ Lì Ạ Thanh Long tự bồi dưỡng, nắm giữ càng cường đại hơn trị liệu pháp thuật. Ta còn nắm giữ lấy chế tạo có cường hiệu hiệu quả trị liệu ma pháp nấu nướng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần đối ứng ma pháp nguyên liệu nấu ăn cùng người sử dụng cần đối mặt một chút nho nhỏ khảo nghiệm. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem Phờ Giang Xít nói như vậy. Chương 577, Sùng Thiện Chi Đạo Hành Tổ Người. Là như vậy sao? Phờ Giang Xít nhìn xem Dịch Thu, một mặt mở mịt. Trị liệu chi thủ. Thanh Long Tự. Nghe xong Dịch Thu, Phờ Giang Xít cảm giác đầu đều có chút lớn. Bất quá dựa theo quy định tương quan, căn cứ vào dị vực lính đánh thuê đối với mình năng lực phổ biến mẫn cảm tính, ở phương diện này là không thể giúp cho quan tâm quá nhiều. Chí ít tại ngoài sáng bên trên, là có pháp luật tương quan điều lệ. Về phần nó chỗ biểu hiện cụ thể hiệu lực, liền cần cẩn thận nghiên cứu. Bất quá chí ít đối với Phờ Giang Xít dạng này, ở vào thứ một loại tiếp xúc nhân viên mà nói, cái này pháp luật điều khoản là có đủ mạnh lực ước thúc. Đối với hiện tại dê tinh loại này ở vào thiên đường cùng địa ngục vi diệu biên giới thế cục, nghiêm ngặt tuân theo cơ bản nhất giữ gốc điều ước là sinh tồn thiết yếu năng lực một trong. Được rồi. Bất quá đến cấp 2 điểm phục dịch trước là cần tiến hành khảo thí khảo hạch. Khảo hạch không thông qua, là sẽ trực tiếp lân cận an bài xuống một cấp phục dịch điểm tiếp tục tiến hành khảo hạch. Ngài nhất định phải tiến hành đăng ký phục dịch điểm vì cái này cấp 2 phục dịch điểm sao. Phờ Giang Xít nhìn xem Dịch Thu, vì hắn kỹ càng giới thiệu quy định tương quan. Nàng trước kia cũng từng nghe nói có không ít dị vực lính đánh thuê báo cáo láo năng lực bản thân, lấy thu hoạch tiến vào cao cấp hơn phục dịch điểm tư cách. Mới đầu dê tinh người đối với cái này rất là không hiểu, bởi vì càng cao cấp hơn phục dịch điểm thường thường mang ý nghĩa càng nguy hiểm. Dù là đằng sau chậm rãi biết biểu hiện của bọn hắn là sẽ bị tổng lưới giúp cho ban thưởng, vẫn là có rất nhiều dê tinh người vô pháp lý giải loại này điên cuồng hành vi. Hư không lỗ sâu xuất hiện quá mức mau lẹ, nó tạo thành ảnh hưởng cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nhưng là căn cứ vào dê tinh những năm gần đây tầng tầng lớp lớp anh hùng cùng bộ phận bản địa thần chi cố gắng, dê tinh vẫn duy trì tương đối ổn định thế cục. Không có như thế cấp bách nguy cơ sinh tử, rất nhiều dê tinh người vẫn ở vào hòa bình niên đại tư duy, hoặc là nói bọn hắn tại kia làm cho người hít thở không thông thế cục trước mặt lựa chọn trốn tránh. Thông qua trước đó cùng một chút dị vực lính đánh thuê tiếp xúc, Phờ Giang Xít đối với cái này so dê tinh dân chúng càng hiểu hơn loại hành vi này. Lựa chọn đi vào dê tinh tổng lưới người chơi, trên cơ bản đều là siêu phàm giai đoạn tinh anh. Bọn hắn khốn thủ ở hiện tại càng ngày càng mệt trầm hiện trạng, bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không làm ra lựa chọn. Bởi vì cùng càng nhiều truy cầu bình ổn dân chúng, thậm chí là rất lớn một bộ phận dê tinh phục dịch người tư tưởng hoàn toàn ở vào hai cái khác biệt tình trạng. Đương nhiên, dịch thu nhìn xem phở răng xít nhẹ gật đầu, một cấp điểm đối với hắn mà nói vẫn là có nguy hiểm tương đối lớn tính. Hắn không cho rằng chính mình thông qua bắt môn độn giáp chi trận đá chết một cái bị phong ấn truyền kỳ, liền mang ý nghĩa hắn có thể toàn diện chống lại truyền kỳ tồn tại năng lực. Cho nên tương đối mà nói, cấp 2 điểm chính là một cái so sánh ổn thỏa còn có thể cam đoan ích lợi lựa chọn. Được rồi. Đã đăng ký hoàn tất, chờ phục dịch điểm hưởng ứng về sau, liền sẽ có phối đưa cho thông công trình đem ngài mang đến phục dịch điểm. Nhìn xem đăng ký dụng cụ màn hình biểu hiện đang tiến hành phục dịch điểm tiếp nhận màu vàng chữ, Phờ Giang Sít âm thầm thở dài một hơi. Sau đó nàng nhìn xem dịch thu, đang chần chờ trong chốc lát, nàng nhìn xem hiện tại ở vào thông thường nhân loại hình thể dịch thu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài, cũng là vì xung kích truyền kỳ con đường tới sao? Tại dê tinh tự nhiên là không có cái gì truyền kỳ loại hình thuyết pháp, cho dù là những cái kia không ngừng hiện lên anh hùng. Cũng chỉ là khai phát lấy dê tinh trô giúp cho bọn hắn nguyên năng chi lực. Từ nguyên năng chi lực thức tỉnh một khắc này, bọn hắn liền chính thức tiến vào siêu phàm sinh mệnh. Mà theo bọn hắn đối với nguyên năng không tách ra phát, thúc đẩy sinh ra tiến hóa. Tại tiến hóa đạt tới trình độ nhất định về sau, có số rất ít anh hùng có thể có sử dụng càng cường đại hơn nguyên năng chi lực. Liên năng lực chiến đấu tới nói, bọn hắn có thể so sánh một chút tương đối tầng dưới chốt truyền kỳ đơn vị. Hư không xâm lấn đã là một cái tràn ngập hủy diệt tính thiên tai, cũng là một loại lớn lao kỳ ngộ. Bất quá cụ thể là may mắn, cũng hoặc thai ách, liền không thế nào dễ nói. Ngươi minh bạch truyền kỳ hàm nghĩa sao? Dịch thu không trả lời thẳng nàng, mà là hỏi nàng một cái khác hàm nghĩa. Cùng loại, cao cấp hơn sinh mệnh hình thức. Ta nghe trước kia những cái kia. Nói qua, Phờ Giang Sít sau khi suy nghĩ một chút đáp. Nàng không biết mình là ra ngoài như thế nào một loại tâm lý. Nhưng nhìn những cái kia tách ra cùng trầm luân tại giải trí dân chúng chặn nhưng khác biệt quang mang dị vực lính đánh thuê, trong lòng của nàng luôn có một chút không giống rung động. Nhất là nghe bọn hắn tại đa nguyên vũ trụ mạo hiểm kinh lịch, loại kia siêu việt nàng lý giải cực hạn hùng vĩ cùng đặc sắc để nàng cảm thấy run rẩy. Làm sinh mệnh tồn tại tư tưởng về sau, liền mang ý nghĩa cá thể khác biệt tan ra bắt đầu không ngừng mở rộng. Đối mặt cái này xưa nay chưa từng có nguy cơ cùng tình trạng, có người lựa chọn trốn tránh, có người lựa chọn điên cuồng, cũng có người thiên mệnh sở quy, còn có người khát vọng càng thêm đặc biệt vận mệnh. Trong lòng của ngươi tràn đầy mê mang, nôn nóng cùng bức thiết khát vọng. Dịch thu nhìn chăm chú lên Phờ Giang Sít, tại khoảng cách gần như thế, nàng kia mãnh liệt, bên ngoài lộ vẻ cảm xúc đối với dịch thu tới nói lại trực quan bất quá. Nhiều khi, đối với phàm nhân hiểu thuật đọc tâm loại này tồn tại, cũng không nhất định là một ít tâm linh dị năng, càng nhiều thời điểm là bọn hắn hoàn toàn không cách nào áp chế ở trong bọn họ tâm tình chập chờn. Tại phàm vật trong mắt, ngôn ngữ mới là dùng cho sinh mệnh ở giữa giao lưu trực tiếp nhất, bản năng phương thức. Bọn hắn không thể nào hiểu được hoặc là nói trưởng không chính mình nội tâm ba động, đến mức tư tưởng tiết ra ngoài. Cho nên đối với cấp một linh năng người liền có thể đọc cái gọi là phàm vật tư tưởng sự tình, thực sự không tính là cỡ nào chuyện kỳ quái. Cảm thụ được Phờ Giang Sít bên ngoài lộ vẻ tư tưởng, dịch thu nghĩ, sau đó nhìn nàng nói. Có lẽ ngươi từ cái khác người chơi nơi đó đạt được một chút tin tức, khiến cho ngươi sinh ra một chút ý nghĩ. Nhưng là ngươi cần biết đến là, bọn hắn tại chỗ vị diện không thể nghi ngờ đều là ở vào chuỗi thức ăn thượng tầng tồn tại. Ta cũng không cảm thấy ngươi ý nghĩ có gì không ổn, khao khát bất phàm là mỗi cái sinh mệnh bản tính. Nhưng ngươi hẳn là càng cẩn thận đi tiến hành quyết định. Có lẽ ngươi cần trước làm tốt đi đối mặt đa nguyên vũ trụ chuẩn bị. Rất hiển nhiên, những cái kia làm riêng phần mình vị diện kiệt xuất đại biểu chỗ có được đặc biệt, phi phàm, hoặc kiệt ngạo, hoặc trầm ổn mị lực cá nhân hoặc là sức cuốn hút, khiến cho Phở Giang Sít sinh ra rất lớn xúc động. Dịch thu cũng không cho rằng nàng ý nghĩ cỡ nào không thực tế, hay là cho rằng một phàm nhân sinh ra ý nghĩ như vậy là buồn cười biết bao, hắn đối với dị loại tư tưởng lo liệu lấy tương đối trung lập thái độ. Bất quá, hắn cảm thấy cũng không phải là mỗi người đều thích hợp đi tiến hành đa nguyên vũ trụ mạo hiểm. Bài trừ đa nguyên vũ trụ nguy hiểm, loại kia thời không rối loạn cảm giác sẽ để cho rất nhiều người mê thất. Đương nhiên, dịch thu cũng sẽ không quá nhiều can thiệp lựa chọn của nàng chính là. Bất quá tại không có cái gì quá lớn ảnh hưởng tình huống dưới, Dịch Thu không ngại giúp cho nàng một chút thiện ý nhắc nhở. Dù sao hắn chỉ là thiện lương đến chẳng phải thuần túy, nhưng hắn bên hông sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang chứng minh hắn vẫn là hành tẩu tại sùng thiện chi đạo bên trên. Mặc dù, là một mực tại trên đường. Chương 578, dị vực lính đánh thuê, Dịch Thu. Dê tinh chú ai 315 lỗ sâu cấp 2 phòng thủ nơi chú quân. Ha ha, lão cung, nghe nói có mới dị vực lính đánh thuê muốn phân phối đến chúng ta bên này. Vừa ăn xong nơi chú quân đặc cung cao năng cơm trưa, thống chiến bộ người phụ trách có một cấp bình xét cấp bậc tư cách bá khuất liền tìm tới bộ phận nhân sự người tổng phụ trách lão cung hỏi. Mặc dù nói là nơi chú quân, chia nhỏ xuống tới có nhân sự bộ, thống chiến bộ, bộ hậu cần, chữa bệnh bộ, đặc chủng điều động tiểu tổ chờ nhiều cái khác biệt chức năng bộ môn. Bởi vì chiến đấu độ chấn động cùng tinh anh nhân tài khuyết thiếu vấn đề, mỗi cái bộ môn ở giữa rất ít xuất hiện nhân viên lưu động tình huống. Mà mỗi lần bị phân tới dị vực lính đánh thuê, có thể nói là tương đối ít có thể tự do tiến hành bộ môn phân chia máu mới. Càng nhiều thời điểm, dê tinh bản thổ phục dịch đơn vị đều là thông qua định hướng nhân tài tuyển chọn cùng khảo hạch chờ trực tiếp bị phân phối đến đối ứng bộ môn. Mặc dù dị vực lính đánh thuê phục dịch thời gian có hạn, trên cơ bản đều là thời gian một năm. Nhưng là tại trực tiếp đối mặt hư không người xâm nhập chiến đấu đơn vị, những này hoặc tác chiến vũ dũng, hoặc trí tuệ siêu tuyệt tồn tại đều là các bộ môn phi thường xem trọng. Là có chuyện như thế, bất quá hắn còn không có thông qua khảo hạch, mà lại ta trước được nói rõ hắn đối ứng là chữa bệnh giống hạng mục, tại đối ứng tài nguyên bên trên, ta không cảm thấy ngươi có thể so với chữa bệnh bộ càng có lực hấp dẫn. Lao cung không nhanh không chậm nói, làm bộ phận nhân sự người tổng phụ trách. Hắn một mực lo liệu lấy dựa theo điều lệ làm việc nguyên tắc. Mặc dù nhìn như bất cận nhân tình, nhưng là loại này tương đối trung lập thái độ mới có thể để cho hắn ngồi vững vàng vị trí này. Ân tình lớn hơn trời, nhưng là trong đất kiếm ăn, không phải chỉ có những này liền có thể lâu dài. Chữa bệnh hướng. Cái nào thần chi mục sư? Lại hoặc là tín ngưỡng cái kia, gọi. Đúng, thánh quang cái chủng loại kia. Bá khuất nhíu nhíu mày lông. Hắn là chiến lược bộ xuất thân. Bất quá đó cũng không phải căn cứ vào hắn cao siêu chiến thuật trình độ, mà là hắn nguyên năng lực lượng đối với binh sĩ chắc tuyệt sức cuốn hút. Bất quá khi hắn từ chiến lược bộ kết nghiệp tiến vào cái này nơi chú quân thời điểm, phụ trách chiến thuật của hắn huấn luyện viên là như thế đánh giá hắn. Có lẽ chỉ có loại này biết rõ đối diện có mai phục, còn dám mang theo so với đối phương càng ít binh lực khởi xướng công kích người mới có thể khống chế loại này cuồng nhiệt lực lượng. Hắn có thể trở thành một cái chắc tuyệt anh hùng, lại rất không có khả năng trở thành một chiến thuật xuất sắc nhà, bởi vì hai cái này chỗ đối ứng tinh thần chủ thể là đi ngược lại. Không, là một cái võ tăng. Ân, một cái hơi đặc biệt võ tăng. Lao cung lắc đầu, sau đó nói. Lúc trước hắn liền nhìn kỹ đối phương đăng ký tư liệu, ấn tượng tương đối sâu khắc. Không chỉ là đối với dị vực lính đánh thuê bên trong số rất ít võ tăng chức nghiệp, còn có đối phương kia dị thường hình tượng. Bởi vì đối phương chưa thông qua khảo hạch, cho nên bộ phận nhân sự còn không có như vậy đối các bộ môn tiến hành chính thức thông chi. Bất quá hiển nhiên nếu như chỉ dựa vào thông chi liền có thể giải quyết vấn đề, bộ phận nhân sự người tổng phụ trách nhậm chức điều kiện liền sẽ không cao như vậy. Võ Tăng, cùng loại hồ cụ đại sư như thế. Bá khuất lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn đã từng cùng hồ cụ đại sư cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Lần kia là một trận ác chiến. Vì tiêu diệt một cái ẩn nút tà ác tế tự, bọn hắn đông bộ chiến khu tất cả một cấp tư cách chiến đấu đơn vị toàn viên xuất động. Nhưng đối phương thông qua một loại nào đó không biết tà ác nghi thức chỗ triệu hoán đi ra hải lượng quái vật, để chiến khu tụ tập bộ đội bị thiệt lớn. Cũng chính là thông qua lần kia hành động, bá khuất đối với cái này tại chiến lược bộ tư liệu cũ gì đều tương đối hiếm thấy chức nghiệp có một cái phi thường khắc sâu nhận biết. Mặc dù liền thuần túy trị liệu năng lực mà nói, chỉ liệu hướng võ tăng cũng không có tương quan thần chi cùng lĩnh vực mục sư xuất sắc. Nhưng là hắn tính cơ động cùng cái khác phụ trợ năng lực, là phi thường thích hợp tại tình huống phức tạp chiến trường hành động. Những mục sư kia, ngược lại là càng thích hợp ở phía sau cần thương binh trị liệu hoặc là công thành loại chiến đấu. Bởi vì mục sư lực lượng tính đặc thù, bình thường tới nói tiến vào dê tinh mục sư lấy tín ngưỡng thánh quang trở nguyên thủy năng lượng làm chủ. Ngẫu nhiên còn có một số thần chi mục sư lại tới đây. Bất quá bọn hắn hoặc là vì tiến hành một loại nào đó kỹ nghệ tích lũy, hoặc là mang theo khác tố cầu. Mà căn cứ vào tổng lưới người chơi hạn định 1 năm phục dịch thời gian, tuyệt đại bộ phận tổng lưới người chơi đều là tại phục dịch kỳ đầy 1 năm sau rời đi. Cho nên Ba Khuất đối với mục sư hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, hắn chỉ biết là đối phương cơ bản đặc thù thôi. Lão cung, chúng ta bộ mới tới cái kia dị vực lính đánh thuê hiện tại đến đâu cái điểm rồi? Tranh thủ thời gian làm khảo thí, làm xong phù hợp yêu cầu ta tốt dẫn người đi đưa tin A, gần nhất y tế bên này thiếu nhân thủ A. Ngay lúc này, một cái âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền tới. Sau đó, một người mặc đồng phục màu trắng đại hán mặt đỏ đi đến. Hắn nhìn phi thường cao lớn, so cùng là hẹn người Bá Khuất đều nhanh cao nửa người. Hắn là chữa bệnh bộ bộ trưởng, Cương, một cái lấy chiến trường nhanh chóng trị liệu nổi danh trị liệu hướng anh hùng. Mặc dù tại rất nhiều đối xa lạ người đến xem, gia hỏa này nên thống chiến bộ, nếu không được cũng nên là cái đặc chủng điều động tiểu đội trưởng. Bất quá hắn mới đầu cũng không phải là hiện tại bộ dáng này, tại chưa giác tỉnh trước đó hắn hình thể rất bình thường. Mà thức tỉnh về sau, trong cơ thể hắn mãnh liệt, khó mà khống chế sinh mệnh dòng nước xiết thúc đẩy hắn hai lần phát dục. Cái này khiến hắn trở nên tràn đầy uy hiếp cảm giác, nhưng cũng làm cho hắn gặp một chút phiền toái. Trên chiến trường hắn bắt đầu trở nên làm người khác chú ý, mà lại từ hẹn trong đám người tìm kiếm bạn lữ dự định cũng bởi vì song phương xứng đôi độ vấn đề vô tật mà chấm dứt. Hắn không người đi đến, trước nhìn thoáng qua lão cung, sau đó mới nhìn hướng Bá Khuất. Ai, bá chiến thủ cũng ở nơi đây à, ngươi đây là tới hoan nghênh chúng ta chữa bệnh bộ người mới sao? Bá Khuất mặt lạnh lấy không để ý hắn, hắn nguyên năng chi lực có được nhất định tự lành năng lực, cho nên cũng không làm sao cho Cương mặt mũi. Hắn không am hiểu, hoặc là nói cũng không muốn đi giấu giếm tâm tình của mình. Xem thường chính là xem thường, không thích chính là không thích. Đối với Ba Khuất tới nói, nếu như ngay cả chính mình ý chí đều xoay xoay lượt đấy, như vậy bổ về phía địch nhân đao phong lại có thể nào thuần túy mà chí mạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là một cái phi thường thuần túy chiến đấu anh hùng. Bất quá may mà tại cái này lấy chiến đấu làm chủ trong quân doanh, hắn cũng là không cần vì thế chúng vào hát đao. Bởi vì nếu như không có đối ứng giác ngộ, như vậy thì sẽ không lựa chọn đi vào cái này có thể nói là dê tinh chiến đấu độ chấn động có thể xếp tới thứ một danh sách địa phương. Bất quá trong lòng hắn ngược lại là tại cẩn thận suy nghĩ làm sao tới phá cục, cái này khiến hắn cảm thấy đau đầu, nhưng là luôn có ít thứ là đao phong không thể giải quyết. Lao cung khoan thai uống một ngụm trà, nhìn xem trong lòng hai người bùi ngùi mãi thôi. Cương cái này mày rậm mắt to ra hỏa, mới bao lâu cũng bắt đầu sẽ xáo lộ. Mà liền tại bầu không khí dần dần trở nên vi diệu thời điểm, lão cung chiến thuật liên lạc nghi thượng đột nhiên xoát ra một đầu giọng nói nhắc nhở. Lâm thời số hiệu H7150 đã đưa đạt nơi trú quân cửa ải, phải chăng giúp cho thông hành chứng minh. Theo lão cung cấp cho thông hành chứng minh, tại ba người nhìn chăm chú, trong màn hình lục không vận thua hát hình máy móc từ từ mở ra phong bế cửa. Sau đó, theo một cái trần trùng trục đỉnh đầu, một cái mọc ra sáu cánh tay đơn vị từ đó đi ra. Chương 579, suy nghĩ dịch thu. Mời đối nguyên năng dụng cụ sử dụng ngài trị liệu năng lực, nguyên năng dụng cụ sẽ tự động tiến hành bình chắc. Bộ phận nhân sự nhân viên tiếp đãi mỉm cười nhìn xem dịch thu nói, nét mặt của nàng nhìn rất bình tĩnh, biểu hiện ra nàng tốt đẹp tâm lý tố chất. Nhưng là đối với dịch thu mà nói, hắn có thể phát giác được nàng giấu ở kia nhìn như bình tĩnh dưới gương mặt mịt mở tâm tình chập chờn. Hắn có thể cảm nhận được nàng tại đè nén trong lòng sợ hãi. Đó cũng không phải căn cứ vào dịch thu kia khác hẳn với thường nhân ngoại hình, mà là nàng cái kia thiên phú dị bẩm năng lực nhận biết. Hai ách xuất hiện sẽ kích phát vị diện hoạt tính, từ đó thúc đẩy càng nhiều không giống với trạng thái bình thường người xuất hiện. Tựa như nhân thể tao ngộ bên ngoài kích thích, sẽ xuất hiện đại lượng bài tiết tuyến thượng thận tình huống. Vị diện có lúc, cũng sẽ biểu hiện ra cùng loại dạng này đặc thù. Bất quá liền cùng tuyến thượng thận sẽ tạo thành di chứng, đồng thời chỉ có thể tiếp tục thời gian nhất định đồng dạng. Vị diện loại này dị thường sinh động trạng thái cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, tựa như dịch thu đã từng đi qua tổ xì ỉ đồng dạng. Thời gian rất dài tiêu hao để vị diện lực lượng bắt đầu trở nên yếu kém, ngoại vực xâm lấn lực lượng có thể càng thêm nhẹ nhõm, tứ không kiêng sợ xâm nhập vị diện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là thúc đẩy dịch thu thanh lý chính mình vị trí vật chất giới linh giới cùng tinh bích hệ bên ngoài hư không loạn thất bát tao tồn tại một cái trọng yếu nguyên nhân dẫn đến. Dịch thu nhìn trước mắt nguyên năng dụng cụ, đây là một cái ngoại hình nhìn có chút giống là tấm gương đồ vật. Bất quá nó cũng không phải là từ bóng loáng vật chất cấu thành, mà là lấy một loại ở vào một loại nào đó vi diệu, chặt chẽ tương liên trạng thái tồn tại năng lượng tạo thành. Đây chính là nguyên năng. Dịch Thu cũng không có xoắn suýt tên của nó, dù sao đây chỉ là dê tinh bản vật chất giới đối với cái này xưng hô. Cho dù là bọn họ gọi nó vì đấu khí hoặc là linh khí cái gì, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Dịch Thu kia tản ra kim sắc quang mang con người trực tiếp xuyên thấu nó bên ngoài năng lượng hình thức, trực tiếp nhìn thấy nó nguyên thủy nhất, thuần túy bản chất. Kia là một đoàn bị vô hạn pha loãng vị diện chi lực. Dịch Thu hơi nheo mắt, xem ra cái này vị diện tình huống cũng so sánh nguy hiểm cho. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện vị diện tự động pha loãng vị diện chi lực hiện tượng xuất hiện, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, kia là một cái vị diện có thể kéo dài trọng yếu bảo hộ. Bất quá Dịch Thu cũng không có truy đến cùng, cũng không có cảm thấy quá mức nghi hoặc. Dù sao nếu như không phải tình huống nguy cấp như vậy, tổng lưới cũng sẽ không giúp cho cao như thế chán ban thưởng cơ chế. Đối với tổng lưới mà nói, kỳ ngộ cùng nguy hiểm, cho đến giờ đều là song sinh, Dịch Thu đối với cái này rất có khắc sâu hiểu rõ. Trực tiếp phóng thích. Ta trị liệu pháp thuật cần tiếp xúc mục tiêu. Nghĩ nghĩ. Dịch Thu nhìn xem kia nhìn cũng không có thực thể nguyên năng dụng cụ khí hướng phía bên cạnh bảo trì mỉm cười đến mức có chút cứng ngắc phòng nhân sự người tiếp dẫn viên hỏi. Ngài có thể trực tiếp tiếp xúc nó tiến hành thi pháp, nó mặc dù thoạt nhìn như là một tầng hư ảnh, nhưng thật ra là có thể trực tiếp đụng chạm đến. Nguyên năng dụng cụ tại kích hoạt về sau, độ cao hoạt hóa nguyên năng là sẽ hình thành một loại ổn định ngưng kết vật chất. Bộ phận nhân sự người tiếp dẫn viên kiên nhẫn cùng Dịch Thu giải thích nói. Đây coi như là nàng trả lời tương đối nhiều một vấn đề, so với những cái kia thiên hình vạn trạng vấn đề này nàng ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Dù sao nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này dụng cụ thời điểm, cũng cảm thấy kia là cùng loại máy chiếu khí loại hình đồ vật. Những cái kia ngay cả nguyên năng đều chưa từng nghe qua dị vực lính đánh thuê, tự nhiên càng không khả năng hiểu rõ thứ này cách dùng. Sau đó, bộ phận nhân sự người tiếp dẫn viên hướng Dịch Thu phô bày nguyên năng dụng cụ phương pháp sử dụng, đồng thời một bên đưa tay để lên, vừa nói. Xin yên tâm, nó là an toàn vô hại, cũng sẽ không đối với ngài sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Nói đến cái này giảng giải nên tính là tại bắt đầu trước khảo hạch liền muốn tiến hành, bất quá ra ngoài đã từng một ít sự kiện ảnh hưởng, hiện tại dị vực lính đánh thuê không hỏi ra vấn đề tương quan, người tiếp dẫn viên cũng không thể tự chủ tiến hành trả lời. Dịch Thu nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu. Xác thực, đối với phàm vật tầm mắt đến xem, những này có thể bị mắt thường quan trắc, chạm đến dạng tinh thể xác thực giống như là một loại nào đó vật chất. Bất quá Dịch Thu biết, kia là dày đặc năng lượng đối không khí sinh ra một ít ảnh hưởng sinh ra hiện tượng, hắn mặc dù không rõ đồ chơi kia cụ thể tạo thành nguyên lý, bất quá Dịch Thu có thể rất rõ ràng xem đến nó tạo thành là từ khí thể cùng một ít cái gọi là nguyên năng tạo thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là có thể đem coi là một cái không thế nào tiêu chuẩn khí mô. Dịch Thu không có hướng bọn hắn nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đưa tay cất đặt tại nguyên năng dụng cụ phía trên bắt đầu tiến hành cây rong sinh mệnh quán trú bắt đầu. Dù sao hắn là đến tham dự chiến tranh, mà không phải đến phổ cập khoa học. Không sai tiếp tục trị liệu năng lực, nếu như có thể gián đoạn tính sử dụng, đầy đủ chèo chống một lần cỡ nhỏ tiêu chuẩn cấp 2 trị liệu. Thông qua giám sát khảo hạch điểm màn hình ảnh hưởng, cương một bên tiến hành Dịch Thu năng lực phán đoán, vừa nói. Mặc dù nguyên năng dụng cụ có thể so với so sánh khách quan hiện ra người sử dụng năng lực, nhưng là đối với cương tới nói, hắn là càng thêm thiết thực, khuynh hướng tính thực dụng. Đối với những cái kia loè loẹt, cái gì trị liệu đạn, ngân tệ trị liệu chi hôn loại hình đồ vật hắn thấy cũng không có quá lớn tác dụng thực tế. Quá rườm rà vô dụng động tác khiến cho hiệu suất giảm mạnh. Mà lại đang tiến hành chữa bệnh cứu trợ thời điểm dễ dàng sinh ra một chút cái khác chữa bệnh sự cố. Bất quá hắn đã từng cự tuyệt một cái có được trị liệu chi hôn nữ tính dị vực lính đánh thuê, để hắn cái này hàng năm cùng doanh tán thành cho điểm giảm xuống 30% nhiều cái phần trăm, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Có thể, lão cung, cái này dị vực lính đánh thuê chúng ta chữa bệnh bộ muốn. Nhìn trên màn ảnh đã hoán đổi đến một cái khác tay Dịch Thu, cương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bên cạnh bá khuất mặt âm trầm không nói gì, dù sao bây giờ nhìn lại Dịch Thu năng lực xác thực càng thích hợp tại có được càng ổn định thao tác không gian chữa bệnh bộ. Đối với thống chiến bộ tới nói, chiến đấu kịch liệt bên trong có thể bảo trì ổn định tứ chi tiếp xúc có lúc cũng không có điều kiện như vậy. Bất quá Ba Khuất suy nghĩ tỉ mỉ một chút, hắn cảm thấy về sau có thể xin đem Dịch Thu điều hành đến chiến trường phòng cấp cứu đi. Dù sao liền trên màn hình biểu hiện tin tức đến xem, Dịch Thu trị liệu cường độ mặc dù không hề giống những mục sư kia như thế mau lẹ, nhưng là tiếp tục trị liệu lượng đã đạt tới cấp 2 trị liệu tiêu chuẩn. Nói cách khác, ngoại trừ binh lính bình thường cứu trợ bên ngoài, Dịch Thu đã có năng lực vãn hồi một trọng thương lâm nguy cấp 2 tiêu chuẩn anh hùng. Đối với một cái cấp 2 binh doanh tới nói, cái này đã đầy đủ có lực hút. Bất quá ngay lúc này, Cương Nghĩ Nghĩ đột nhiên lại nói. Đầu tiên chờ chút đã, để người tiếp dẫn viên hỏi một chút nhìn hắn vẫn sẽ hay không cái khác trị liệu năng lực. Ta nhìn hắn trong tư liệu, hắn không phải nói trị liệu chi thủ là hắn đã từng tục danh sao, về sau hắn còn đi Thanh Long tự tiến hành mới học tập, nói không chừng hắn sẽ còn cái khác. Sau đó, thông qua trên màn hình hình ảnh, ba người thấy được người tiếp dẫn viên đối đang chuẩn bị rời đi Dịch Thu nói một chút, sau đó Dịch Thu dừng lại. Nhìn, hắn tựa hồ đang trầm tư. Có lẽ hắn đang suy nghĩ sử dụng năng lực gì. Nghĩ đến cái này khả năng, ba người trước mắt nhào nhào sáng lên. Từ trước kia ghi chép đến xem, dị vực lính đánh thuê tại lúc khảo hạch lưu thủ là nhìn lắm thành quen sự tình. Bất quá từ hiện tại tình huống này, bọn hắn đã hiểu cái gì. Chương 580, đao cùng tam đầu khuyển. Ngơ ngơ ngác ngác, không biết Đông Nam vẫn là Tây Bắc. Đỉnh Chu cứ như vậy không ngừng mê thất, hắn không biết mình là đang nằm mơ, cũng hoặc vẫn là tại cái gì những địa phương khác. Hắn có lúc đầu góc lại đột nhiên thanh tỉnh, sẽ nghĩ lên một ít chuyện, nhưng là càng nhiều thời điểm hắn vẫn duy trì loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Tại lúc thanh tỉnh, hắn luôn có thể nghe được một loại nồng đậm, cao su nhiệt độ cao ma sát sau tán phát hương vị. Hắn cảm thấy mình quên thứ gì, nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra. Mỗi khi hắn tại tương đối lúc thanh tỉnh ý đồ đi tìm tòi nghiên cứu kia mê thất ký ức thời điểm, hắn luôn cảm giác đến một loại đến từ sâu trong linh hồn đâm nhói. Thế là thời gian dần trôi qua, hắn lựa chọn không nhìn loại này bị mất thứ gì cảm giác. Cứ như vậy vắng vẻ địa, vẫn tự nhiên phiêu đãng tại cái này mơ hồ không rõ trong thế giới. Trên trời mở nhạt ánh nắng chiếu vào đại địa, Đỉnh Chu đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn mê mang mà nhìn xem bốn phía, hắn chính đi xuống một đầu không thế nào rộng rãi vũng bùn trên đường nhỏ. Trên đường nhỏ tràn đầy lít nha lít nhít dấu chân, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy những người khác hoặc là đồ vật đi qua. Từ trước người, đến sau lưng, từ ánh mắt cuối cùng, đến trước mặt vũng bùn, không có cái gì, liền cái này có kia còn mang theo vài phần ướt át dấu chân tại im lặng tố thuật cái gì. Đỉnh Chu tại nguyên chỗ đứng một hồi, liền tiếp theo dọc theo con đường này đi xuống. Hắn cũng không biết chính mình muốn đi đâu, trí nhớ của hắn hiện tại đã lộ ra vô cùng mơ hồ, lúc trước hắn còn có thể nhớ kỹ một chút chuyện quan trọng. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có một bộ ngày đêm làm bạn khuôn mặt vẫn cố chấp đính tại trong trí nhớ, kia là thê tử của hắn. Hắn hiện tại đã không biết thê tử hàm nghĩa, nhưng chính là biết nàng là thê tử của hắn. Nghĩ đến nàng, liền có một loại ấm áp đồ vật trong linh hồn lan tràn. Nhưng là tùy theo thời gian rời đổi, tại cái này lờ mờ không biết thời đại không biết trong không gian, điểm này ấm áp cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Đỉnh Chu trong mơ hồ có loại cảm giác, làm điểm này ấm áp triệt để mất đi về sau, chính là hắn triệt để ngủ say thời điểm. Có thể ngủ say lại là cái gì ý tứ đâu? Đỉnh Chu không hiểu, hắn chính là như vậy một mực đi lại. Đột nhiên hắn nghe được có nói thanh âm. Cái này nhân loại là cái kẻ ngu đi, hắn liền sẽ không kêu sợ hãi, hoặc là sợ hãi đến phát run sao. Ngu xuẩn, một cái du hồn, ngươi cho rằng hắn còn có thể nhớ kỹ nhiều ít sự tình. Vì cái gì gọi hắn du hồn? Chính ngươi bệnh đồ chơi ta vậy mới không tin, ta nghĩ xem hắn đồ đần cũng rất tốt. Ngu xuẩn. Ngươi chờ, ta lại tìm kiếm hạ trước đó cái kia nhân loại ký ức. Hắn làm sao lại nhớ kỹ ngu xuẩn cái này mắng chửi người tử, thật sự là ngu xuẩn. Thay cái đầu góc đi, cái kia không mới mẻ. Ngay lúc này, Đỉnh Chu đột nhiên trông thấy phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái thân ảnh khổng lồ. Bọn hắn hoặc là chúng nói chúng nó. Một cái mọc ra một bộ cùng loại ngựa khuôn mặt, một cái khác thì mọc ra một đôi sừng trâu. Chờ một chút, sừng trâu. Đỉnh Chu nhìn xem cái kia giống như là đầu trâu ra hỏa, trước mắt đột nhiên đăm đăm. Hắn vì cái gì sợ ngươi, không sợ ta? Không được, ta cũng muốn biến thành đầu trâu. Nào giống như là mã diện ra hỏa một bên đoán trách, một bên lắc mình biến hóa, lại thành một bộ đầu trâu bộ dáng. Bất quá nó cùng bên cạnh đầu trâu khác biệt chính là... sừng của nó là quyển sừng. Ngu xuẩn, còn không đi ăn hắn, ta cảm thấy hiện tại cái này đầu góc cũng không tệ lắm. Nguyên bản đầu châu tức giận quát. Ngay lúc này, Đình Chu đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt. Cảm giác kia là như thế rõ ràng, mãnh liệt như vậy. Nhìn xem kia to lớn đầu châu, hắn cảm thấy mình trên tay hẳn là có một thanh đao. Thế là, trong tay của hắn liền có thêm một cây đao. Thân đao dày rộng, đao phong bén nhọn, lại là một thanh giết châu lợi khí. Hắn cứ như vậy nhấc đao lên, liền con mắt đăm đăm hướng phía nào giống như là đầu châu đổ vật đi đến. Ngu xuẩn, hắn cầm thanh đao làm gì, muốn giết châu sao? Nguyên bản đầu châu cao giọng cười nói. Nó tự nhiên không phải cái gì đầu châu, nó cùng cái kia trước kia giống như là mã diện gia hỏa đều là bởi vì một ít nguyên nhân hình thành tà linh. Bọn chúng nuốt chửng một chút gần nhất xuất hiện linh hồn sau liền có được trí nhớ của bọn hắn, tại một chút vụn vặt, chi số không đoạn ngắn bên trong, bọn chúng biết được đầu châu cùng mã diện tin tức. Thế là nó nhóm cảm thấy cái này rất phù hợp thân phận của bọn nó, liền luôn luôn biến hóa ra đầu châu cùng mã diện bộ dáng đe dọa lấy mới xuất hiện linh hồn. Mà lại chẳng biết lúc nào lên, khi chúng nó biến thành đầu châu cùng mã diện thời điểm, kề bên này luôn luôn nhiều một đầu vũng bùn đường. Có lúc, một chút linh hồn sẽ bị một loại nào đó không biết tên nguyên nhân hấp dẫn đến trên con đường này đến, bọn chúng tự nhiên trực tiếp nuốt chửng bọn hắn. Nuốt nhân loại linh hồn, ngoại trừ những ký ức kia bên ngoài, bọn chúng còn có được đối phương còn sót lại một chút cảm xúc. Mặc dù nhiều khi, tại người sống trong quốc gia có lưu truyền người sắp chết lời nói cũng thiện thuyết pháp. Nhưng là mặt trái, hắc ám cảm xúc, ở loại địa phương này lại so với những cái kia hiền lành, quang minh cảm xúc thu hoạch được càng thêm kéo dài thời gian. Bất quá cũng có thể là bởi vì con đường này xuất hiện thời gian cũng không tính dài. Những cái kia có được càng thêm cứng rắn hoạch linh hồn một mực tại chống cự lại con đường này lực hấp dẫn. Cho nên tại nuốt chửng những cái kia xui xẻo nhân loại linh hồn về sau, hai cái này tà linh cũng liền kế thừa càng nhiều tâm tình tiêu cực. Bọn chúng bắt đầu trở nên tự đại, cuồng vọng, dễ giận, thậm chí còn trở nên có chút hư vinh. Bọn chúng dương dương đắc ý nhìn xem đến gần Đình Chu, bọn chúng cũng sẽ không nghĩ vì cái gì trong tay hắn sẽ thêm một cây đao. Chẳng qua là cảm thấy cái này bị bọn chúng coi là đồ ăn người thực làm cho người bật cười. Sau đó, đao quang lóe lên. Hai cái hóa thân đầu châu bộ dáng tà linh lập tức toàn thân run lên, bọn chúng trừng lớn nhu nhãn, nhìn xem không ngừng hấp thu bọn chúng tản ra lực lượng mà ánh mắt dần dần trở nên nhẹ nhàng Đình Chu, trong lòng tràn đầy là nghi hoặc. Đầu châu cũng châu, là châu liền về ta giết. Đình Chu cầm cây đao kia nhìn xem bọn chúng nói. Xuẩn. Ngu xuẩn. Đầu châu không. Nhưng là còn chưa có nói xong, bọn chúng liền nhao nhao tiêu tán trong không khí. Đầu óc dần dần trở nên rõ ràng Đình Chu nhìn xem bọn chúng tiêu tán địa phương, hắn cảm giác chính mình bắt đầu nhớ lại một ít chuyện. Đều là một chút hắn làm cho người thật sâu cảm động, hoặc là thương tiếc chung thân sự tình, nhưng là nhiều thứ hơn hắn vẫn nghĩ không ra. Mà lúc này đây, kia cố cao su nhiệt độ cao ma sát sau hương vị cũng càng thêm nồng nặc lên. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên trông thấy, tại tầm mắt cuối cùng một đầu mọc ra ba cái đầu sọ giống như là sói đồ vật hướng phía hắn chạy tới. Ngao! Chỉ là ba tiếng kéo dài sói chu, Đình Chu liền trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Một loại lớn lao sợ hãi để hắn không cách nào động đậy, kia là đến tự sinh vật liên trực tiếp nghiền ép. Kia tam đầu khuyển chạy tới trước mặt hắn, so với thường nhân còn cao lớn hơn mấy phần thân thể tới gần về sau thoạt nhìn là như thế làm cho người e ngại. Đình Chu có thể thấy do nó ba cái đầu sọ bén nhọn răng nanh, cùng tam đôi tản ra khác biệt quang trạch con người. Đúng vậy, kia hai bên đầu lâu đều là tinh hồng đôi mắt, mà ở giữa nhất cái kia lại là một đôi hắc bạch phân minh con mắt. Bên cạnh hai cái đầu sọ không kịp chờ đợi tiến đến trên người hắn hít hà, tựa hồ cảm thấy hương vị không đúng liền lại ghét bỏ rụt trở về. Đình Chu đương nhiên sẽ không cảm thấy kia là tại người chính mình có phải là hay không chủ nhân của hắn hoặc là tương quan nhân viên, mà là một loại làm cho người dùng mình. Phán định. Đúng vậy, Đình Chu cảm thấy đó là một loại phán định, tựa như tại phán định hắn là một gốc rau xanh hoặc là một bát thịt thơm. Sau đó, tại Đình Chu nhìn chăm chú dưới, ở giữa nhất đầu lâu chậm rãi bu lại. Chương 581, Hối Nhật cùng Tam Đầu Khuyển. Đình Chu chưa hề cảm giác ý thức của mình có hiện tại như vậy thanh tỉnh, kia càng thêm đến gần cực đại đầu chó là như thế rõ ràng. Dù là trong tay đao phong vẫn truyền lại băng lãnh xúc cảm, nhưng là đã ở vào tê dại thân thể hoàn toàn không cách nào lại làm ra dù là uốn lượn ngón tay dạng này động tác tinh tế. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên vô cùng chậm chạp cùng dài dằng dặc, Đỉnh Chu mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem kia hắc bạch phân minh đầu chó con ngươi. Bốn phía là an tĩnh như thế, Đỉnh Chu có thể rõ ràng nghe được kia tam đầu khuyển ở giữa đầu lâu hút vào không khí tiếng ma sát. Tựa như im ắng thẩm phán, Đỉnh Chu cảm giác giống như là có một cái vô hình thiên xứng ngay tại đối với mình tiến hành ước lượng, lại phảng phất có con nào đó tồn tại ở vi diệu tay chính lật qua lại ghi chép sinh tử sách tịch. Rốt cục, kia đầu chó đình chỉ đối với hắn ngửi nghe. Sau đó, nó đứng tại nơi đó. Độ cao tập trung tinh thần để Đỉnh Chu có thể nhìn thấy kia to lớn đầu chó trong mắt dần hiện ra một tia mờ mịt, tựa hồ có một ít vật vô hình chính quấy nhiều ý chí của nó, hay là kỳ dị nào đó lực lượng tại trong huyết mạch của nó rung động. Nó tựa hồ nhớ lại một ít viễn cổ ký ức, kia là thông qua huyết mạch truyền thừa, tại dài răng giặc thời gian ăn mòn hạ thạc quả cận tồn ý chí. Tại Đỉnh Chu không thể phát giác đồ vật, vị diện ý thức bao phủ mảnh này ở vào linh giới xó xỉnh bên trong không chút nào thu hút khu vực. Một cái nghi thức, hoặc là nói một loại truyền thừa, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hoàn thành. Làm cái này vật chất giới duy nhất tồn tại tương quan thần thoại giống loài, mặc dù tam đầu khuyển huyết mạch cũng không phải là cái này vật chất giới sở độc hữu, nhưng làm vị diện can thiệp độ đạt tới tiêu chuẩn tồn tại tùy tùng, tam đầu khuyển cũng bị giao phó tư cách như vậy. Một loại thần thánh, giới hạn sinh tử lực lượng tại tam đầu khuyển thể nội thức tỉnh, đây là theo vị diện chi lực cảm đạm sau lần thứ nhất quyền hành kế thừa. Nó từ viễn cổ kéo dài xuống dưới, xuyên qua sơn hải, liên thông cổ kim, tại một đầu tam đầu khuyển thể nội nảy mầm tân sinh nguyên lực, mà một cái mới quyền hành cũng bởi vậy được trao cho hoàn toàn mới ý chí. Nó kia nguyên bản liền hắc bạch phân minh con người trở nên càng thêm tươi sáng bắt đầu, một sức mạnh kỳ dị bắt đầu ở trong cơ thể nó phun trào. Nó nhìn chăm chú đã sợ hãi Đỉnh Chu, sau đó đột nhiên ngửa đầu thét dài. Gâu ba. Cái khác hai cái đầu sọ không có hợp lại, bởi vì kế thừa cái này quyền hành chi năng chỉ có ở giữa nhất cái này đầu lâu. Bởi vì nó mới là cái này thân thể nhất là chủ thể ý chí, cũng là từ sinh linh trực tiếp chuyển hóa mà thành. Đồng nhiên, theo giữa này đầu lâu một cái thét dài, nguyên bản tản ra vĩnh hằng ánh sáng mờ nhạt mang bầu trời trong nháy mắt trở nên ảm đạm bắt đầu. Kia tản ra vô tận quang mang thái dương giống như là bị thứ gì gắm nuốt, bắt đầu xuất hiện một cái màu đen lỗ hổng. Mà lúc này đây, tam đầu khuyển ở giữa nhất đầu lâu con mắt đã biến thành thuần túy đen nhánh. Kia là trước bình minh cuối cùng một vòng mờ nhạt, là giới hạn đêm tối cùng ban ngày giao nhận. Là tử vong tượng trưng, cũng là thông hướng sinh linh thế giới đại môn. Theo kia âm thanh thét dài, Đỉnh Chu cảm giác tầm mắt của mình càng ngày càng mơ hồ. Hắn đã hoàn toàn thấy không rõ kia cực đại tam đầu khuyển bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy ẩn ẩn sức sước, không chân thực vặn vẹo hư ảnh. Cuối cùng, hắn giống như là chìm vào vực sâu, một loại lạnh buốt, cảm giác nặng nề không ngừng phản hồi cho hắn. Giống như là một cái băng lánh gông xiềng, để cho người ta muốn tránh thoát. Bên tai của hắn xuất hiện đè nén kinh hô, kia kinh hô là xa xôi như thế, nhưng lại mang theo cùng đã từng ngây ngô thời gian hoàn toàn khác biệt khí tức. Hắn giống như sống lại. Mà lúc này đây, ở xa dê tinh chính cảm giác từ khi thu hoạch được sau liền từ chưa sử dụng qua phản hồn thuật cách dùng dịch thu ngần người, hắn vong mạc soát ra mới nhắc nhở tin tức. Nhân vật tùy tùng, tam đầu khuyển gờ ruột thu được đầy đủ lực lượng linh hồn, đang tiến hành năng lượng thức tỉnh. Căn cứ vào nhân vật tương quan thuộc tính, tam đầu khuyển gờ ruột phát động đặc thù sự kiện. Tam đầu khuyển gờ ruột thỏa mãn hạn định điều kiện. Một, vì cái này vật chất giới duy nhất có sinh tử giới hạn tương quan huyết mạch, hiển tính, tồn tại, tam đầu khuyển huyết mạch phù hợp điều kiện. 2. Có vị diện tương quan quyền hạn cho phép, căn cứ vào nhân vật cùng tùy tùng khế ước, coi là có tương quan cho phép. 3. Tại huyết mạch ở vào độ cao sinh động trạng thái, đồng thời cần đồng thời tiếp xúc sinh hồn cùng tử hồn, điều kiện kiểm tra đạt tới. Tam đầu khuyển gờ ruột thu hoạch được mới năng lực đặc thù, U Minh, thần thánh yếu ớt vị diện giao phó tạm thi hành. U Minh, thần thánh yếu ớt vị diện giao phó tạm thi hành. 1. Thần thánh. Cái này đơn vị tại người chết vị diện coi là thần tính sinh vật, không cách nào bị thông thường, ma pháp vũ khí triệt để đánh giết. Bị đánh giết về sau, làm cần hành xử quyền hành chức trách thời điểm, nó đem từ đen nhánh ảm ngày sau thu hoạch được tân sinh. 2. Yếu ớt. Cái này đơn vị còn không cách nào quán thông cái này quyền hành, không cách nào từ đó thu hoạch được ngoài định mức thần tính lực lượng. 3. Vị diện giao phó. Năng lực này vì vị diện ý thức giao phó, rời đi cái này vị diện sau thì tạm thời mất đi hiệu lực. 4. Tạm thi hành. Cái này quyền hành chưa bị có, làm một cái mới, thỏa mãn hạn định điều kiện tồn tại sau khi xuất hiện, cái này đơn vị cần cùng tiến hành cạnh tranh, lấy quyết định duy nhất quyền hành người sử dụng. Cái này đơn vị tại hạn định vị diện bên trong có được mở ra thông hướng sinh tử giới vực thông đạo, nhưng cũng cần hành xử thôn phệ tử hồn, không phải vật chất giới sinh linh sinh ra hồn thể, cùng vì mê thất sinh hồn mở ra giới vực thông đạo chức trách. Cái này đơn vị có thể thông qua hành xử đối với chức trách thu hoạch được mãi mãi năng lượng tăng trưởng, đồng thời tăng cường đối với quyền hành trưởng khống độ. Đúng rồi, quên nói với ngài, tại lúc khảo hạch sử dụng năng lực tiêu hao thi pháp vật liệu, tại ngài hoàn thành chính thức thủ tục ghi danh về sau là sẽ giúp cho thanh lý. Ngay tại Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đột nhiên giống như là soát bình phong đồng dạng tin tức, có chút choáng váng thời điểm. Bên cạnh người tiếp dẫn viên tựa hồ là cảm thấy hắn khả năng tại lo lắng cái gì, bởi vậy ôn nhu nói bổ sung. Không cần, bất quá đột nhiên có một ít sự tình cần xử lý. Ta còn nắm giữ một môn mới trị liệu năng lực, bất quá ta đối với cái này nắm giữ được so sánh lạnh nhạt. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mặc dù không biết tam đầu khuyển gờ rột hiện tại là như thế nào một cái trạng thái. Bất quá liền tổng lưới bảng bên trên hiện trạng cùng trước đó thô sơ giản lược nhìn những tin tức kia đến xem, hẳn là thuộc về một loại đặc thù. Thiên giai. Dịch Thu nhìn xem nguyên năng dụng cụ, thể nội thanh long tự năng lượng bắt đầu lần thứ nhất lạnh nhạt vận chuyển kia có chút phức tạp mạch năng lượng. Thanh long tự năng lượng tại Dịch Thu ý chí thôi động dưới, không ngừng gia tốc vận chuyển, tích góp. Mà theo quá trình này, một loại vi diệu lực lượng bắt đầu ở Dịch Thu thể nội xuất hiện. Liên ạ giờ rột tương quan lý niệm hệ thống, quá trình này cũng là bị tính làm ngâm sướng. Trên thực tế phản hồn thuật là có thể bị thuần phát, bất quá đối với Dịch Thu tới nói, hắn hiện tại còn lộ ra có chút lạnh nhạt, cho nên cần nhất định trước đưa thời gian. Bất quá này thời gian cũng không dài dằng dặc, ở bên cạnh người tiếp dẫn viên còn chưa dự liệu tình huống dưới, lấy Dịch Thu làm tâm điểm. Một đạo lấy nồng đậm sinh mệnh năng lượng hình thành sương mù đột nhiên khuyết tán ra. Trong nháy mắt, nguyên năng dụng cụ bên trên vang lên cao bình xét cấp bậc nhắc nhở. Chương 582, nhân tính cùng hy sinh. Bình xét cấp bậc tin tức. Loại hình, pháp thuật, cần 3.87 giây ngâm sướng thời gian. Thuộc tính, trị liệu, sinh mệnh năng lượng. Ảnh hưởng phạm vi, G11.73m, H11.73m. Trị liệu mức năng lượng, cấp 2. 65.7%. Ngoài định mức thuộc tính, tinh hóa, cấp 2. Cuối cùng bình xét cấp bậc, 1 cấp, chiến lược tính bình xét cấp bậc. Ẩm. Nhìn xem máy hiển thị khí bên trên phát ra tin tức, lập tức Ba Khuất cảm giác một cỗ nhiệt liệt xông lên trán, sau đó hắn vô bàn một cái đứng lên. Lão Cương, người này chúng ta thống chiến bộ mớn. Trước đó trần chờ cùng ý nghĩ tại kia chướng mắt một cấp bình xét cấp bậc phía trên, toàn diện biến thành mây khói. Cứ việc chỉ là chiến lược tính bình xét cấp bậc, nhưng là làm xông pha chiến đấu bên ngoài Bá Khuất lại có thể nào không hiểu pháp thuật này chỗ cường đại. Hắn không biết pháp thuật này tại cái gọi là thanh long tự bên trong ở vào như thế nào một cái tình trạng, nhưng là hắn có thể khẳng định là, đây tuyệt đối không phải là thấp hơn áo nghĩa trở xuống tồn tại. 10M phạm vi cấp 2 quần thể trị liệu, còn bổ sung cấp 2 tỉnh hóa hiệu quả. Bá Khuất cảm thấy hiện tại cái gì nguyên tắc? Đối ứng bộ môn ưu tiên điều lệ hiện tại cũng là cầu thí, hắn nhìn xem Cương trầm giọng nói. Ta nếu là mang theo hắn, lần trước ta liền có thể giết xuyên qua hư không hạch tâm nơi đó đi. Trước đó hắn đã từng xuất lĩnh bộ hạ một mình xâm nhập, giết tiến vào bọn hắn chỗ phòng vệ đường hầm hư không. Lít nha lít nhít hư không quái vật, vô cùng huyết sắc cùng càng ngày càng nặng nặng cánh tay. Nhưng cuối cùng bọn hắn bị ngăn cản ngăn tại làm gắn bó đường hầm hư không hạch tâm bên ngoài chỗ. Bọn hắn chỉ có thể xa xa nhìn xem kia bất quy tắc tinh thể. Kia không đến khoảng cách mấy trăm mét, tựa như lệch trời đồng dạng cản trở bọn hắn. Còn kém, một chút như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Bá Khuất trong mắt cũng không nhịn được hiện ra vài tia huyết sắc. Hắn cùng hắn tướng sĩ, gắng gượng qua sát phạt, chịu đựng qua sợ hãi, vì dê tinh vận mệnh, vì gia viên gắn bó, gào thét, gầm thét, giết tới nơi đó. Thu hoạch, lại là chịu nặng cay đắng. Là vô số bị lãng phí hy sinh, là đồng đội không cam lòng nhìn chăm chú. nhưng là muốn chữa bệnh bộ có thể cung ứng ra một cái có thể tại như thế độ chấn động chiến trường bên trong tiến hành kịp thời cứu trợ trị liệu người, không thể nghi ngờ so từ cấp 2 nơi chú quân tìm ra lấy một cấp bình xét cấp bậc anh hùng càng gian nan hơn. Nhưng bây giờ, bá khuất tìm được mới tia nắng ban mai. Không, ta cự tuyệt. Nhưng mà, lệnh bá khuất kinh ngạc là, cương cứng nhắc cự tuyệt hắn. Năng lực của hắn càng thích hợp đến tiếp sau trị liệu, chỉ cần đem bị thương binh sĩ tiến hành cố định dụng cụ xếp, hắn duy nhất một lần có thể trị liệu binh sĩ số lượng phi thường khả quan, mà lại có thể làm cho bọn hắn miễn ở đến tiếp sau mặt trái hiệu quả. Cương tự nhiên có hắn lý do, bất quá bá khuất vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn đè nén chính mình thành tuyến, đối cương gầm nhẹ nói. Đây là chiến tranh, hiểu không? Là gắn bó chúng ta viên tinh cầu này, chúng ta những người này có thể kéo dài chiến tranh. Vì nó mà tổn thương, vì nó mà chết, là một sĩ binh, là một cái nhân loại trí cao vinh dự. Nghe, cho dù là ta, cũng nguyện ý vì nó đi chết. Ta công kích tại phía trước nhất, không phải là vì chúng ta những này hoặc là cái khác cái gì. Là vì chúng ta còn có thể có đời sau người. Ngươi muốn nhìn bọn hắn ôm chính mình tàn phá thân thể trở lại quê quán, sau đó ôn nhu nói một tiếng ta trở về. Mẹ ngươi chứ cầu thí. Đây là chiến tranh, là muốn chảy hết mỗi một phần máu chiến tranh. Không có bất kỳ cái gì đường lui chiến tranh. Mỗi người, đều muốn vì thế ép khô chính mình cuối cùng một tia cốt tủy. Ngươi hiểu không? Bá khuất trên mặt bạo khởi gân xanh. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tâm tình của mình, nhưng là thiên tính của hắn, hắn nguyên năng, đều để hắn kiềm chế đổi thành kịch liệt hơn cảm xúc. Hắn nhìn xem cương thở hổn hển, giống như là một đầu nổi giận bò đực. Cương chờ hắn nói xong, liền trực tiếp cười lạnh nói. Hiểu. Ngươi vì cái gì không đi đối những cái kia tại phòng làm việc của ta trước dùng ánh mắt cầu khẩn hỏi thăm cha mẹ của ta cùng thê tử nói. Vì cái gì không đúng những cái kia đẻ nén sợ hãi hỏi thăm con cái của ta đi nói. Đúng vậy, bọn hắn là chiến sĩ, là vì vận mạng loài người đi đổ máu dũng sĩ. Nhưng bọn hắn cũng là thê tử trượng phu, là cha mẹ nhi tử, vẫn là nhi nữ phụ thân. Chữa bệnh bộ tồn tại ý nghĩa không phải là vì để bọn hắn biến thành một chút băng lãnh mộ địa, là chí ít để bọn hắn có thể tươi sống trở về. Đúng, ngươi nói chiến trường. Đây cũng là chiến tranh. Bọn hắn đã vì này chạy qua máu, vì cái gì còn muốn ép khô bọn hắn? Ngươi hiểu chiến tranh. Vậy ngươi hiểu những cái kia ở trong thành thị mặt nhìn xem buổi hòa nhạc xuẩn vật nhóm sao? Ta cho ngươi biết, so với những cái kia cặn bã, bọn hắn không nên cứ như vậy chết ở chỗ này. Cương càng nói càng kích động, hắn hoàn toàn không để ý lao cung khuyên can, trực tiếp chỉ vào bá khuất tức giận nói. Rất khó đánh giá hai giá trị quan có gì chính xác hoặc là sai lầm địa phương. Nhưng không thể nghi ngờ loại này lý niệm bên trên xung đột là nhất là kịch liệt khác nhau, là không cách nào thông qua những phương thức khác tiến hành điều hòa. Bởi vì bọn chúng là trực tiếp đối nghịch, là nhân tính cùng hy sinh ở giữa lựa chọn. Nếu như thuần túy truy cầu cao nhất hiệu, chính xác phương thức xử lý, đồng thời nghiêm cẩn theo chấp hành, như vậy nhân loại sáng chói văn minh cũng sẽ không sinh ra. Bởi vì đây chính là nhân loại, là mâu thuẫn, kịch liệt, cao nhân loại văn minh. Ta không tham dự đề tài của các ngươi, bất quá ta cần nói rõ chính là, dựa theo quy định, các ngươi đều không có quyền lợi trực tiếp quyết định một cái dị vực lính đánh thuê bộ môn thuộc về. Dựa theo dị vực lính đánh thuê quản lý điều lệ thứ 352 đầu thứ một cái quy định, một cái dị vực lính đánh thuê có quyền lợi tuyển chọn chính mình bộ môn, tính khuynh hướng bộ môn thuộc về cũng chỉ có thể làm ưu tiên đề cử vật liệu, cũng không đưa đến cuối cùng quyết định tác dụng. Hắn phát biểu ở một mức độ nào đó chậm lại hai người gặp kiếm bạt nộ trương không khí, dù sao băng lãnh điều khoản tại trong doanh địa vẫn có đầy đủ nặng địa vị. Đương nhiên lão cũng biết bá khuất khẳng định không nghĩ như vậy, bất quá chỉ cần cương tỉnh táo một chút, bọn hắn chí ít sẽ không ngay ở chỗ này đánh nhau. Về phần bọn hắn sau khi ra ngoài tư đấu, cùng hắn lão cung lại có quan hệ thế nào? Lão cung nhanh chóng thông qua thông tin thiết bị để người tiếp dẫn viên mang theo dịch thu tới, cho dù là hắn. Bây giờ thấy hai cái nơi chú quân nhân vật mấu chốt đấu tranh cũng làm cho đầu hắn lớn vô cùng. Bá khuất là phi thường thuần túy nhân viên chiến đấu, hắn nguyên năng chi lực là để hắn chính diện cảm xúc có thể khuếch tán đến quân đội bạn trên thân, loại lực lượng này có thể hình thành một loại hợp lực, từ đó đạt tới tăng phúc quân đội hiệu quả. Cũng chỉ có giống hắn dạng này thuần túy, nhiệt huyết tồn tại, mới có thể phát huy ra loại này nguyên năng uy lực lớn nhất. Cho nên đối với hắn mà nói, cứu vớt thế giới có lẽ lộ ra tương đối rảnh rỗi hiện cùng làm người tuyệt vọng, nhưng là hắn ít nhất là đem hủy diệt trước mắt cái này cấp 2 đường hầm hư không làm sinh mệnh mình trước mắt hoạch tâm mục tiêu đi hoàn thành. Có người, thực chất bên trong liền giữ lại anh hùng máu tươi, Bá Khuất chính là như vậy một loại người. Về phân cương, Lao Cung có thể lý giải tâm lý của hắn áp lực, dù sao đối với cấp 2 nơi chú quân tới nói, tích lũy tử thương số lượng thật sự là một cái phi thường kinh người số lượng. Mà khi cái này to lớn số lượng từ băng lanh trên giấy, hóa thành từng cái tràn ngập tuyệt vọng cùng cực kỳ bi thương khuôn mặt thời điểm, loại áp lực này không thể nghi ngờ có thể làm cho bất kỳ một cái nào tam quan người bình thường cảm thấy sụp đổ. Cương năng thừa nhận được ở loại áp lực này, cũng là dứt bỏ hắn nguyên năng bên ngoài, có thể ngồi vào chữa bệnh bộ bộ trưởng chức vị nguyên nhân. Huống chi, làm một đầy đủ cao cấp trị liệu người, trong lòng nếu như không có mấy phần thương xót, lại có thể nào lâu dài tại đầu này khô khan trên đường đi xuống. Về phần hắn chính mình, Lao Cung sờ lên chính mình có chút mập ra bụng nạm, hắn đã không có Bá Khuất như thế dũng khí, cũng không có Cương như thế ý chí. Nhưng là, hắn vẫn nghĩ lại nhiều làm một ít chuyện, dù chỉ là không có ý nghĩa một chút, cũng liền đầy đủ. Dê tinh vận mệnh. Lao Cung bưng lên bên cạnh giữ ấm chén, dòng lũ phía dưới, côn trùng dây rủa lại có thể có ý nghĩa gì đâu. Nhưng có lúc, người luôn luôn không được không làm một chút chuyện không có ý nghĩa. Dù sao, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích đâu. Chương 583, trận doanh mở ra. Cho nên, lựa chọn của ngươi. Lao Cung nhìn xem Dịch Thu, hắn đã nói rõ với hắn tình huống hiện tại cùng hắn có thể lựa chọn phục dịch bộ môn. Hiện tại, là Dịch Thu làm ra lựa chọn thời điểm. Ta lựa chọn thống chiến bộ, trên thực tế, ngoại trừ chữa bệnh bên ngoài, ta còn có chút am hiểu quyền cước. Dịch Thu nhìn một chút Lao Cung rồi nói ra. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được hiện tại trong phòng đặc thù bầu không khí, dù sao loại trình độ kia kịch liệt cảm xúc, hắn không cần làm sao chú ý liền có thể phát giác. Dịch Thu có thể cảm giác được khi hắn sau khi nói xong, trong tràng bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng. Nhất là cái kia tên là Cương chữa bệnh bộ bộ trưởng, Dịch Thu có thể cảm nhận được hắn đột nhiên trở nên kịch liệt cảm xúc. Bất quá cuối cùng hắn tựa hồ khắc chế, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái cùng Bá Khuất sau liền rời đi. Mặc dù hắn không nói gì, bất quá từ hắn ánh mắt lạnh lùng, Dịch Thu cảm thấy đại khái có thể phiên dịch thành dạng này. A, quyền cước. Dịch Thu nhìn xem hắn rời đi thân ảnh như có điều suy nghĩ, tại hắn cảm giác dưới, cương ý chí nhìn như cường đại, nhưng lại tràn đầy dày đặc mỉm cười thương tích. Kia là lần lượt tinh thần xung kích mới có thể hình thành, mà lại cần đầy đủ thời gian tích lũy, mới có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn tâm linh bản thân khép lại, lưu lại chưa khô cạn vết tích. Bất quá Dịch Thu cũng không làm sao để ý, hắn cũng sẽ không khuất phục cho người khác ý chí. Huống chi đối phương có thể bảo trì loại này vi diệu đối địch trạng thái cùng hắn sống chung hòa bình hiện trạng, cũng không căn cứ vào trong cơ thể hắn cũng không nhỏ yếu không biết năng lượng, mà là tổng lưới đối với tương quan hạn chế cùng Dịch Thu đối với còn cần tại cái này trận doanh tiến hành dài đến một năm phục dịch kỳ suy tính. Cứ việc bởi vì đối phương là hành xử pha loãng vô cùng vị diện chi lực, tức nguyên năng, đến mức không cách nào thông qua tổng lưỡi bình thường bình xét cấp bậc đến tiến hành phán định. Nhưng là liền trước mắt Dịch Thu quan chắc cùng cảm giác trình độ đến xem, hắn có thể đạt tới chính mình tại cuộc sân thi đấu hậu kỳ gặp phải tinh anh người chơi tiêu chuẩn. Nhưng, cũng giới hạn nơi này. Dịch Thu sẽ rách qua trình độ này người chơi, không nói trên trăm cũng có hơn 10. Hoan nên gia nhập thống chiến bộ. Dịch, ngươi tuyệt đối sẽ không vì cái này quyết định hối hận. Bá Khuất kích động vươn tay. Bất quá nhìn xem Dịch Thu sáu cánh tay, hắn hơi chần chờ một chút, tại Dịch Thu duỗi ra tay phải của mình về sau, liền tiến lên trước nhiệt tình cùng Dịch Thu nắm tay. Dịch Thu có thể cảm giác được sự hưng phấn của hắn là một cái ý chí so sánh thuần túy cùng cuồng nhiệt tồn tại. Nếu như tại thời kỳ hòa bình, loại này tồn tại phần lớn sẽ bừa bãi vô danh biến mất tại biên cương, trở thành một cái cao thượng thủ hộ giả. Nhưng là hiện tại, hắn hào quang có thể có được lớn nhất phóng thích. Đây là thuộc về hắn sân khấu, lại không phải thế nhân mong đợi. Sau khi bắt tay, Bá Khuất chần chờ một chút, hắn nghiêm túc nhìn xem Dịch Thu. Dịch, ta phải thay Cương bộ trưởng xin lỗi ngươi. Hắn cũng không phải là cỡ nào hà khắc làm khó dễ người, chỉ là bởi vì giữa chúng ta tồn tại một chút lý niệm bên trên khác nhau. Liên cá nhân hắn mà nói, ta là bội phục, chí ít ta cảm thấy chính mình là không thể tại cái kia trên ghế ngồi làm bao lâu. Ta hiểu ý nghĩ của hắn. nhưng ta không tán đồng, chẳng qua nếu như hắn giống ta dạng này, có lẽ liền thành không được chữa bệnh bộ bộ trưởng. Cầm đao cùng cầm dao giải phẫu, dù sao cũng phải có khác biệt cân nhắc. Có chút vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu, Bá Khuất cũng không có nói lên về sau kế hoạch, mà là trước hướng Cương tiến hành giải thích. Tốt, không nói những thứ này, ta trước dẫn ngươi đi tiến hành nhân sự đăng ký. Bá Khuất nhìn xem Dịch Thu, trên mặt biểu lộ vẫn tương đối mang theo không phải thường minh lộ vẻ ý mừng. Loại kia vui sướng, không thể so với một cái lâu dài thiếu sữa đoàn đội đoàn trưởng bắt được một cái có thể thường trú hoang dại sữa về sau, loại kia thu hoạch vui sướng phải kém bao nhiêu. Ngay lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới tiến độ tin tức. Kiểm tra đến người chơi đạt tới tương quan điều kiện, nhân vật mở ra chi nhánh trận doanh, dê tinh chú I315 lỗ sâu cấp 2 phòng thủ nơi trú quân. Người chơi trận doanh đổi mới, tại một tháng bên trong không cách nào thông qua thông thường thủ tục tiến hành thay đổi. Người trận doanh bảng như sau. Trận doanh, dê tinh chú I315 lỗ sâu cấp 2 phòng thủ nơi trú quân. Danh vọng trạng thái, thân mật. Đẳng cấp, chưa bình xét cấp bậc. Quân công, không. Trước mắt quân công danh sách trao đổi là 1. Dê tinh chú I315 lỗ sâu cấp 2 phòng thủ nơi trú quân quân tư quản lý chỗ. Ngươi thu được mới công cộng nói chuyện phiếm danh sách, dê tinh chiến trường. Cần thu thập huyết dịch cùng tổ chức tế bào. Dịch Thu hơi nheo mắt, trong mắt của hắn rõ ràng phi tự nhiên hào quang màu vàng nóng để chuẩn bị vì hắn tiến hành thu thập nữ tính nhân viên công tác có chút bối rối. Bá Khuất mang theo hắn đi thẳng đến bộ phận nhân sự tương quan chỗ ghi danh sau liền rời đi, bởi vì dựa theo quy định, hắn là không thể trực tiếp tham dự cái này đăng ký quá trình. Dịch Thu ẩn ẩn có một loại cảm giác, nơi này cùng trong doanh địa hệ thống là hoàn toàn khác biệt, thuộc về một cái khác độc lập hệ thống. Là, đúng vậy, thu thập những này là vì cho ngài định ra mới nhất nguyên năng y phục tác chiến. Kia là từ mới nhất nguyên năng kim loại chế ra hạng nhẹ tác chiến hộ cụ, có thể có được phi thường cao vật lý phòng hộ cùng nhất định ma pháp phòng hộ, hơn nữa có thể loạt hạng nhẹ vi hình hỏa pháo phát xạ trang bị. Đây là cấp 2 bình xét cấp bậc trở lên anh hùng đơn vị mới có thể có tư cách xin, là bá chiến thủ vì ngài cố ý phê chuẩn điều ra tới. Nhân viên công tác kiên nhẫn đối Dịch Thu giải thích nói. Hộ cụ. Không, ta không cần, ta giới luật để cho ta không thể mặc mang bất luận cái gì hộ cụ. Dịch Thu trực tiếp lắc đầu, võ tăng là không thể mặc giáp nhẹ trở lên hộ cụ. Mặc dù cái này cái gọi là tác chiến hộ cụ nói là hạng nhẹ, nhưng là căn cứ nhân viên công tác xuất ra bản mẫu hình vẽ đến xem, chí ít cũng là trọng giáp trở lên phân cấp. Huống chi, so với bọn hắn nói tới vì chế tạo hộ cụ, Dịch Thu cảm thấy được thu thập hàng mẫu càng thêm ra hơn hiện địa phương sẽ là tại trên bản thí nghiệm. Đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán, bất quá Dịch Thu tin tưởng mình suy đoán. Giới luật. Ngài tín ngưỡng vị kia vĩ đại tồn tại, chúng ta khả năng cần đăng ký một chút, có lẽ có thể trợ giúp ngài tìm tới cùng thuộc một điện hạ đồng bào. Tại một bên khác một mực yên lặng ghi chép tin tức nhân viên công tác nghe được về sau, quay đầu nhìn một chút một mặt ngượng nghịu nữ tính nhân viên công tác, sau đó đối Dịch Thu nói. Cùng nói là tín ngưỡng, không bằng nói là một loại đối với ý chí quy phạm. Hoặc là càng lớn tới nói là một loại trật tự. Dịch Thu nhìn hắn một cái, hắn hẳn là người phụ trách nơi này, liền Dịch Thu quan chắc đến xem, hẳn là một cái bình thường nhân loại. Bất quá đây chỉ là chỉ thân thể của hắn, về phần hắn trí lực như thế nào, Dịch Thu liền không thể nào biết được. Ta hiểu được, dựa theo phía trên phê chuẩn đồng ý cấp bậc, ngài bình xét cấp bậc tạm định vì cấp 2, bất quá thuộc về quyền hạn đặc biệt cấp 2. Nếu như ngài không cần nguyên năng chiến giáp lời nói, như vậy ngài có thể lựa chọn mặt khác ngang nhau giá trị vật phẩm làm ngài vì dê tinh chiến đấu hồi báo. Ngoại trừ chúng ta dê tinh chế tạo vũ khí trang bị bên ngoài, chúng ta còn sẽ có một chút từ giống như ngươi dị vực mạo hiểm giả chế tạo cùng lưu lại vật phẩm. Hắn vừa nói, một bên ở phía trước trên màn hình lớn thao tác một phen, lập tức phía trên đổi mới ra một cái lít nha lít nhít vật tư danh sách. Dịch Thu quét mắt một chút, phần lớn là một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bất quá phẩm chất đều phi thường cao, dù sao cũng là cùng nguyên năng chiến phục đồng cấp đồ vật. Bất quá Dịch Thu đối với cái này không thế nào cảm thấy hứng thú, dù sao những này cũng không thể rất tốt dung nhập hắn chiến đấu hệ thống. Đột nhiên, Dịch Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn phát hiện một cái thú vị đồ vật. Chương 584, Vô Cực Chi Đạo cùng Văn Ca. Ngài nhất định phải lựa chọn bản này Vô Cực Chi Đạo truyền thừa sổ tay làm ngài phục dịch vật tư sao. có lẽ ngài có thể suy tính một chút vi hình tâm chắn năng lượng, mặc dù trước mắt có thể cung cấp phòng hộ năng lực cũng không thể làm trạng thái bình thường phòng hộ, nhưng là có thể cung cấp thời gian là 1 giờ toàn phương vị phòng hộ. Nhìn xem Dịch Thu lựa chọn vật phẩm, tên kia hư hư thực thực người phụ trách nhân viên công tác có chút suy tư sau nhìn xem Dịch Thu nói. Liên lựa chọn cái này, trên thực tế ta cũng không có ngươi tưởng tượng đến yếu ớt như vậy. Dịch Thu nhìn một chút hắn nói. Lấy một cái chiến trường trị liệu người nhân vật đi cân nhắc, thứ này quả thật không tệ. Bất quá hiển nhiên, hắn cũng không phải là một cái thuần túy trị liệu người. Ta hiểu được, đã vì ngài đăng ký hoàn tất, ngài hiện tại có thể rời đi, sẽ có chuyên môn nhân viên công tác dẫn đạo ngài đi chỗ ở. Tại một cái tự nhiên ngày bên trong, ngài lựa chọn vô cực chi đạo chuyển thừa sổ tay sẽ từ vật tư quản lý chỗ nhân viên đưa đến ngài chỗ ở. Tựa hồ minh bạch Dịch Thu ý nghĩ không thể lay động, ở trên màn ảnh thao tác hoàn tất về sau, hắn liền trực tiếp đối Dịch Thu nói. Dịch Thu nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, liền trực tiếp đi ra ngoài. An bác sĩ, cần tại hắn mới nhập dị vực lính đánh thuê nguyên bộ chiến dịch vật tư bên trong an trí trang bị phòng vệ sao. Chờ Dịch Thu sau khi đi, bên cạnh nữ tính nhân viên công tác có chút bất an nhìn xem đang trầm tư Ảng Cảng Kỳ Nở nói. Ảng Cảng Kỳ Nở cũng không phải là cái này cấp 2 nơi trú quân biên chế nhân viên, mà là lệ thuộc vào dê tinh liên minh loài người trung tâm nghiên cứu nhân viên nghiên cứu. Tại hư không thông đạo chưa xuất hiện trước đó, hắn chính là dê tinh sinh vật nghiên cứu vòng tròn bên trong tiếng tăm lừng lây tồn tại. Mà theo nguyên năng xuất hiện, hắn hào quang không chỉ có không có cùng cái khác một chút ngành học nhà nghiên cứu như vậy tạm thời trở nên ảm đạm, mà là trở nên càng thêm chói mắt. Trang bị phòng vệ. Không cần. Ảng Cảng Kỳ Nở lắc đầu, hắn nhìn xem Dịch Thu rời đi phương hướng, dừng một chút sau đó có chút cảm thán nói. Ngươi biết không? Những này dị vực lính đánh thuê đều là đến từ từng cái khác biệt thế giới tinh anh. Mỗi một cái thế giới, đều là không thua gì dê tinh bao la thế giới. Bọn hắn cũng không phải là vì cứu vớt dê tinh mà đến, mặc dù bọn hắn đúng là vì thế làm ra công hiến, nhưng đây bất quá là bọn hắn mục tiêu chủ yếu bị thêm vào ngoài định mức sản phẩm. Tựa hồ cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt, Ảng Cảng Kỳ Nở đối nữ tính nhân viên công tác cười cười, sau đó nói. Tư tưởng của bọn hắn khó mà bị thăm dò, bọn hắn ý nghĩ khó mà bị dự tính, nhưng là một chút nhỏ xíu đồ vật, là có thể thông qua ngôn ngữ đến phân tích đạt được. Ngươi biết không? Ảng Cảng Kỳ Nở từ bên cạnh dụng cụ trong tủ lấy ra một cái cỡ nhỏ nguyên năng trị liệu nghi. Ngươi cầm nó trở lại 100 năm trước, mọi người sẽ vì ngươi điên cuồng, ngươi sẽ trở thành một cái đốt tay có thể nóng bác sĩ. Nhưng là ai nào biết, ngươi còn mang theo một thanh nguyên năng thương. Ảng Cảng Kỳ Nở cười cười, nụ cười của hắn có chút vi diệu. Dịch Thu nhìn xem trang trí đơn giản nhưng là không gian 10 phần khoáng đặt phòng, đây là nơi chú quân phân phối cho hắn an trí phòng ốc. Bởi vì hắn trước mắt tại thống chiến bộ định nghĩa vì chiến trường trị liệu người, cho nên hắn cũng không có khuynh hướng thông thường kế hoạch tác chiến, mà là cần chờ đợi cỡ lớn tiến công kế hoạch. Đường hầm hư không cũng không phải là ổn định, quy luật tính. Có đường hầm hư không tồn tại liên tục 3 tháng chưa xuất hiện mới xâm lấn đơn vị xuất hiện tình huống, nhưng là càng nhiều thời điểm, đường hầm hư không xuất hiện mới một nhóm người xâm nhập thời gian là 35 ngày. Khoảng cách nơi chú quân bên trên một nhóm xuất hiện hư không người xâm nhập vừa qua khỏi không đến 2 ngày, đáp lấy khe hở kỳ bá khuất chính mang người hoàn thiện lấy hắn tiến công hư không hoạch tâm kế hoạch. Dịch Thu cũng không có ra ngoài đi lại ý nghĩ. Hắn hiện tại chính nghiên cứu kia bản vô cực chi đạo truyền thừa sổ tay. Đây là một bản bắt nguồn từ giờ dạ truyền thừa thư tịch, là cái kia vị diện từ thượng cổ lưu truyền xuống võ thuật kỹ nghệ. Mà phái này hệ trước mắt so sánh nổi danh tồn tại, bị thế nhân xưng là Master Yi. Đây cũng không phải là một loại nhỏ hẹp kiếm thuật truyền thừa, mà là một loại càng thêm hùng vĩ tư tưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là kiếm thánh bên trong một cái tiến giai lưu phái. Dịch Thu cẩn thận lật xem một lần, hắn tự nhiên không thế nào phù hợp phía trên này tu hành phương thức, bởi vì hắn đã có con đường của mình. Bất quá đối với Hàn An tới nói, cái này truyền thừa không thể nghi ngờ là so sánh phù hợp. Nó phía trên minh tưởng pháp cùng võ tăng minh tưởng có chút khác biệt, nhưng tóm lại thuộc về một cái thể hệ tồn tại, mà không phải giống pháp sư minh tưởng như vậy dị loại. Hàn An hiện tại đánh nội tình, có thể so sánh thông thuận chuyển hóa đến phía trên này. Bản này truyền thừa giá trị ở chỗ, nó cũng không phải là đơn thuần một loại nào đó tiến giai chỉ nam, mà là có một cái hoàn chỉnh tu hành hệ thống giàn khung. Đương nhiên nó thấp nhất tu hành yêu cầu cũng là tồn tại nhất định hạn chế. Liền Dịch Thu đại khái xem hết cả quyển sách về sau ý nghĩ, tại Hàn An có thể đạt tới 100 điểm khí, tiến vào võ tăng minh tưởng tu hành giai đoạn thứ 2 về sau liền có thể bắt đầu chuyển thành phương diện này tu hành. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem vô cực chi đạo truyền thừa sổ tay thu vào. Cái này vừa vặn đã giảm bớt đi hắn cho Hàn An tìm kiếm thánh tiến giai sổ tay thời gian. Bất quá hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ cái đồ chơi này là thế nào bị dê tinh người đạt được. Dù sao là một bản truyền thừa thư tịch, là rất không có khả năng làm giao lưu vật tư bị đổi thành xuống tới. Như vậy, còn lại khả năng liền không nhiều lắm. Dịch Thu đi đến an trí phòng cửa sổ sát đất trước, phía ngoài ánh nắng rất là tươi đẹp, nương theo lấy bên cạnh trên vách tường nữ ca sĩ tiếng hát du dương, ngược lại là có mấy phần làm cho người say mê hương vị. Bất quá Dịch Thu trong mắt hào quang màu vàng nóng trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần, ánh mắt của hắn xuyên qua vô cùng xa xôi khoảng cách. Hắn thấy được chém giết, hắn thấy được giãy giụa, thấy được cứu rỗi cùng kêu rên, cũng nhìn thấy mọi người sống mơ mơ màng màng. Hắc ám cùng quang minh, thần thánh cùng khinh nhẫn, nguy hiểm cùng kỳ ngộ, tại cái này bị thai ách bao phủ vị diện bên trong, bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dịch Thu cảm thấy mình có lẽ hẳn là hiện ra mấy phần thương hại, phẫn nộ hoặc là hy vọng cứu rỗi cảm xúc, nhưng nhìn đây hết thảy, trong mắt của hắn chỉ là một mảnh yên tĩnh. Mèo. Chẳng biết lúc nào, từ rời rạc năng lượng trạng thái chuyển hóa làm mèo đen hình thái vãn ca dẫm lên Dịch Thu bả vai phát ra tiếng vang. Dịch Thu nhìn xem nó nhìn xem Dịch Thu. Lặng yên im ắng ở giữa, một loại ý thức bên trên truyền thâu liền hoàn thành. Thật lâu, Dịch Thu lắc đầu, nhìn xem nó nói. Không. Ta mặc dù không muốn trở thành người cứu vớt, nhưng cũng sẽ không đi làm hủy diệt giả. Huống chi, ngươi muốn đi cùng một đầu truyền kỳ hư không sinh vật danh ăn. Dịch Thu đem ánh mắt chuyển rời đến mặt đất, hắn thấy được tồn tại ở tinh bích hệ vị diện trung tâm kia tràn đầy vết nứt, rung động vô tận năng lượng vị diện tâm. Nó tồn tại, lại không tồn tại, chỉ có tại vị diện bị ngoại tại lực lượng ăn mòn hoặc là tao ngộ nghiêm trọng phá hư về sau, nó mới có thể hiện ra chân thực hình thái. Nó có thể làm thần khí vật liệu, cũng có thể bị các pháp sư xem như phủ không thành nguồn năng lượng. Nhưng là Văn Ca, lại là muốn ăn nó. Ngươi nên một cái thần chi hậu duệ, làm sao lại giống như là một đầu vị diện kẻ thôn phệ tính tình. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, có chút không hiểu. Sau đó, Văn Ca nhìn xem hắn, hướng hắn truyền thâu một chút tin tức. Loại này câu thông cũng không phải là thông qua là thanh âm, hoặc là cái khác có thể gánh chịu văn tự đồ vật. Mà là một loại ý nghĩ, một loại có thể được truyền người tự động phiên dịch là khả năng đủ lý giải thượng cấp giao lưu phương thức. Mỹ vị. Dịch Thu sắc mặt có chút vi diệu. Những cái kia khoáng vật tạo thành đồ vật cũng sẽ mỹ vị. Có lẽ chờ ngươi cường đại tới đâu một chút về sau, ta cái này cho ngươi nếm thử ta làm thịt rồng. Sau đó, tại Dịch Thu nhìn chăm chú, Vãn Ca từ trên vai hắn nhảy xuống, nó kia đen nhánh móng vuốt đặt ở trên mặt đất. Theo năng lượng nào đó ba động, tại móng của nó phía dưới bắt đầu không ngừng tạo ra một loại giống như là khoáng thạch đồ vật. Mèo. Làm kia giống khoáng thạch đồ vật bành trướng đến ước chừng thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay về sau, liền đình chỉ. Sau đó Vãn Ca quay người cọ sát Dịch Thu trần, nhìn xem nó Dịch Thu xoay người nhặt lên đồ chơi kia. Chương 585, khoáng vật tinh túy không bình thường mở ra phương thức. Làm Dịch Thu đem ý thức tập trung ở trong tay khoáng vật về sau. Hán vong mạc bên trên lập tức đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người thu được vật liệu, khoáng vật tinh túy, T247. Khoáng vật tinh túy, T247. Loại hình, vật liệu. Phẩm chất, tử sắc. Trọng lượng, 675 kg. Tác dụng, dùng ăn, nuốt vàng ăn sát, trung cấp đồ làm bếp nhu cầu, vẹn đã lì ạ nấu nướng học cự tượng cấp. Miêu tả. Đây là một khối từ đại địa chi lực chất lọc ra khoáng vật tinh túy, nó có được loại này vật liệu tối thượng cấp phẩm chất cùng đặc tính. T247. Dịch Thu cảm thấy cái này khoáng vật tinh túy cho đối ứng số hiệu có chút không hiểu quen thuộc, hắn nhìn kỹ một chút nó thuộc tính tin tức. Khi thấy có chút kỳ lạ công dụng thời điểm, Dịch Thu trong nháy mắt nhớ lại. Cái đồ chơi này tựa hồ chính là nuốt vàng ăn sắt giai đoạn thứ nhất cần thiết cầu vật liệu. Bất quá Dịch Thu không biết hiện tại nuốt vàng ăn sắt yêu cầu thay đổi không có, dù sao thân thể của hắn liền hắn một lần cuối cùng nghiên cứu nuốt vàng ăn sắt thời điểm trạng thái đã có lớn vô cùng cải biến. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, sau đó tại huyết mạch năng lực bên trong tìm được bị hắn gác lại đã lâu một cái năng lực. Nuốt vàng ăn sắt. Nhân vật lớn nhất tiêu hóa tốc độ theo thể chất tăng trưởng tỷ lệ từ tuyến tính tăng trưởng để thăng làm chỉ số tính tăng trưởng, tương quan khí quan đạt được tổng hợp cường hóa. Đồng thời tại nhân vật tiêu hóa đầy đủ đối ứng nguyên tố vật chất về sau đem thu hoạch được nhất định vật lý giảm tổn thương, cái này vật lý giảm tổn thương coi là trời sinh hộ giáp. Trước mắt nuốt vàng ăn sắt gia tăng vật lý giảm tổn thương là không. Trước mắt nuốt vàng ăn sắt cần thiết cầu nguyên tố T247, tiêu hóa lượng không. Bởi vì dịch thu trước đó một mực ở vào khá là bận rộn cao tốc phát dục kỳ, cho nên năng lực này cũng một mực không có thời gian đi mở mang. Nói đến dịch thu tích tụ lên khai phát kế hoạch đã có không ít, nhưng là đều bởi vì các loại nguyên nhân không có đạt được hoàn toàn áp dụng. Dịch thu nhìn một chút văn ca, làm có được đại địa thần tính huyết mạch tồn tại, hắn cũng không làm sao kỳ quái nó có thể thi triển loại năng lực này. Dù sao, so với triệu hoán hoạt hóa dây núi mà nói, loại năng lực này cũng không tính cỡ nào khoa trương. Trên thực tế đối với có thể triệu hoán hoạt hóa dây núi tồn tại mà nói, từ khắp mặt đất chất lọc khoáng vật tinh túy cũng không tính sự tình khó khăn cỡ nào. Bất quá Vãn Ca có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ là bằng vào trong cơ thể nó đầy đủ thuần túy huyết mạch chi lực để hoàn thành. Cứ việc nó rời đi mẫu hệ chỗ vị diện, đến mức loại này thần tính lực lượng chỗ đối ứng quyền hành không cách nào đạt được đầy đủ phát huy, nhưng là cơ bản đối với đại địa năng lực trưởng khống vẫn là tồn tại. Mèo. Vãn Ca ngẹo đầu nhìn xem dịch thu meo một tiếng. Sau đó liền có chút mệt mỏi nhảy đến dịch thu trên vai ổ thành một đoàn liền ngủ say. Dịch thu nhìn một chút nó, tại hơi suy nghĩ một chút sau dịch thu thử nghiệm đem khối kia khoáng vật tinh túy phóng tới bên miệng cắn một cái. Giang giác. Tại lấy siêu phàm thể chất làm hòn đá tảng nuốt vàng ăn sắt năng lực cường hóa dưới, dịch thu rất nhẹ nhàng từ nhìn có chút cứng cỏi khoáng vật tinh túy bên trên cắn xé tiếp theo khối lớn. Phát hiện cái đồ chơi này quả thật có thể dùng ăn về sau. Dịch thu liền tại một trận làm cho người mỏi như tiếng tạch tạch bên trong nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Nói đến cái này thật đúng là một loại so sánh đặc biệt thể nghiệm, đang không ngừng nhấm nuốt bên trong, khoáng vật tinh túy tại răng cùng răng ở giữa hóa thành càng thêm nhỏ bé mảnh vỡ thời điểm. Loại kia thuộc về khoáng vật đặc biệt, băng lãnh đặc chất, bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà theo đem khoáng vật tinh túy nhai đến càng nát về sau, một loại kỳ lạ hương vị bắt đầu ở dịch thu trong miệng lan tràn. Không thể nói là một loại gì hương vị, không ngọt không mặn, không khổ không chua, nó có khác với dịch thu đã từng nếm qua tất cả đồ ăn cùng tư vị. Dịch thu cũng không thấy được bao nhiêu ăn ngon, bất quá liền cảm giác tới nói ngược lại là so với thịt rồng đều muốn càng thêm thư sướng. Dịch thu hiện tại đã thật lâu, chưa từng ăn qua loại này có thể làm cho hắn cảm giác được cảm giác thanh thúy đồ vật. Là nguyên một khối khoáng vật tinh túy bị dịch thu ăn về sau, toàn bộ dạ dày cảm giác chịu nặng. Ngược lại là khó được có loại chắc bụng cảm giác. Dịch thu đập chật lưỡi, cảm giác sau khi ăn xong, trong miệng có loại tương đối nồng đậm mặn vị ngọt. Nói như thế nào đây, liền chỉnh thể định vị tới nói có chút giống là sờ nhỉ cơ loại hình đồ vật. Lúc bình thường cũng có thể ăn, nhưng là luôn cảm thấy sẽ có chút phát dính. Có chút lúc đói bụng dùng ăn, cảm giác càng tốt. Dịch thu sờ lên đầu trọc. Cái đồ chơi này tự nhiên là so ra kém hắn dùng lòng chi nấu nướng sư chế tạo ra mỹ thực ăn ngon. Dù sao một cái nguyên sinh thái khoáng vật tinh túy, không thể lại có tại dịch thu cao siêu chủ nghệ cùng lòng chi nấu nướng sư đặc tính bảo chế mà thành ma pháp nấu nướng như vậy mỹ vị. Bất quá nó cũng không phải là lấy thường ngày đồ ăn nhân vật đến định vị, dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn ngược lại là có một chút ý nghĩ. Đang tiến hành tiêu hóa. Ngươi thu hoạch được một điểm T247 tiêu hóa lượng. Ngươi T247 tiêu hóa lượng đạt tới 10 điểm. Ngươi thu được một điểm mãi mãi vật lý giảm tổn thương. Dịch thu có thể cảm giác được bị chính mình nuốt xuống đi khoáng vật tinh túy tại lấy phi thường nhanh chóng mau lẹ tốc độ bị ăn mòn, mềm hóa, sau đó bị giống như hỏa lò đồng dạng dạ dày bị hấp thu. Một loại có khác với thức ăn bình thường tiêu hóa sau sinh ra ấm áp sinh mệnh năng lượng băng lãnh nhịp đập. Từ dịch thu dạ dày bên trong khuyết tán ra. Bọn chúng rời rạc tại làn da tầng ngoài, xuyên qua khắp cơ thể mạch lạc, cuối cùng lắng động tại xương cốt bên trong. Dịch thu có thể cảm giác, theo bộ phận này khoáng vật tinh túy tiêu hóa, thân thể của hắn đang phát sinh lấy một chút nhỏ xíu, nhưng lại hành chi hữu hiệu biến hóa. Rốt cục, tại ước chừng một giờ sau, dịch thu vong mạc bên trên không còn đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức, lúc này hắn nuốt vàng ăn sắt năng lực đã tiến vào xuống một cái giai đoạn. Nuốt vàng ăn sắt. Trước mắt nuốt vàng ăn sắt gia tăng vật lý giảm tổn thương là 10. Trước mắt nuốt vàng ăn sắt cần thiết cầu nguyên tố, hoặc hóa mỏ bạc hoặc ma năng mỏ hoặc bất khuất hồn năng mỏ nguyên trở phẩm chất đạt tới tử sắc ma pháp khoáng thạch, tiêu hóa lượng, không. Nhìn xem võng mạc bên trên hiển hiện tin tức, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Đối với vật lý tổn thương mà nói, 10 điểm vật lý tổn thương không tính là cỡ nào hữu hiệu phòng hộ. Bởi vì nó là làm cùng loại với ngạnh hóa da rẻ loại này thiên nhiên hộ giáp hình thức tồn tại, là một cái độc lập phòng hộ hệ thống, cùng mặc hộ giáp không có bất kỳ cái gì liên quan. 10 điểm vật lý giảm tổn thương, đại khái có thể làm cho Dịch Thu đang đối kháng với đao bổ tuổi công kích như vậy thời điểm có thể thu hoạch được khá lớn ưu thế. Nhưng khi nó cùng một cái khác huyết mạch năng lực sinh ra liên động về sau, ý nghĩa liền không đồng dạng. Đao thương bất nhập. Miễn dịch vũ khí bình thường tổn thương, nếu như tự thân có vũ khí bình thường giảm miễn năng lực, thì đem năng lực này chuyển hóa làm đối ma pháp vũ khí giảm miễn. Bởi vì có đao thương bất nhập huyết mạch năng lực, Dịch Thu là có thể trực tiếp miễn dịch vũ khí bình thường tổn thương. Nhưng là đối với ma pháp vũ khí, hắn không có bất kỳ cái gì hành chi hữu hiệu phòng hộ năng lực. Mặc dù 10 điểm vật lý giảm tổn thương hiện tại xác thực tương đối thấp, bất quá dù sao đây là có thể trưởng thành năng lực. Dịch Thu cảm thấy dựa vào cái này hoàn toàn miễn dịch ma pháp vũ khí tổn thương là không thế nào đáng tin cậy, nhưng là tại trải qua một đoạn thời gian tích lũy về sau để cho mình tại ma pháp vũ khí trước mặt lộ ra chẳng phải đơn bạc ngược lại là so sánh phù hợp thực tế. Chương 586, vị diện cùng trứng gà. Dịch Thu nhìn một chút ngay tại ngủ say Văn Ca, hắn hiếm thấy có chút chần chờ. Nói thật, hắn hiện tại cũng không có khả năng đối với một cái vị diện sinh ra cỡ nào ảnh hưởng to lớn năng lực. Nhưng là có chút lựa chọn, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể quyết định. Nó luôn luôn cần lâu dài suy tính cùng kế hoạch, luôn luôn ra ngoài tâm huyết lai chiều hành động hiển nhiên là không thể lâu dài. Mà Dịch Thu hiện tại ngay tại trần chờ tương quan kế hoạch, chính là liên quan tới vị diện tâm. Nhiều như vậy hư không sinh vật cùng tà ác tồn tại đi mưu đồ cùng thôn phệ vị diện tâm, không phải là không có đạo lý. Bởi vì tồn tại vị diện tâm vật chất giới trên cơ bản đều là tồn tại trí tuệ văn minh, cho nên không tồn tại phi thường ôn hòa đạt được vị diện tâm thủ đoạn. Trực tiếp nhất kẻ ham muốn, chọn trực tiếp tiến công nhìn chúng vị diện, mà huyền chuyển một chút, thì thông qua văn minh quán thâu hình thức thay đổi một cách vô tri vô giác đi vặn mẹo. Đương nhiên trừ cái đó ra, vẫn tồn tại đục nước béo cỏ. Cũng tỉ như nói, giống tổng lưới bên trong tồn tại nhiều như vậy vị diện chiến trường không phải là không có nguyên nhân. Dịch Thu nguyên bản đối với cái này không có hứng thú, dù sao hắn một không cần thành lập phụ không thành, thứ hai cũng đối rèn đúc thần khí không có hứng thú gì. Cho nên tại Vãn Ca đưa ra nó khát vọng thời điểm, Dịch Thu là cự tuyệt. Bất quá bây giờ, Dịch Thu thông qua nghiên cứu trong huyết mạch liên quan tới nuốt vàng ăn sắt tin tức về sau, hắn phát hiện một chuyện. Làm vị diện năng lượng cùng quyền hành hạch tâm, vị diện tâm vật chất tạo thành bộ phận là toàn bộ vị diện khoáng vật áp xúc tinh túy chỗ. Mặc dù so ra kém nó nội bộ kia sôi trào mãnh liệt năng lượng, nhưng cũng là nó có thể trực tiếp làm thần khí rèn đúc tài liệu nguyên nhân. Tại Dịch Thu tương quan huyết mạch trong tin tức, chỉ cần hắn ăn một viên tiêu chuẩn lớn nhỏ vị diện tâm sắc ngoài, hắn nuốt vàng ăn sắt liền có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Dịch Thu suy nghĩ một hồi, hắn phát hiện tình huống hiện tại tựa như vị diện tâm là một cái trứng gà. Hắn ăn lòng đỏ trứng, Vãn Ca ăn lòng trắng trứng. Mà muốn ăn nó, liền phải đánh vỡ vỏ trứng. Đối với nhân loại mà nói cái này cũng không tính cái gì, nhưng là đối với gà tới nói liền không nhất định, càng không nói đến những cái kia sinh hoạt tại trứng gà bên trong vi sinh vật. Dịch Thu lúc này, không khỏi nhớ tới Thanh Long tự vị kia truyền thụ chính mình tìm tới thông hướng linh giới phương pháp vẽn đả rèn trưởng giả lời nói. Hắn đứng tại trên nhà cao tầng, ánh mắt nhìn lấy hết cái này vị diện chân thật nhất hiện trạng. Giống như vân điên thần chi, trong mắt đạm mạc đến không giống nhân ý. Dịch Thu lắc đầu, không nói đến hắn hiện tại có hay không thu hoạch vị diện tâm năng lực, chỉ riêng cái này vị diện hiện trạng mà nói, chí ít có một bộ phận người là có tồn tại giá trị. Bọn hắn hướng hư không người xâm nhập cùng tà ác dị vực tồn tại triển hiện nhân loại bất khuất cùng sắt thép ý chí. Tại máu tươi cùng hỏa lực âm thanh bên trong hoàn thành cứu rỗi. Dịch Thu thu hồi ánh mắt, trong lòng có tính toán. Sau đó, hắn ở phòng khách trên ghế salon ngồi xếp bằng, minh tưởng bắt đầu. Nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Ngài là có tương quan khẩu vị hoặc là giới luật yêu cầu sao? Bên này sẽ vì ngài đăng ký, sau đó chế định tương quan dinh dưỡng bữa ăn. Cầm một cái muôi lớn đang chuẩn bị vì Dịch Thu phân phối trang bị nơi chú quân tiêu chuẩn dinh dưỡng phần món ăn nhân viên công tác, nghe được Dịch Thu liên quan tới nơi chú quân phải chăng có ma pháp nguyên liệu nấu ăn cung cấp vấn đề sau có chút thấp phòng đáp. Ta có tương quan nấu nướng năng lực, có thể chế tạo có cường hiệu hiệu quả trị liệu ma pháp nấu nướng. Dịch Thu nhìn xem hắn, nói như vậy. Mặc dù vật phẩm của hắn trong túi đeo lưng còn có không ít thịt rồng, nhưng chỉ dựa vào những này vượt qua một năm phục dịch thời gian hiển nhiên là không thế nào đáng tin cậy. Cho nên khi Dịch Thu minh tưởng đến bữa tối thời gian, liền trực tiếp tìm được phòng ăn nhân viên công tác hỏi thăm. Trung quanh một chút dê tinh binh sĩ bưng đĩa đứng xem, bất quá số lượng không nhiều. Dù sao liền Dịch Thu khí chất cùng hình tượng, tại Dịch Thu không có thôi động si vưu cờ cùng bông ra sinh mệnh trưởng tình hôn giới. Bình thường binh sĩ ngược lại không chắc chắn sợ hai hắn. Nhưng là đối với ẩn tàng chuyện nguy hiểm vật kính nhi viễn chi, là nhân loại thiên tính. Nhưng tìm đường chết, không thể nghi ngờ cũng là bộ phận nhân loại thiên tính một trong. Bất quá cái này nơi chú quân tứ chi kiện toàn lao binh, phần lớn là có chút năng lực. Cho nên cứ việc có một ít gan lớn ra hỏa tiến đến mấy chục mét có hơn địa phương vây xem, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì làm cho người chuyện tình không vui phát sinh. Bởi vì lúc trước Dịch Thu sử dụng hoàn hồn thuật quá chói sáng, cho nên hắn tại đăng ký tin tức thời điểm bổ sung ma pháp nấu nướng năng lực cũng không có đạt được quá lớn chú ý. Dù sao đến tiếp sau chữa bệnh đạo cụ, nơi chú quân là không thiếu. Dù sao cũng là có hoàn chỉnh nguyên năng công nghiệp hóa nhà máy chữa bệnh hệ thống, đầy đủ đại lượng sản xuất giá rẻ, hiệu suất cao chữa bệnh vật tư. Bất quá Dịch Thu biết. Cái này xem xét giống như hùng vĩ hệ thống hoàn toàn là xây dựng ở vị diện đối với vị diện chi lực chủ động phóng thích phía trên. Làm vị diện đình chỉ loại này phóng thích về sau, loại này xây dựng ở pha loãng vị diện chi lực, nguyên năng hệ thống sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cái này xin ngài chờ một chút, ta cần xin phép một chút bộ trưởng. Nhân viên công tác mặt lộ vẻ khó khăn nói. Dù sao cái đồ chơi này... Không phải hắn cái này vẹn vẹn có được dinh dưỡng bữa ăn bên trong khối thịt lớn nhỏ nhân viên đủ khả năng quyết định. Dịch Thu đối hắn nhẹ gật đầu, liền ở một bên tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Lập tức, nguyên bản cái bàn này trò chuyện lửa nóng tình huống trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Bởi vì dê tinh bộ phận lịch sử còn sót lại vấn đề cùng cái gọi là nhân quyền trí cao hiệp hội cổ động, nơi chú quân tại không phải thời gian huấn luyện cũng không có chấp hành phi thường nghiêm khắc quân sự hóa quản lý. Dịch Thu có thể thấy rõ giữa bọn hắn ánh mắt giao lưu, cứ việc Dịch Thu không hiểu rõ bọn hắn, nhưng là cũng đầy đủ từ như thế dễ hiểu giao lưu bên trong thu hoạch bọn hắn muốn biểu đạt tin tức. Thậm chí, Dịch Thu ở phương diện này tin tức lấy được, so với bọn hắn ở giữa tin tức lấy được, muốn càng thêm hoàn chỉnh. Thông qua ánh mắt của bọn hắn giao lưu tin tức lấy được, Dịch Thu có thể phát giác được một vấn đề. Bọn hắn đều mang một chút đối với hắn bài xích, sợ hãi cùng chán ghét. Khả năng này cùng lúc trước tổng lưới người chơi lưu lại hình tượng cùng hắn tự thân ngoại hình có nhất định quan hệ. Dù sao bọn hắn thường xuyên tác chiến hư không sinh vật bên trong, liền có không ít nhiều tay nhiều chân tồn tại. Như thế tồn tại cho bọn hắn mang đến không thế nào mỹ diệu chiến đấu thể nghiệm, cũng đưa đến tử vong cùng đau xót. Cho nên bỗng nhiên tiếp xúc có nhất định đặc thù Dịch Thu, tâm tình có chút mâu thuẫn là rất bình thường. Dịch Thu không để ý đến, hắn rất ít đi làm cải biến người khác tư tưởng sự tình. Bởi vì kia không chỉ có phiền phức, còn làm nhiều công ít. Trực tiếp kết thúc người khác không thiết thực ý nghĩ, mới là hắn càng thêm am hiểu. Ngay tại ngồi cùng bàn binh sĩ yên lặng lay lấy trong mâm dinh dưỡng phần món ăn thời điểm, một người mặc cùng loại đầu bếp quần áo, dáng người mượt mà ra hỏa từ sau chủ thất đi ra. Dịch Y Thiệt Sư, ta là nơi này đầu bếp trưởng, Khải Nam đặc biệt, đây là chúng ta có thể cung cấp ma pháp nguyên liệu nấu ăn danh sách. Ta đã xin phép qua bá chiến thủ. Dựa theo tiêu chuẩn dinh dưỡng bữa ăn số định mức, ngươi mỗi ngày có thể lựa chọn 15 cái tiêu chuẩn phần ma pháp nguyên liệu nấu ăn, để tránh nhận lấy phiền phức, ngươi có thể mỗi tuần trực tiếp nhận lấy tuần này số lượng. Đầu bếp trưởng một bên đưa cho Dịch Thu một phần viết đầy lít nha lít nhít nguyên liệu nấu ăn văn kiện giấy, vừa nói. Chương 587, ma pháp nấu nướng cùng đầu bếp trưởng vi diệu tiếu dung. Dịch Thu cầm văn kiện lên giấy nhìn một chút. Cái đồ chơi này cầm lên giống như là một tầng giấy thật mỏng, nhưng là Dịch Thu có thể nhìn thấy dấu ở mềm mại ngoại tầng nội bộ lít nha lít nhít tuyến đường. Dịch Thu không có đi xoắn suýt nguyên lý làm việc của nó, trực tiếp nhìn lên nó tầng ngoài biểu hiện tin tức tới. Trang đầu bên trên có một cái đơn giản mục lục, dùng dê tinh chữ viết, bất quá phía trên đại khái bị bám vào đặc thù nào đó năng lực, cho nên Dịch Thu có thể minh bạch ý tứ phía trên. Cái đồ chơi này cao cấp phiên bản rộng rãi nhất sử dụng, vẫn là tại Thần Chi Thánh Huy phía trên. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn nhìn một chút phía trên mục lục. Cấp 2 nơi chú quân đông đại khu tháng 7 ma pháp nguyên liệu nấu ăn danh sách. 1. Loại thịt, tiêu chuẩn đơn vị cắt chém hoàn thành. 2. Thực vật loại, không chứa hoạt hóa loại. 4. Vật sống, đặc thù. 5. Phi tự nhiên hỗn hợp. Mục lục phía dưới, liền bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít loại thịt tin tức. Đại bộ phận loại thịt là lấy Dịch Thu chỗ không biết danh tự sở tắc vì tiền tố loại thịt. Bất quá ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tên quen thuộc. Tỷ như nói, mùn kìn, á long loại hình, nói đến Dịch Thu ngược lại là không nghĩ tới lớn chim cút thịt sẽ xuất hiện ở phía trên. Tại dùng pháp tướng đầu lâu nghĩ nghĩ có muốn thử một chút hay không lớn chim cút dùng ăn cảm giác vấn đề này về sau, Dịch Thu tại thử nghiệm điểm một cái dưới góc phải lật giấy sau tại mới xuất hiện tin tức thấp nhất thấy được một cái hắn vừa vặn có nhu cầu đồ vật. 348, dị vực tim rồng. Hối đoái đẳng cấp, cấp 2, đặc thù, trở lên. Hối đoái số định mức, hoàn chỉnh, nói rõ, trải qua tương quan sở nghiên cứu cùng dị vực cơ sở dữ liệu chứng minh, hoàn chỉnh tim rồng có đặc thù ma pháp đặc tính, không cách nào tại bảo trì cái này ma pháp đặc tính tình huống dưới tiến hành chia cắt xử lý. Hối đoái ngoài định mức nói rõ, cảnh cáo, tim rồng giàu có cuồng loạn năng lượng nguyên tố. Sinh mệnh cường độ thấp hơn cấp 2 dùng ăn người có 65% xác suất nhận nghiêm trọng nguyên tố tổn thương, 12% xác suất trực tiếp tử vong. Thế mà còn có tim rồng. Bất quá cũng không thể coi là ngoài ý muốn, dù sao tại cái này anh hùng tầng gia vị diện biên giới thời kỳ, có được đồ long chi năng tồn tại thực sự không tính là cỡ nào hiếm thấy. Về phần cự long như thế nào xuất hiện tại dê tinh, cũng rất phù hợp cự long đặc tính. Bọn chúng nóng lòng tiến về mới tinh bích hệ. Về phần phía sau mục đích đến tuột cùng như thế nào liền đều có các luận. Có người cho rằng đây là ra ngoài cự long tham lam bản tính, bất quá các loại á long hệ sinh vật đối với cái này có khác biệt thuyết pháp. Dịch Thu xuống chút nữa mở ra, không tiếp tục nhìn thấy cái khác đặc thù đồ vật. Nói đến hắn tim rồng mật tiến vừa vặn còn kém một viên tim rồng, hiện tại xem ra vừa vặn có thể bổ sung cái cuối cùng lỗ hổng. Thế là Dịch Thu trực tiếp chỉ vào tim rồng đối đầu bếp trưởng nói. Ta muốn một phần tim rồng. Tim rồng. Đầu bếp trưởng đại khái là cảm thấy hơi kinh ngạc, bất quá hắn biểu lộ vẫn không có biến hóa quá lớn. Dù sao mặc dù tim rồng hiệu quả tại dê tinh cũng không tính bí mật, nhưng là trước mắt có thể ăn tim rồng còn bảo trì nguyên lành thực sự không nhiều lắm. Bởi vì cái khác nguyên năng vật phẩm xuất hiện, từ đó khiến cho loại này có thể cường đại bản nguyên vật phẩm ngược lại là không có thu hoạch được vốn có đãi ngộ. Dù sao làm súng ống có thể một phát hủy diệt trước mắt nhục thể cường đại nhất tồn tại về sau, dù là biết có dược tề có thể cường đại thể phách cũng không phải như thế có lực hút. Nếu như nó không mang theo nguy hiểm chí mạng tính, ngược lại là có thể tại một mặt khác hiện dị dạng hào quang, nhưng khi tính nguy hiểm lỗi nặng ích lợi về sau, nhận lệnh nhạt cũng không phải là cỡ nào làm cho người chuyện kỳ quái. Dịch Thu có thể cảm giác được khi hắn nói ra muốn hối đoái tim rồng thời điểm. Binh lính chung quanh ánh mắt bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Vô luận là tại hòa bình niên đại, vẫn là tại thai ách thời kỳ, binh sĩ luôn luôn cùng phổ biến xã hội nhận biết tồn tại nhất định khác biệt. Hoặc là từ một loại ý nghĩa nào đó mở nói, binh sĩ tư tưởng càng thêm thuần túy một chút. Dịch Thu cũng không hoài nghi tim rồng phía trên dùng ăn số liệu chung quân doanh nhân viên chiếm cứ tỷ lệ, bất quá nói đến không phải siêu phàm thể chất dùng ăn tim rồng đúng là quá nguy hiểm. Đúng vậy. Ta có long chi nấu nướng sư chức nghiệp đẳng cấp, tương đối am hiểu xử lý cái này. Dịch Thu nhẹ gật đầu nói. Đầu bếp không có nhiều lời, lên tiếng sau liền cầm văn kiện giấy rời đi. Long chi nấu nướng sư. Đầu bếp trưởng một bên về sau chú đi, một bên cảm thấy cái nghề nghiệp này tên có chút quen thuộc. Nói như vậy, cho dù là có càng rộng tin tức con đường tổng lưới người chơi, cũng không thế nào biết tại số lượng phong phú chức nghiệp trong tin tức nhớ kỹ cùng loại long chi nấu nướng loại hình phụ trợ chức nghiệp. Phần lớn tổng lưới người chơi, càng nhiều chính là thông qua chức nghiệp tên tiến hành phán đoán cùng tổng lưới nhanh gọn lục soát công năng tiến hành kịp thời tiến hành xem xét. Bất quá giống đầu bếp trưởng dạng này có chuyên nghiệp tính người, sẽ đối với loại tin tức này càng thêm chú ý. Long chi nấu nướng sư. Đầu bếp trưởng ở phía sau chủ bên trong đứng vững, hắn biểu lộ có chút vi diệu. Món đồ kia không phải bình thường làm cự long nấu nướng sư xuất hiện, am hiểu xử lý cái này. Đầu bếp trưởng ở phía sau chủ ở giữa lộ ra kỳ diệu mỉm cười, để bên cạnh chú ý hắn đầu bếp cùng giúp việc bếp núc hai mặt nhìn nhau. Đầu bếp trưởng mê tiếu dung để bọn hắn cảm giác có chút bối rối, dù sao đầu bếp trưởng mặt đơ thuộc tính đã được đến công cộng nhận định. Hẳn là, chẳng lẽ, có lẽ, giữa bọn hắn ánh mắt giao lưu đột nhiên trở nên nóng bỏng, một loại vi diệu cảm xúc ở phía sau chủ nhân viên công tác ở giữa truyền lại. Tu lệ, ta nhớ được chúng ta nhà kho có một phần số 3 tim rồng, ngươi đi đem nó lấy ra cho mới nhập dịch thí thí sư đưa đi. Chờ đầu bếp trưởng bắt đầu trở về bình tĩnh an bài công việc về sau, một số người mới có cảm giác ngộ. Đầu bếp trưởng hôm nay muốn nấu nướng tim rồng sao? Làm chủ vệ quản lý người phụ trách kiêm số 5 nhà kho quản lý Vũ Lệ như là hỏi. Không, trực tiếp đem nguyên vật liệu đưa qua. Đầu bếp trưởng lắc đầu, sau đó dừng một chút hắn còn nói thêm. Rất ít có thể gặp được thú vị như vậy dị vực lính đánh thuê, chỉ là không biết hắn nấu nướng trình độ như thế nào. Dịch dĩ dị sư cũng sẽ nấu nướng. Tú Lệ nghĩ nghĩ, mới đầu hắn tại quân doanh nội bộ giao lưu trong đám nhìn thấy dịch thu tư liệu cơ bản về sau, đã cảm thấy hắn là một cái trị liệu người là một kiện rất nói nhảm sự tình. Rất nhiều thứ tại khác biệt mắt người bên trong có khác biệt cách nhìn, mà đối với Tú Lệ tới nói, hắn tự nhiên là không hiểu cái gì liên quan tới chiến đấu phương diện đồ vật. Nhưng là đã từng làm lò sát sinh lão công nhân hắn cảm thấy, dịch thu kia mấy cái tay biểu hiện ra. Không giống như là thường xuyên khâu lại vết thương, mà giống như là chế tạo vết thương. Làm một loại năng lực xuyên qua tiến ngươi cốt tủy về sau, lại nghĩ ẩn tàng nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Khí chất là có thể ẩn tàng, sinh mệnh trường là có thể thu liễm, nhưng là một chút càng nhỏ bé, thiết thực đồ vật liền không thế nào dễ nói. Về phần cao tầng phải chăng có hiểu biết, Tú Lệ cũng liền không thế nào quan tâm, hắn càng nhiều chính là cần nghĩ kỹ như thế nào hoàn thành công việc của mình. Bất quá tưởng tượng thấy dịch thu bảo chế nguyên liệu nấu ăn hình tượng. Tú Lệ nhún vai, hắn có chút khó có thể lý giải được đầu bếp trưởng cười điểm. Dù sao loại kia hình tượng, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác tàn bạo. Khả năng này chính là đầu bếp trưởng có thể làm đầu bếp trưởng, mà hắn chỉ có thể làm một nhân viên quản lý nguyên nhân. Bất quá, ai quan tâm đâu. Tú Lệ nện bước vui sướng bước chân đi đến trong nhà kho mặt, nhìn xem rực rỡ muôn màu tổn chữ đồ ăn, liền cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Chí ít, ở chỗ này, hắn là không thể nghi ngờ quân vương. Cái này, như vậy đủ rồi. Chương 588, tim rồng mật tiến quỷ quyệt. Năm khối nhan sắc khác nhau tim rồng bị dịch thu gác lại trên bàn, trong đó có 3 khối bày biện ra làm cho người cảm giác được đến nóng rực đỏ sậm, một khối hiển lộ ra có chút xanh lét giống như là mốc meo nhan sắc, mà cuối cùng một khối thì là mang theo một vòng không rõ màu đen kịt. Dịch thu nhìn xem cuối cùng khối này mới được tim rồng, từ ở bề ngoài nhìn cái đồ chơi này có rất lớn khả năng thuộc về Hắc Long. Bất quá cái này hiển nhiên là sai lầm, dù sao Hắc Long trái tim cùng nó bề ngoài cũng không như vậy đối ứng. Liên tổng lưới đưa cho tin tức đến xem, đây là một đầu thai nghiệp trái tim của rồng. So với thế nhân quen thuộc ngũ sắc long, thai nghiệp long tên tuổi tương đối mà nói lộ ra chẳng phải nổi danh. Đây là một loại cực độ tà ác loài rồng, liền như là tên của nó mà nói, nó lấy mang đến tai nạn cùng thống khổ đến thỏa mãn nó kia tàn nhẫn bản tính. Dịch thu chưa có tiếp xúc qua loại này cự long, bất quá bây giờ loại này tiếp xúc cũng không tính chênh lệch. Chí ít đối với dịch thu tới nói, hắn là cảm thấy như vậy. Bếp sau một chút đầu bếp nhìn xem dịch thu móc ra tim rồng, trên mặt không ngừng có quáp. Tim rồng đương nhiên là đồ tốt, mặc dù áp dụng quần thể hẹp hòi một điểm, nhưng cũng không tổn hao gì sự cường đại của nó dùng ăn hiệu quả. Nhưng là một loại nấu nướng dùng tới 5 viên tim rồng. Một chút đầu bếp lắc đầu, đây cũng không phải là gấp 5 lần sung sướng đơn giản như vậy. Thao tác không thích đáng. Trực tiếp đem toàn bộ bếp sau lật tung đã là so sánh may mắn tình huống. Bất quá bây giờ đến đều tới, rời đi là không thể nào rời đi, quân doanh đầu bếp cũng phải có mấy phần hỏa khí. Chính là kiên trì, bọn hắn cũng muốn. Ngoa tào. Làm nhìn xem dịch thu đơn giản thô bạo đem 5 viên tim rồng ném vào trong nồi lớn, sau đó lại rót vào mấy thang giống như là long huyết đồ vật về sau. Một chút đầu bếp có chút kìm nén không được trong lòng càng ngày càng mãnh liệt run rẩy cảm giác. Trực tiếp trang bị bên trên vì nấu nướng bộ phận nguy hiểm nguyên liệu nấu ăn sử dụng hợp lại phòng ngừa bạo lực phục. Dịch thu không có để ý bọn hắn, đối với bọn hắn đứng ngoài quan sát hành vi Dịch Thu không dành để ý. Dù sao hắn không cảm thấy loại này đối với đa nguyên vũ trụ tới nói xem như so sánh thường gặp kỹ nghệ có gì cần bảo mật, hắn càng không có dùng loại này kỹ nghệ đổi lấy lợi ích ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, đây càng nhiều chính là một loại yêu thích, một loại có thể khiến cho cái kia thâm thúy tâm linh hồ nước sinh ra mấy phần gợn sóng khó được yêu thích. Dịch Thu đem toàn bộ lực chú ý đều phóng tới nổi lớn bên trong, hắn thông qua chính mình cao siêu chủ nghệ dựa vào thiên nhãn quan trắc, tại trong nổi lớn không ngừng khuấy động. Trong nồi lớn không ngừng bắn ra nguy hiểm năng lượng thúc, đây đối với Dịch Thu muốn tiến hành nấu nướng đồ ăn mà nói thuộc về thông thường thao tác. Dù sao cho dù là người bình thường đốt chảo dầu, cũng tránh không được bị kích xạ lăn dầu cho bỏng hơn mấy phát. Như bây giờ nhan sắc khác nhau năng lượng thúc, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng trong chảo dầu vẩy ra dầu nhỏ trên bản chất không có gì khác nhau. Bất quá đối với người đứng xem mà nói, liền không như vậy mỹ diệu. Đây là muốn phát nổ a. Đây là muốn phát nổ đi. Đây nhất định là muốn phát nổ. Cứ việc từng cái trong lòng hoảng đến một nhóm, nhưng là tất cả mọi người lại đều không còn trước đó ngưng trọng, mà là một mặt lạnh nhạt. Vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng, chỉ cần bạo tạc, cùng một chỗ gờ gờ. Vừa nghĩ đến đây, lập tức khiến người ta cảm thấy đến từ nội tâm an bình. Đầu bếp trưởng, có muốn hay không ta đi lấy chuyên nghiệp quay chụp dụng cụ tới, ta nhìn Dịch Y sư trình độ rất cao. Không cần chuyên nghiệp ký lục nghi khí ghi chép lại quả thực là chúng ta nơi chú quân tổn thất. Ngay lúc này, Tú Lệ đột nhiên một mặt đau lòng nhức óc mà đối với đầu bếp trưởng nói. Cái này khiến bên cạnh đầu bếp trưởng lớn hai mắt, bọn hắn gắt gao nhìn xem Tú Lệ. Đột nhiên trong lòng có cảm giác ngộ, Tú Lệ có thể hôn đến bây giờ vị trí này cũng không hoàn toàn là đầu bếp trưởng mắt bị mù. Chí ít, hiện tại hắn liền vì mọi người tìm được một cái mới mạch suy nghĩ. Bất quá! Ngay tại cái khác đầu bếp đau khổ suy nghĩ cái khác đối ứng lý do thời điểm, đang lẳng lặng đứng ngoài quan sát đầu bếp trưởng lên tiếng. Không cần, hắn nấu nướng phương pháp các ngươi không nhất định học sẽ, mà lại không có cái gì thực tế ý nghĩa. Tựa hồ cảm nhận được chung quanh đầu bếp biểu lộ biến hóa vi diệu, đầu bếp trưởng cho là bọn họ không hiểu, liền lại mở miệng giải thích. Loại này dùng thô bạo địa. Tận khả năng kích phát nguyên liệu nấu ăn bên trong lực lượng nấu nướng phương pháp chế tạo ra đồ ăn không thế nào thích hợp nhân loại dùng ăn, nó thậm chí so trực tiếp sinh ăn vốn có nguyên liệu nấu ăn càng thêm nguy hiểm. Ngay tại đầu bếp trưởng lúc nói chuyện, Dịch Thu nấu nướng nổi lớn bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Ba loại màu sắc khác nhau bột nhão trạng nước canh phân biệt rõ ràng phân chia nổi lớn toàn bộ không gian, không cẩn thận nhìn thật kỹ, bọn chúng lại phân làm 5 cái không cần khu vực. Bất quá bởi vì trong đó có ba loại nhan sắc không kém bao nhiêu, cho nên thoạt nhìn như là chồng sen một đoàn. Bất quá làm cự long lực lượng cường ngạnh tính bài ngoại, khiến cho dù là cùng loại cự long trái tim biến thành bột nhão cũng không có thể dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại, là thời khắc mấu chốt nhất. Tại Dịch Thu đặc thù quay phía dưới, 5 viên tim rồng đồng đều cùng long huyết hỗn hợp ở cùng nhau. Tại giai đoạn này bên trong, bởi vì tim rồng là trở lên cấp hình thức đi dung nhập hoặc là nói ăn mòn long huyết, cho nên cũng chưa từng xuất hiện hiện tại tim rồng bột nhau ở giữa tính bài ngoại. Loài rồng chất liệu loại này tính bài ngoại, bình thường chỉ xuất hiện tại cùng cấp ở giữa. Mà vừa lúc này, Dịch Thu làm ra lệnh tất cả người vây xem hô hấp cứng lại động tác. Hắn đem chịu đủ hỗn loạn ma pháp năng lượng tàn phá môi lớn ném đến một bên, sau đó đưa tay trực tiếp vươn vào nồi lớn trung tâm nhất. Tại một trận kích xạ năng lượng thúc về sau, Dịch Thu bắt đầu điên cuồng quấy bắt đầu. Tại môi lớn quấy hạ đều không thể đánh tan tim rồng bột nhão, bị loại này thuần túy, bạo lực lực lượng trực tiếp đánh nát hàng rào. Dịch Thu có thể cảm giác được bàn tay của mình tại bị hỗn loạn lực lượng đánh thẳng vào, bất quá bởi vì nấu nướng phối phương bên trong có tương quan nấu nướng thủ pháp, cho nên Dịch Thu ngược lại là cũng không nhận được vô cùng thẳng thừng xung kích. Loại này đặc thù thủ pháp cũng bị bao quát tại tim rồng mật thiến nấu nướng phương pháp bên trong, một cái hoàn chỉnh ma pháp nấu nướng phối phương nhưng thật ra là so sánh phức tạp. Mà giá trị của bọn nó chỗ chính là bọn chúng cũng không cần người sử dụng quá nhiều tiến hành tương quan huấn luyện, chỉ cần người sử dụng tương quan thân thể tố chất cùng kỹ nghệ lý giải đúng chỗ về sau, liền có thể trực tiếp giúp cho tiêu hóa. Rốt cục, theo một trận chói mắt nguyên tố dòng nước xiết chỗ tràn đầy hồng quang, một khối lớn bày biện ra hổ phách trạng đồ vật xuất hiện tại nồi lớn bên trong. Ngươi chế tạo ra tim rồng mật tiến quỷ quyệt. Tim rồng mật tiến quỷ quyệt. Phẩm chất, vàng nhạt. Vật phẩm đẳng cấp 18. Loại hình, đồ ăn. cơ bản dùng ăn hiệu quả. Nhân vật sinh mệnh lực thu hoạch được mãi mãi nhất định, cái này biểu hiện căn cứ vào nhân vật lớn nhất sinh mệnh lực, tăng lên, đồng thời nhân vật có khá lớn xác suất thu hoạch được khí thế hùng mãnh năng lực. Ngoài định mức kèm theo thuộc tính. 1. Nhân vật có nhất định xác suất thu hoạch được mãi mãi 5 điểm hắc ám lực lượng kháng tính, bao quát tất cả có hắc ám thuộc tính lực lượng. 2. Nhân vật có nhất định xác suất thu hoạch được mãi mãi gia tăng đối với loài rồng tổn thương năng lực. 2. Dùng ăn hậu nhân vật đầu tiên cần tiến hành một lần độ khó vì 15 nguyên tố hỗn loạn kiểm định thất bại thì cần phải thừa nhận nhất định hỗn loạn nguyên tố tổn thương, đồng thời đồ ăn bị nhân vật nôn mửa ra. Dùng ăn sau trong vòng 5 phút nhân vật cần tiến hành 10 thứ bền bị kiểm định thất bại thì nhận nghiêm trọng hỗn hợp tổn thương cùng đổ máu, ăn mòn hiệu quả, đồ ăn đem hòa tan dạ dày cùng cơ bắp trực tiếp chút xuống. Dùng ăn sau 10 phút trí nhân vật tiêu hóa xong tất, nhân vật cần tiến hành trí ít vì 20, nhiều nhất vì 50 nguyên tố hỗn loạn kiểm định thất bại thì nhận định lượng nguyên tố tổn thương, đồng thời nôn mửa ra nhất định chưa tiêu hóa đồ ăn. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, sờ lên đầu trọc, sau đó tại một đám đầu bếp đã trở nên trong ánh mắt đờ đẫn đem nó thu nhập trước đó liền chuẩn bị tốt cỡ lớn hợp lại trong hộp cơm. Chương 589, đổi thành. Ra ngoài tim rồng mật yến quỷ quệt dùng ăn sau mặt trái hiệu quả, Dịch Thu cũng không tính ở chỗ này dùng ăn. Chờ một chút, Dịch Y Lìa Sư. Ngay lúc này, đầu bếp trưởng hâu ngừng hắn. Xem ở đối phương cung ứng đặc chất đồ làm bếp phân thượng, Dịch Thu ngừng lại, sau đó quay đầu xem ở hắn. Dịch Y Lìa Sư, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi chỗ nấu nướng đồ ăn có thể cung cấp nhiều người dùng ăn. Ta đại biểu nơi chú quân hậu cần đơn vị hướng ngươi làm ra tiến hành trao đổi quyết định. Không cần quá nhiều, một phần là đủ rồi. Đầu bếp trưởng vừa nói, một bên nhìn bị Dịch Thu nhấc trong tay phong bế hộp cơm. Cho dù là chưa thể cẩn thận quan sát tim rồng mật yến quỷ quệt, bằng vào bị cắm vào tại hắn tròng đen bên trên trí năng tinh thể biểu hiện cường độ cao nguyên tố ba động cảnh cáo, cũng đủ để cho hắn biết Dịch Thu trong tay kia phần tim rồng mật yến quỷ quệt phân lượng. Tại dê tinh bên trong có thể ăn kia phần nói là nguyên tố nước đạn còn hơn nhiều ma pháp nấu nướng đồ ăn còn có thể bình yên vô sự tồn tại, thật lắc đắc không có mấy. Mà đầu bếp trưởng, vừa vặn liền nhận biết trong đó một vị. Dù sao cấp 2 nơi chú quân mặc dù nghe tổng không bằng một cấp nơi chú quân như thế tràn ngập chấn nhiếp cảm giác, nhưng trên thực tế lại là lấy dê tinh đối kháng hư không người xâm nhập lực lượng trung kiên mà tồn tại. Bởi vậy làm này nơi chú quân đầu bếp trưởng, Khải Nam đặc năng đủ nhận biết một chút một cấp bình xét cấp bậc anh hùng cũng không thể coi là cỡ nào ly kỳ sự tình. Dịch Thu nhìn một chút hắn, tại một chút suy tư về sau, Dịch Thu nói thẳng. Ngươi đã hiểu rõ Long Chi nấu nướng sư, nghĩ như vậy đến ngươi hẳn phải biết nó nấu nướng đặc tính. Trên thực tế, ta đã có được 5 cấp Long Chi nấu nướng sư đẳng cấp. Có lẽ, ngươi cần càng thận trọng suy tính một chút. Nghe Dịch Thu về sau, đầu bếp trưởng hơi nhíu nhíu mày. Long Chi nấu nướng sư đặc tính hắn tự nhiên là hiểu rõ, dù sao loại kia thông qua của mánh, thô bạo thủ đoạn đi kích phát ma pháp nguyên liệu nấu ăn đặc tính thủ pháp, cùng nhân loại ma pháp nấu nướng muốn theo đuổi có thể nói đi ngược lại. Đối với một cái mới tiếp xúc đến ma pháp nấu nướng tuổi trẻ đầu bếp mà nói, hắn sẽ cảm thấy cái này rất khốc, rất khác biệt bình thường. Nhưng chỉ có thực sự hiểu rõ đến ma pháp nấu nướng, hiểu rõ đến nhân loại phương diện này yếu đuối về sau, hắn mới có thể minh bạch loại này cuồng bạo phía sau chỗ đối ứng, khó có thể chịu đựng nguy hiểm. Mà căn cứ vào Long Chi nấu nướng sư tăng lên độ khó, đối ứng tiềm ẩn nguy hiểm cùng đám cự Long hỉ nộ vô thường, đến mức đầu bếp trưởng hiểu biết có được Long Chi nấu nướng sư đẳng cấp tồn tại phổ biến không cao. Mà đối với cấp 5 Long Chi nấu nướng sư đủ khả năng bổ sung ngoài định mức thuộc tính, đầu bếp trưởng không có một cái nào phi thường rõ ràng khái niệm. Bất quá hắn biết, vậy khẳng định rất kình bạo chính là tại cẩn thận châm trước cái kia vị hảo hữu nhịn thụ trình độ cùng cần thanh toán tài nguyên về sau, đầu bếp trưởng cuối cùng vẫn quyết định tìm Dịch Thu trao đổi một phần tim rồng mật yến. Hắn đối với loại này đặc biệt kỹ nghệ chế tạo ma pháp nấu nướng, càng nhiều hơn chính là một loại căn cứ vào nóng lòng không đợi được cảm giác, ngược lại cũng không phải rất muốn đi nghiên cứu nó. Dù sao liền như là nó kia vô cùng chật hẹp áp dụng đám người mà nói, nó cũng không phải là có phàm nhân thân thể liền có thể khống chế cuồng dã lực lượng. Đúng vậy, ta đối với cái này có phi thường sung túc hiểu rõ. Chờ có thời gian, ta sẽ hướng ngươi giới thiệu hảo hữu của ta, huyết nhục bác không giả đạ ruột cô bò. Hắn là một cái cường tráng gia hỏa, đủ để tiếp nhận ngươi chỗ nấu nướng đồ ăn. Đầu bếp trưởng đối Dịch Thu nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Hắn đương nhiên không cách nào tưởng tượng Dịch Thu có thể chính mình ăn những thức ăn này, cho nên hắn có thể khẳng định là Dịch Thu khuyết thiếu đối với mình đồ ăn nhấm nháp đối tượng. Dù sao những cái kia mọc ra cánh cùng răng nanh đại gia hỏa nhóm, thực sự không phải cái gì tốt thực khách. 5 phần đồng phẩm chất tim rồng, đây là ta có thể cho tốt nhất đại giới, tay nghề của ngươi tuyệt đối xứng với cái giá tiền này, thậm chí còn tại trên đó, nhưng là đây là ta có quyền hạn tối cao. Đầu bếp trưởng nhìn xem Dịch Thu, làm một so sánh thuần túy đầu bếp, hắn đương nhiên cũng sẽ không giống thương nhân như thế xoắn suýt tại phần lãi gộp. Hắn thưởng thức Dịch Thu kia thô bạo, cùng giã kỹ nghệ, dù sao kia là hắn không cách nào tiếp xúc. Đầu bếp trưởng bất động thanh sắc nhìn một chút Dịch Thu 6 cánh tay, căn cứ Dịch Thu nấu nướng thủ pháp, hắn hiện tại có chút hoài nghi Dịch Thu năng lực chiến đấu. Dù sao những cái kia tràn ngập táo bạo hạt năng lượng, cũng sẽ không bởi vì ngươi là đầu bếp mà thiện đãi ngươi mấy phần. Tim rồng mật tiến phân lượng là phi thường sung túc, có thể cung ứng 5 người dùng ăn tiêu chuẩn số định mức. Dịch Thu trước đó ý nghĩ là chuẩn bị chính mình dùng ăn một phần, sau đó cái khác nhìn tình huống xử lý. Dù sao bài trừ lần đầu tiên dùng ăn hiệu quả về sau, đến tiếp sau dùng ăn hiệu quả tương đối mà nói lộ ra so sánh yếu kém. Hiện tại đầu bếp trưởng đưa ra đổi thành điều kiện, Dịch Thu cảm thấy so sánh phù hợp. Thế là Dịch Thu nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mở ra hộp cơm, tại mọi người nhìn chăm chú dùng tay cưỡng ép xé rách tiếp theo phần. Bởi vì tim rồng tạo thành bộ phận, cho nên đưa đến tại thành hình về sau có thể lấy tương đối độc lập hình thức tồn tại. Bất quá bình thường thao tác lời nói, dùng cắt laser cơ hội là một cái tương đối sạch sẽ, nhanh gọn phương pháp. Đầu bếp trưởng sắc mặt co quắp một chút, bất quá nhìn thấy phía trên chính kích bắn hạt năng lượng, hắn cảm thấy kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại chính xác phương thức xử lý. Dù sao muốn dùng ăn phần này tim rồng mật tiến quỷ quyệt, không phải hắn chính là. Không đợi đầu bếp trưởng hạ mệnh lệnh, có nhãn lực kính vũ lệ liền dẫn một cái cỡ trung tiểu phong ấn hộp đi tới. Tại đầu bếp trưởng gật đầu ra hiệu về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần Dịch Thu, sau đó đem kia phần tim rồng mật tiến quỷ quyệt thu vào phong ấn trong hộp. Kia 5 phần tim rồng chậm nhất sẽ ở trước ngày mai đưa đến gian phòng của ngươi. Đầu bếp trưởng nhìn xem chưa rời đi Dịch Thu trực tiếp biểu thị đạo. Bất quá Dịch Thu cũng không có nói lên cái này, mà là hỏi tới một cái vấn đề khác. Trong doanh địa có dị vực đầu bếp đổ phổ hối đoái sao? Dịch Thu cường điệu nâng lên dị vực tiền tố, dù sao những cái kia viết nấu nướng phương pháp tư liệu hắn đương nhiên là có thể xem hiểu, nhưng là cần tốn thời gian phí sức đi luyện tập. Tựa như hắn từ Thanh Long tự nơi đó lấy được nấu nướng điển tịch, mặc dù cũng có giá trị chỗ, nhưng là Dịch Thu cũng không có nhiều thời giờ như vậy tiêu hao ở phía trên. Dù sao, hắn là một cái chẳng phải thuần túy đầu bếp. Dị vực đầu bếp đồ phổ. Đầu bếp trưởng nhíu nhíu mày. Ta nghĩ ta biết ngươi nói là cái gì. Nhưng là ta cũng không đề cử ngươi sử dụng nó, bởi vì này lại để ngươi mất đi hoàn mỹ nắm giữ nó thời cơ tốt nhất. Hơi truyền thống một chút đầu bếp đều là có chút bài xích thông qua loại phương pháp này đến tiến hành học tập, bởi vì theo bọn hắn nghĩ loại hành vi này đối với một cái đầu bếp sức sáng tạo tới nói là một loại tàn phá. Tựa như Dịch Thu hiện tại, mặc dù chủ nghệ đã đạt đến gần 80 điểm, nhưng vẫn không có tự chủ khai phát ma pháp nấu nướng năng lực. Đương nhiên, cái này cũng cùng Dịch Thu chí không ở chỗ này có quan hệ. Hắn càng nhiều, là muốn làm một cái thực khách. Không, ta cũng không cần làm được như vậy hoàn mỹ, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Dịch Thu nhìn xem hắn, sờ lên đầu trọc. Đó là ngươi lựa chọn của mình. Đầu bếp trưởng cứng nhắc trả lời một câu, liền đối với vừa mới xử lý xong phong ấn hộp tù lệ nói. Đem chúng ta tồn kho bên trong ma pháp thực đơn đưa cho hắn. Xem ở hắn vì kỹ nghệ hao phí tâm huyết bên trên, bằng vào ta số lượng để hắn từ đó cầm một tấm. Nói xong hắn liền rời đi, nhìn ra được đối với Dịch Thu lựa chọn, hắn vẫn có chút thất vọng. Chương 590, to lớn gậy mơ. To lớn gậy mơ. Loại hình, ma pháp nấu nướng. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Vật phẩm phẩm chất, tử sắc. Vật phẩm sử dụng nhu cầu, 80. Chủ nghệ, cảm giác 20. Vật phẩm giới thiệu. Sử dụng hậu nhân vật đem học được to lớn gậy bơ nấu nướng phối phương, bội thu gậy bơ co trong nháy mắt rất nhỏ, cái này biểu hiện căn cứ vào nhân vật lớn nhất HP so sánh kết quả, hiệu quả trị liệu, hơn nữa có thể khiến người hình thể tăng lớn gấp đôi. Dịch Thu xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong, hắn nhìn xem vong mạc bên trên đổi mới vật phẩm tin tức rơi vào trầm tư. Bài trừ kia có chút vi diệu bổ sung tin tức bên ngoài, cái này nấu nướng hiệu quả không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Đương nhiên, đối với phổ thông người chơi tới nói, công hiệu quả cũng nhiều nhất bất quá là có thể tại biến cự thuật nền tảng bên trên lại tăng trưởng gấp đôi. Nhưng là đối với Dịch Thu tới nói, cái này ma pháp nấu nướng hiệu quả cũng không phải là cùng cái khác người chơi một cái khái niệm. Dù sao hắn không biết biến cự thuật hình thể tăng trưởng phải chăng cùng cái này ma pháp nấu nướng hiệu quả xung đột, nhưng là lớn nhỏ tự nhiên cung cấp hình thể biến hóa có thể kiêm dung khả năng lớn hơn. Bởi vì lớn nhỏ tự nhiên hình thể biến hóa, cũng không phải là ma pháp hiệu quả, mà là một loại càng thêm gần sát nhân vật thân thể trạng thái một loại đặc thù biến hóa. Tại đa nguyên trong vũ trụ, loại biến hóa này mặc dù không nói được phi thường hiếm thấy, nhưng là có được loại này đối ứng năng lực chủng tộc, cũng thực không nhiều lắm. Tựa hồ Titan cái nào đó chi nhánh là có nhất định biến hóa hình thể năng lực, bất quá bây giờ đã có rất ít xuất hiện cái này Titan tin tức. Dù sao đối với những cái kia cổ lão chủng tộc mà nói, chỉ cần bọn chúng không có đủ quá lớn dã vọng, tại đa nguyên trong vũ trụ luôn luôn tồn tại có một viên có thể cung ứng bọn chúng ẩn nấp tinh cầu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn hiện tại chủ nghệ điểm số là 78 điểm. Trong khoảng thời gian này hắn không có tiến hành quá nhiều nấu nướng, bởi vì nấu nướng thịt rồng đối với hắn mà nói chỉ là một loại ma pháp nguyên liệu nấu ăn xử lý huấn luyện, vẫn còn không tính là ma pháp nấu nướng tiêu chuẩn. Cho nên mặc dù hắn nấu nướng không ít thịt rồng, tại chủ nghệ điểm số tăng lên phía trên cũng không có đạt được quá nhiều tăng trưởng. Bất quá Dịch Thu đối với cái này cũng không thèm để ý. Dù sao thịt rồng đối với hắn mà nói chỉ là cần hao phí một chút thời gian sự tình. Nói đến cái kia Liệp Long Nhân có một đoạn thời gian không có liên hệ hắn, không biết nàng đang làm những gì. Dịch Thu đem phần này ma pháp nấu nướng phối phương trực tiếp thu vào vật phẩm trong túi đeo lưng, đây coi như là so sánh ngoài ý muốn thu hàng. Sau đó, hắn đem một phần tiêu chuẩn số định mức tim rồng mật tiến quỷ quyệt thả trước mặt mình. Tại chưa thu được ngoại lực can thiệp thời điểm, nó tựa như một viên mỹ lệ giống như hổ phách, tản ra tuế nguyệt tính tốt kiểu diễm cùng tường hòa khí tức. Nhưng là Dịch Thu biết, đây chỉ là nó giả tượng. Từ trên bản chất tới nói, đem nó coi là một đoàn sen lẫn hỗn hợp ma pháp hạt năng lượng cầu, kỳ thật cũng không có gì sai. Dịch Thu trực tiếp đem nó cầm lấy, cũng không đủ lực lượng tiếp xúc nó tựa như một đoàn thô sáp thể dính thể. Cầm ở trong tay không có một tia co giãn, nhưng khi Dịch Thu bắt đầu dùng sức đi đè xuống thời điểm, loại kia không đủ để vì thường nhân chỗ thăm dò kinh người co giãn liền tại hắn lực lượng vặn vẹo hạ cường ngạnh hiển hiện bên trong da, mà liền theo còn có bắt đầu không ngừng kích xạ hạt năng lượng bó. Dịch Thu trực tiếp đem nó ném vào trong miệng, sau đó bắt đầu nhai nuốt. Vâng! Một đoàn hỗn loạn ma pháp năng lượng tại Dịch Thu trong miệng nổ tung, sau đó tản mát ra hào quang năm màu. Dịch Thu có thể cảm giác được từ đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê dại. Hắn cảm thấy nếu như mình có tóc lời nói, hiện tại hẳn là bày biện ra người xài giản phong cách. Bất quá hiển nhiên, đây đối với Dịch Thu tới nói cũng chỉ là có chút mãnh liệt tê dại thôi. Tại siêu phàm thể chất cùng nguyên tố kháng lực song trọng hiệu quả dưới, nó không có lật ra bao nhiêu sóng gió hoa. Sau đó, tại Dịch Thu theo không ngừng thoáng hiện chùm sáng trung tướng hoàn toàn nhai nát sau một ngụm nuốt vào về sau. Một loại giống như là nhảy nhót đường nổ tung cảm giác tại vò miệng của hắn trung hòa dạ dày bên trong xuất hiện, thân thể của hắn giống như là đang phát sáng đồng dạng. Dù là không cần thiên nhãn lực lượng, Dịch Thu cũng có thể nhìn thấy từ khoang miệng của mình một mực kéo dài đến dạ dày, bắt đầu xuất hiện đủ mọi màu sắc ánh sáng. Bọn chúng toát ra, bọn chúng gầm thét, bọn chúng gào thét. Nhưng là đối mặt trải qua lấy siêu phàm thể chất làm nền tảng nuốt vàng ăn thiết huyết mạch năng lực sử thi cấp cường hóa về sau. Bọn họ dễ rủa tựa như một cái thể không soát vượt sâu tù trưởng Châu Phi tại đối mặt online đưa 5 tấm vượt sâu giấy thông hành lúc tại lựa chọn xóa bỏ thời điểm kích xác định như vậy bất lực. Cho nên cuối cùng vượt sâu giấy thông hành là không có xóa bỏ rơi, mà những này hỗn loạn ma pháp năng lượng cũng tại Dịch Thu cái kia có thể so với hỏa lò dạ dày bên trong dần dần trở nên yên lặng. Bọn chúng bắt đầu hòa tan tại tràn ngập tính ăn mòn dịch vị bên trong, chuẩn bị bắt đầu lấy một cái khác hình thức đi hiện ra làm cự long chi lực tôn nghiêm. Ngay tại bọn chúng giống tránh thoát dây cương ngựa hoang, muốn ở phía trước trên thảo nguyên tứ không kiêng sợ cản quấy thời điểm, tiền phương xuất hiện một đám châu rừng. Cứ việc khí là lấy một loại công chính dịu lực lượng gây nên thế nhân chúng biết, nhưng là mỗi một loại lực lượng đều có khác biệt trình độ bên trên bài xích tính. tựa như khí cùng thanh long tự năng lượng cùng linh năng, dù là có cùng nguồn gốc, cũng vô pháp đạt tới hoàn toàn cùng tồn. Bọn chúng sẽ xuất hiện ma sát, sẽ xuất hiện khác nhau, khác biệt lực lượng tựa như hai loại đồng khoa dị thuộc sinh vật, có lúc cũng sẽ xuất hiện lớn vô cùng khác biệt. Huống chi, hiện tại những này từ tim rồng mật tiến cung cấp năng lượng là hoàn toàn khác hẳn với dịch thu thể nội lực lượng tồn tại. Thế là kịch liệt phát sinh xung đột, hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, tim rồng mật tiến lực lượng tại bắt đầu liền ở vào bị áp chế trạng thái. Dù sao cho dù là một loại trưởng thành cự long sinh mệnh lực, cũng nhiều nhất cùng dịch thu không chịu nổi sàn sàn nhau. Huống chi cái này từ nó trái tim chế tạo nên ma pháp nấu nướng. Theo thời gian trôi qua, tim rồng mật tiến quỷ quyệt bị dịch thu tiêu hóa hầu như không còn. Mà ở trong quá trình này, kịch liệt lực lượng bị dịch thu năng lượng trong cơ thể hoàn toàn hàng phục, thôn phệ, cuối cùng biến thành một cỗ tinh thuần sinh mệnh chi lực dung nhập vào dịch thu trong thân thể. Nhân vật dùng ăn tim rồng mật tiến quỷ quyệt thành công, nhân vật sinh mệnh lực thu hoạch được mãi mãi tăng trưởng, căn cứ vào nhân vật trước mắt lớn nhất HP, tốc độ tăng vì 25%, nhân vật thu hoạch được mãi mãi 5 điểm hắc ám lực lượng kháng tính, nhân vật thu hoạch được năng lực mới, khí thế hung mãnh, cự long điều người chết. Khí thế hung mãnh, đặc thù nhân vật thu hoạch được mãi mãi sợ hãi linh quang, căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp, làm nhân vật lựa chọn mở ra năng lực này về sau. Mỗi cách một đoạn thời gian cái này sợ hãi linh quang đem thu hoạch được nhất định cường hóa, nhiều nhất tăng phúc làm cơ sở sợ hãi linh quang hiệu quả 150%. Nhân vật mỗi đánh giết một sinh linh, đem thu hoạch được căn cứ vào cái này sinh linh sinh mệnh đẳng cấp linh quang cường hóa. Cái này cường hóa cùng thời gian tăng phúc vì cùng loại tăng phúc, sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất, nhưng khi nhân vật lựa chọn quan bế về sau, cái này tích lũy tăng phúc về không. Cự long điều người chết. Ngươi là những cái kia chưa thành tựu truyền kỳ chi danh cự long ác ngộng, ngươi đem sợ hãi cùng tuyệt vọng mang cho những này đại thần làm nhóm. Ngươi rõ ràng sợ hãi của bọn nó, ngươi xem thấu bọn họ run rẩy, ngươi là áp đảo cự long kẻ giết chóc. Hiệu quả, nhân vật thu hoạch được 20% đối với không phải truyền kỳ cự long tổn thương tăng thêm, trong lúc chiến đấu đợi đem triệt để miễn dịch loại này cự long khí thế hung mãnh năng lực. Đồng thời cường hóa tự thân sợ hãi loại năng lực đối với loại này cự long thực hiện hiệu quả. Chương 591, dị thường tinh thần. Ha ha, vận cờ, muốn tới điểm sao? Nơi chú quân tháp quan sát bên trong, hôm nay phòng thủ binh sĩ lổ quẻ dơ lên trong tay bình rượu đối bên cạnh chính cẩn thận quan sát đến chính sát dụng cụ màn hình, cũng không lúc dựa vào mắt thường quan chắc dị vực lính đánh thuê vận cờ nói. Không, còn sẽ gây tê thần kinh của ta, để cho ta phạm phải sai lầm. Bần cờ cũng không quay đầu lại cự tuyệt nói. Dù là hắn đã ở đây vượt qua gần nửa năm thời gian, cái kia cùng dê tinh người hoàn toàn khác biệt khí chất vẫn giống nhau lúc trước. Bần cờ cũng không phải là hắn nguyên danh, hắn có một cái phi thường dài dòng danh tự, kia đại biểu gia tộc của hắn lịch sử cùng cá nhân huy hoàng. Để cho tiện tại dê tinh hoạt động cùng ở vào một chút mục đích khác, hắn cuối cùng lựa chọn bần cờ cái tên này tiến đến lúc sử dụng. Tại đa nguyên trong vũ trụ sông sáo, nội tâm thủ vững là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Không phải mỗi người đều có thể tại đầy đủ dài dằng dặc dị vực văn hóa hôn đúc giới, vẫn duy trì lúc trước giá trị quan cùng ý chí. Nhưng bẩn cờ sẽ không như thế, bởi vì hắn đối với mình văn minh có đầy đủ, sâu tận xương tủy kiêu ngạo, hắn lấy văn minh của mình tự hào, cũng sẽ không đi lựa chọn tiếp nhận những này dị vực văn minh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại ngạo mạn. Nhưng là chỉ có đủ cường đại cùng thịnh vượng văn minh mới có thể có được ngạo mạn. Ngươi vốn là như vậy. Dụng cụ lại trợ giúp chúng ta tìm tới những cái kia bẩn thỉu con rệp. Chúng ta tồn tại mục đích là vì cam đoan dụng cụ có thể chính xác vận hành. Ngươi cái này thay đổi ngươi kia cũ kỹ ánh mắt. Lô quẹ từ chối cho ý kiến nhún vai, sau đó chút xuống một ngụm rượu mạnh về sau, say khướt nói. Mặc dù trong quân doanh người đều cảm thấy bẩn cờ là một cái khó mà tới gần người. Nhưng là chỉ có đối mặt những cái kia kinh khủng, làm cho người run sợ hư không quái vật thời điểm, bọn hắn mới có thể lý giải đến từ này phần nhìn như cố chấp phía sau, làm cho người không muốn xa rời đáng tin. Bần cờ, là một cái đáng giá phó thác phía sau lưng chiến hữu. Bất quá, thông thường giao lưu xác thực cũng sẽ có chút làm cho người cảm thấy phiền phức chính là. Nghe nói nghề nghiệp của hắn là cái gì thánh kỵ sĩ? Vừa nghĩ tới một đám những người này mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, lỗ quẹ đã cảm thấy tê cả da đầu, đó nhất định là so cùng trong doanh địa cái kia trông coi mộ địa lao đầu đợi cùng một chỗ gác đêm càng khiến người ta tuyệt vọng. Lô quẹ mở mở y phục tác chiến, cồn tác dụng để hắn cảm giác có chút phát nhiệt. Nghe nói trong doanh địa tới một cái mới tổng lưới người chơi. Đột nhiên, bần cờ quay đầu nhìn một chút lô quẹ hỏi. Tổng lưới người chơi? Kia là? Úc, ta bần cờ, ngươi phải nói dị vực lính đánh thuê, không phải đám kia chính trị gia nhóm sẽ nói tư tưởng của ngươi giác ngộ không đủ. Lô quẹ lắc lắc đầu, hắn cảm giác có chút chóng mặt. Hắn đương nhiên cũng không phải là mỗi ngày đều dạng này say rượu, chỉ là gần nhất cùng hắn một đội hỏa kế chiến tử để hắn cảm giác ngực có chút đau buồn. Tử vong cũng không đáng giá e ngại, tiếp cận nó mới khiến cho người sợ hãi. Bần cơ, ngươi nói chúng ta có thể thắng sao? Chúng ta có thể tiếp tục sinh hoạt tại viên tinh cầu này sao? Ngay lúc này, lồ quẹ có chút run rẩy mà hỏi thăm. Bần cơ nhìn xem lồ quẹ, ánh mắt của hắn có chút đỏ lên. Bên trong tràn đầy phức tạp đồ vật. Có lẽ có sợ hãi, có lẽ có không bỏ, có lẽ càng nhiều, vẫn là đối với tương lai mê mang. Bần cờ không nói gì, chỉ là yên lặng đập một chút lỗ quẹ bả vai. Làm, ngươi liền không thể nói rằng lão à. Dù chỉ là nói chúng ta có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đều được a. Nhưng mà cái này cũng không để cho lỗ quẹ trở nên bình tĩnh trở lại, tâm tình của hắn ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Ngươi biết không? Ngươi là may mắn, chí ít ngươi còn có thể thông qua ngươi gọi là làm tổng lưới đồ vật chạy trốn, ta. Còn có người nhà của ta, chúng ta không chỗ có thể trốn. Ta không có chạy trốn, lô quẹ. Bần cờ nhìn xem thân thể run không ngừng lô quẹ, hắn trầm mặc một hồi rồi nói ra. Có người tới đây là vì giết chóc, có người tới đây là vì cảm động, mà ta, là vì cứu rỗi. Bần cờ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không hiểu rõ lắm lạng dưới ánh trăng thân thể của hắn tản ra bạch quang nhàn nhạt. Kia bạch quang giống có một loại lực lượng vô hình đồng dạng ấm áp lỗ quẹ nội tâm, hắn bắt đầu trở nên bình tĩnh, bị chiến hữu sau khi mất đi kích phát bi thương bắt đầu trở nên nhạt lại, một loại bắt đầu tại hắn ý chí dũng khí bị kích phát ra. Ta tin tưởng ngươi, bần cờ, ngươi tuyệt đối có thể trở thành một cái các ngươi cái gọi là truyền kỳ, ta sẽ trở thành ngươi người chứng kiến ngươi thu hoạch được ngươi mong muốn. Người giống như ngươi, như thế nào vinh quang cũng sẽ không nguyên nhân ngươi mà trở nên ảm đạm. Lô quẹ gắt gao nhìn xem bẩn cơ nói. Hắn là cỡ nào muốn nói ra cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu, nhưng là hắn không thể. Bởi vì không có kích phát tầng ngoài cùng nguyên năng người, là khó mà khống chế ở nguyên năng vũ khí. Nhân loại ý chí, tại vị diện sàng chọn hạ trở nên như thế giá rẻ cùng yếu ớt. Hắn là cỡ nào khát vọng nguyên năng, dù cho một chút, một tia liền tốt. Hắn muốn chết tại phóng tới hư không hoạch tâm con đường bên trên, mà không phải là một điều tra tay tại đạo đức hiển trách cùng tâm linh tra tấn bên trong từ tháp cao bên trên nhảy xuống. Hắn là một sĩ binh, chí ít đã từng là, hắn nghĩ lựa chọn tử vong phương thức. Thật sao? Lô quẹ đột nhiên chấn động, hắn tựa hồ nghe đến có một cái thanh âm trầm thấp xuất hiện ở bên tai của hắn. Tâm mắt của hắn trở nên mơ hồ, ngay cả bẩn cờ kia to con thân thể cũng biến thành hoảng hốt không rõ. Hắn thấy được. Đúng vậy, ngay tại tháp cao phía trên bao la trong hư không, một cái cự đại, mặc màu đen áo choàng hình người không biết tồn tại đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Hắn biết, nó đang nhìn mình. Như vậy đại giới đâu, phàm nhân? Nó nói chuyện, thanh âm mang theo cùng người sống thế giới hoàn toàn tương phản tĩnh mịch cùng trầm thấp. Ta. Hết thảy. Lô quẹ đem chính mình chiến y rìa xé mở, khởi trần lấy lồng ngực hướng phía kia tồn tại bí ẩn giận dữ hét. Ha ha ha, tham lam phàm nhân, như ngươi mong muốn. Nó tại cung thiếu, đêm tối cũng vì nó run rẩy. Sau đó nó nhìn xem lỗ quẹ, một loại lỗ quẹ chưa hề cảm nhận được băng lãnh từ trong cơ thể của hắn hiện lên. Tại như vậy một nháy mắt, lỗ quẹ biết, đó chính là tử vong tư vị. Sau đó nháy mắt sau đó, lỗ quẹ tầm mắt khôi phục lại bình thường. Hắn nhìn thấy bẩn cờ đang dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn xem hắn. Ta... Lô quẹ ý đồ phát ra tiếng, kết quả hắn phát hiện thanh âm của mình trở nên vô cùng khô khốc, giống như đã mất đi sức sống đồng dạng. Hắn run rẩy sờ lấy gương mặt của mình, nơi đó đã trở nên vô cùng khô khát, chỉ còn lại có một tầng thật mỏng da thịt ở nơi đó. Giống như trong nháy mắt, hắn đã mất đi mấy chục năm sinh mệnh đồng dạng. Bất quá một loại băng lãnh, lực lượng cường đại trong cơ thể hắn dũng động. Hắn có thể cảm giác được mình có thể tùy ý thông qua loại lực lượng này đi chi phối tử vong cùng sợ hãi. Nhưng là bẩn cơ biết, lô quẹ mất đi, không chỉ là những thứ này. Các thần cũng tới à? Bẩn cơ ngẩng đầu, Tựa hồ có như vậy một nháy mắt, hắn có thể nhìn thấy trên trời mấy khỏa tinh thần bỗng nhiên trở nên sáng một chút. Chiến cuộc tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp, hết thể cũng bắt đầu hướng phía một loại hỗn độn tình trạng nhanh chóng luân hãm. Ngay tại tháp cao phía trên chính tràn ngập một loại vi diệu, phức tạp bầu không khí thời điểm, trinh sát trên dụng cụ phát ra chói tai cảnh báo. Sau đó bọn hắn nhìn thấy từ đằng xa hắc ám bên trong, một cái khổng lồ quái vật chính chậm rãi hướng phía nơi chú quân đi tới. Chương 592, khẩn cấp chiến đấu. Đinh, một cấp cảnh tỉnh, mời dịch y sư trong nháy mắt tiến về phòng tác chiến tụ hợp, tham dự trở kích chiến đấu. Chính xếp bằng ở trên ghế salon dịch thu đột nhiên mở hai mắt ra, trong bóng tối nơi chú quân cấp cho hắn nguyên năng thông tin thiết bị đang phát ra chói tai hồng quang. Dịch thu hơi nhíu nhíu mày, hắn thử thăm dò ấn mở đầu kia tin tức, lập tức tại hắn nguyên năng thông tin trên thiết bị xuất hiện một đầu tiến về phòng tác chiến con đường dẫn đạo. Dịch thu hướng phía ngoài cửa sổ quan sát, xuyên thấu qua công trình kiến trúc cùng màn đêm trở ngại, hắn thấy được ở căn cứ tiền phương ước chừng mấy cây số địa phương xuất hiện một cái cự đại vặn vẹo quái vật. Nó có nhân loại cơ bản hình thái, nhưng là trên da rẻ của nó tràn đầy nô ra bánh bao cùng giống như là con mắt đồ chơi. Nó không có lấy vũ khí, bất quá chỉ là nó kia cao tới mấy chục mét hệ thống cùng hai cái dị dạng to lớn cánh tay liền đầy đủ sinh ra lực sát thương to lớn. Đây cũng là trong hư không một loại nào đó vặn vẹo tồn tại, khả năng khởi nguyên là đến từ nhân loại ý chí hay là ô uế còn sót lại. Hư không cũng không nhất định là toàn bộ hỗn độn, nó cũng có thể là có nhất định trật tự ở bên trong. Tựa như những này vặn vẹo tồn tại, nếu như có tương quan hư không sinh vật vặn vẹo học thức tồn tại, là có thể thông qua bọn chúng kia vặn vẹo bề ngoài đến thu hoạch được khởi nguyên cũng thông qua phân tích ra nó năng lực cùng nhược điểm. Rất hiển nhiên, dịch thu liền không thuộc về loại này tồn tại. Hắn nhìn không ra cái này thoạt nhìn như là mọc đầy bọc mủ cự nhân ra hỏa là cái gì, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không thể phán đoán nó năng lực chiến đấu. Rất đơn giản, dùng phương pháp bài trừ là được rồi. Đầu tiên, nó không phải truyền kỳ sinh vật. Như vậy tiếp xuống đáp án, đối với dịch thu tới nói liền rất đơn giản. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn vừa nghĩ cái đồ chơi này không biết có thể hay không rơi xuống loại kia có thể hối đoái đại lượng thông dụng kinh nghiệm hạch tâm, một bên dựa theo nguyên năng thông tin trên thiết bị nhắc nhở tin tức tiến về phòng tác chiến. Cảnh cáo, kiểm tra đến căn cứ tồn tại không rõ sinh vật tại di động cao tốc. Cảnh báo giải trừ, sinh vật tin tức tiêu ký hoàn thành. Ngay tại hắn thông qua thân phận của mình bài quét ra phòng tác chiến đại môn về sau, hắn liền nghe được trong phòng tác chiến truyền đến chói tai cảnh báo. Bất quá còn chưa chờ hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, cảnh báo liền theo sau lưng của hắn đại môn quan bế giải trừ. Phòng tác chiến đám người. Dịch y sư không hổ là võ tăng, đều nhanh. Đột phá tốc độ âm thanh. Bá khuất nhìn một chút đài chỉ huy gửi đi cho hắn tin tức trọng yếu, âm cuối đột nhiên lên cao nói. Võ tăng tốc độ đều nhanh như vậy sao? Bá khuất sắc mặt quỷ dị mà nhìn xem dịch thu, bất quá hắn nội tâm hay là vô cùng cao hứng. Mặc dù một cái chạy nhanh tờ nờ cùng nguyên năng chiến cơ chưa sử dụng nguyên năng gia tốc tốc độ phi hành đồng dạng trị liệu người cảm giác quả thật có chút không hài hòa, bất quá nói tóm lại vẫn là một tin tức tốt. Trinh sát tiểu đội đã thông qua nguyên năng dụng cụ khí phán đoán địch quân tin tức, cấp 2 trung đẳng cự hình đơn vị, chưa phát hiện có thể giao lưu mục đích. Dựa theo quy định trực tiếp giúp cho đánh giết. Bá khuất chỉ trên màn hình đổi mới tin tức, hắn nghiêm túc nhìn xem tại phòng tác chiến mọi người nói. Sau đó, hắn bắt đầu ngắn gọn, rất quen tiến hành khẩn cấp chiến đấu bố trí. Dịch thu nhìn một chút người chung quanh, hắn mặc dù chạy nhanh, nhưng là cũng không so bằng những này trước đó ngay tại phòng tác chiến trong đêm tiến hành tác chiến bố trí người, cho nên hắn là cái cuối cùng chạy đến. Hắn đứng tại đám người đằng sau. Tìm một cái không trung đứng vững. Người bên cạnh có chút mất tự nhiên xê dịch, dù sao dịch thu ngoại hình đối với bọn hắn mà nói nhân loại thành phần muốn bao nhiêu vào hư không sinh vật. Bất quá rất sớm trước đó trong doanh địa bên cạnh phát xuống liên quan tới dịch thu tin tức tin vắn, cho nên đối với dịch thu bọn hắn cũng không thể coi là cỡ nào lạ lắm. Dịch thu có thể cảm nhận được rất nhiều hoặc thiện ý, hoặc hoài nghi, hoặc từ chối cho ý kiến ánh mắt, hắn không có đi quản bọn họ. Dù sao bọn hắn sinh mệnh đẳng cấp quá nhỏ yếu, dịch thu chú ý điểm rất khó dừng lại phía trên bọn hắn. Ngoại trừ dê tinh vị diện ý thức giao phó bọn hắn lấy bộ lực lượng bên ngoài, dịch thu cũng không có từ trên người bọn họ cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng. Có lẽ là làm vị diện chi lực hạ cấp tồn tại, nguyên năng tại một số phương diện chỗ hiện ra thần thánh đặc tính để bọn hắn vô ý thức miệt thị đến từ dị vực lực lượng. Trên thực tế theo dịch thu, đối với bọn hắn phần lớn người mà thôi, nguyên năng chỉ có thể làm mở ra bọn hắn siêu phàm chi môn chìa khóa. Nhưng là muốn chân chính đạp vào con đường này, vẹn vẹn bằng vào chút ít này mỏng nguyên năng là không được. Bất quá nhìn thấy trong phòng tác chiến rực rỡ muôn màu nguyên năng vũ khí, dịch thu có chừng chút minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Dê tinh hiện tại ở vào một cái ngày cũ cùng trước mắt cắt đứt trạng thái, mà cắt đứt sinh ra nguyên nhân chính là nguyên năng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dê tinh cùng dịch thu chỗ vật chất giới trình độ khoa học kỹ thuật không kém bao nhiêu, có thể sẽ tại một số phương diện có chỗ sai lầm, nhưng phương hướng đại thể bên trên không có trên bản chất khác biệt. Nhưng là nguyên năng xuất hiện đưa đến hiện hữu khoa học kỹ thuật thể hệ nửa sụp đổ, hoàn cảnh bên trong sinh động vị diện chi lực không chỉ ảnh hưởng vật sống, còn đối mỏ kim loại vật chờ sinh ra càng thêm mãnh liệt ảnh hưởng. Nhân viên nghiên cứu khoa học từ nửa sụp đổ khoa học kỹ thuật hệ thống bên trong dọc theo hiện tại nguyên năng khoa học kỹ thuật, nói theo một ý nghĩa nào đó mặc dù giảm bớt dê tinh hiện hữu áp lực, nhưng là từ một ít phương diện đi lên nói cũng không nhất định là cỡ nào tốt sự tình. Dù sao dịch thu đã từng tiếp xúc qua đến từ siêu phàm máy móc vị diện người chơi, tại cùng bọn hắn đơn giản một chút câu thông bên trong, dịch thu cũng hiểu được một chút liên quan tới khoa học kỹ thuật kéo dài thưởng thức. Chí ít liền trước mắt mà nói, tại đa nguyên trong vũ trụ, hoàn toàn nương tựa vì loại nào đó năng lượng thành lập văn minh khoa học kỹ thuật, cuối cùng đều sẽ ra ngoài các loại nguyên nhân mà dẫn đến sụp đổ. Bởi vì nó nền tảng quá đơn nhất cùng thuần túy, bởi vậy càng thêm chí mạng. Húng chi hiện tại bọn hắn chỗ nương tựa, là vị diện chỗ thả ra vị diện chi lực, đây không thể nghi ngờ là một loại đúng nghĩa nước không nguồn. Theo dịch thu càng lúc càng thâm nhập hiểu rõ cái này vị diện, hắn hiện tại bắt đầu cảm nhận được tại hiện tại một mảnh lửa nóng chống lại hư không không khí hạ càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Bọn hắn tựa như uống rượu độc giải khát mê thất người, cuối cùng tận thế bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay ngày mai. Người đang lo lắng, sợ hãi. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, dù sao giống như ngươi trị liệu người cũng không tốt như vậy tìm. Ngay lúc này, bên cạnh đại hán tựa hồ cảm thấy dịch thu trầm mặc là một loại sợ hãi, hắn y đổ trấn an dịch thu đạo. Dịch thu nhìn một chút hắn, tựa như dịch thu không cách nào biết được hắn cụ thể thuộc tính, nhưng là cái kia đơn giản mà thuần túy ý chí cơ hồ một chút có thể bị dịch thu xem rốt cục. Có lẽ, làm thời khắc hắc ám nhất tiến đến trước đó, cuối cùng sẽ có càng nhiều ánh sáng sáng tỏ hỏa năng có được phóng thích cơ hội. Tiếc nuối là, cái này vẫn bất quá là phí công cùng hoan. Dịch thu đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, ở những người khác có chút vi diệu nhìn chăm chú dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một khối đã băng lánh hoang dạ rú lên sườn lợn sốt chua ngọt sau đó đưa cho hắn. Nếu như sắp chết liền ăn nó, nếu như ngươi có thể thành công tiêu hóa nó, ta nghĩ sẽ cho ngươi một chút nho nhỏ trợ giúp. Chương 593, ác độc ôn dịch đả kích. Chiến đấu có thứ tự không lộn xộn tiến hành, tại bỏ ra đầy đủ giá cao thảm trọng về sau, dê tinh người đã có được đầy đủ phong phú đối kháng hư không tồn tại kinh nghiệm chiến đấu. Dịch thu ngẩng đầu nhìn bầu trời, tại bị đèn chiếu sáng chỗ tràn ngập bạch quang phía trên, có mấy chiếc đại khái là chiến cơ đồ chơi ở trên không bồi hồi. Ngươi xem đến nguyên năng chiến cơ. Các ngươi dị vực lính đánh thuê nhãn lực luôn luôn như vậy siêu nhiên. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn chúng là sẽ không phát động công kích. Từ khi lần thứ tư liên bang khẩn cấp nghị hội về sau, ta đã thật lâu không có thấy nguyên năng chiến cơ khai hỏa. Có lẽ một cấp nơi trú quân sẽ có. Ai biết được? Quyên tự giới thiệu, Linh Ngọc Bạ, người trung thành chiến hữu. Cái kia trước đó tại phòng tác chiến cùng dịch thu bắt chuyện đại hán ở một bên đối dịch thu nói, hắn là Linh Ngọc Bạ. Một cái nhìn mang theo vài phần dịch thu vật chất giới chỗ đông phương huyết mạch đại hán vàm vỡ. Dịch thu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Hắn hiện tại lực chú ý càng nhiều tập trung ở trước mặt trên chiến trường, cái kia cỡ lớn vặn vẹo quái vật cũng không phải là thế đơn lực bạc hạng người, nó kia chỉ từ bề ngoài nhìn liền khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu cực đại bọc mủ bên trong mang theo đại lượng thường nhân lớn nhỏ hình cầu ký sinh thể. Nguyên năng thương xạ kích ánh sáng cùng một chút kiểu cũ máy móc hạng nặng đơn vị phát ra tiếng ầm ầm tại mảnh này đã sớm bị thanh không trên chiến trường gián tiếp chắn phóng, mà những cái kia nhìn lít nha lít nhít hình cầu ký sinh thể cũng tại đại lượng tử vong. Tựa hồ bởi vì một ít lo lắng, nguyên năng thương cũng không có hình thành dạy đặc hình đả kích, cái này khiến một bộ phận hình cầu ký sinh thể có thể đột phá tới. Kế tiếp chờ đợi bọn họ, chính là mặc khác biệt loại hình nguyên năng chiến giáp binh sĩ. Nguyên năng đúng là một loại phi thường cường đại năng lượng, nhưng là chúng ta không thể lạm dụng nó, bởi vì cái gì? Ta cũng không biết, dù sao lạm dụng nguyên năng đã từng đưa đến một chút chuyện không tốt phát sinh. Nguyên năng chiến giáp là đang tiêu hao cùng hiệu quả ở giữa điều hòa một loại lựa chọn, bất quá ta cảm thấy rất tốt. Ly Nộc Bạ có chút tựa như quen tại Dịch Thu bên cạnh nói liên miên lại nhải nói. Dịch Thu không cảm giác được hắn khẩn trương, giống như kia lít nha lít nhít quái vật đối với hắn mà nói tựa như chuyện thường ngày đồng dạng. Chuẩn bị xong chưa? Hiện tại, là thời gian của chúng ta. Ly Nộc Bạ từ chính mình cơ thức nguyên năng chiến giáp bên trong lấy ra một thanh hạng nặng tiểu cũ đơn binh hỏa pháo. Sau đó lại rút ra một thanh nhìn có chút giống là dao găm quân đội hợp lại thức vũ khí. Dịch Thu có thể cảm giác được vũ khí phía trên bám vào có một tầng nhàn nhạt nguyên năng. Cái này đương nhiên cũng không phải là dựa vào ma pháp chế tạo, mà là một loại cùng loại với lớp mạ kỹ nghệ. Nó sau bưng có một đoạn cùng loại xiềng xích đồ vật kết nối đến nguyên năng chiến giáp bên trên. Một mặt là có thể khiến cho vũ khí khó mà tuột tay. Mà càng quan trọng hơn một phương diện thì là có thể thông qua cái này để nguyên năng chiến giáp đem năng lượng truyền thâu đến phía trên này. Dịch Thu không có quá nhiều chú ý vật này, bởi vì nhóm đầu tiên hình cầu ký sinh thể đã vọt tới bọn hắn trận địa trước mặt. Công kích. Ngay lúc này, ở vào nhóm này trung kiên bộ đội hàng trước nhất bá khuất gầm lên giận dữ. Lập tức, tại Dịch Thu kia tràn ngập kim sắc quang mang con ngươi nhìn chăm chú. Một vòng tràn đầy cuồng bạo ý vị hồng quang lấy bá khuất làm trung tâm cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán bắt đầu. Kiểm tra đến nhân vật thu hoạch được phe bạn tăng thêm, cuồng bạo ý chí. Căn cứ vào người chơi cảm giác cùng tâm như nước lặng năng lực, người chơi không cách nào thu hoạch được loại này bờ UFF tăng thêm tăng thêm. Ngay lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Hắn có thể cảm giác được một dòng nước nóng xung kích đến ý thức hải của mình bên trong. Sau đó liền bị tu trì chi đạo, hòa hình thành mở mịt nhiệt khí thôn vệ sạch sẽ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại pháp tướng đầu lâu toàn lực thôi động tình huống dưới, hắn có thể thấy rõ bị cái này hồng quang bao phủ binh sĩ sinh mệnh ba động đều xuất hiện một lần đột nhiên xúc tiến. Trừ cái đó ra, một loại vô hình kết nối xuất hiện tại mỗi cái bị hồng quang ảnh hưởng binh sĩ bên trên. Cái này khiến Dịch Thu nhớ tới một cái so sánh nổi danh tiến giai chức nghiệp, quân đoàn trưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này chủng loại hình chức nghiệp mới có thể được xưng được là chiến trường chân chính tiêu điểm, là không thể nghi ngờ cối xay thịt. Dịch Thu cảm thấy bá khuất nguyên năng chi lực cùng quân đoàn trưởng năng lực có chút gần, bất quá điều này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao dê tinh diện tích cũng sẽ không so Dịch Thu chỗ vật chất giới nhỏ hơn bao nhiêu, mà trước đó ổn định thời kỳ đầy đủ dựng dục ra làm cho người ghé mắt nhân khẩu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, khoa học kỹ thuật vị diện lại càng dễ có khổng lồ sinh linh quân thể. Bất quá lệnh đại bộ phận thần chi để lại tiếc chính là, những sinh linh này đủ khả năng bị thu nạp tín đồ cũng không tính cỡ nào xuất sắc. Đối với một chút nhược đẳng thần chi mà nói, các thần cần loại này nông cạn lực lượng đến phong phú thần lực của mình. Nhưng khi thần lực từ lượng nhu cầu đến chất về sau, những này nông cạn tín đồ liền bắt đầu trở nên chẳng phải trọng yếu. Bọn hắn là nền tảng, nhưng vĩnh viễn chỉ là nền tảng. Toàn bộ binh sĩ trận hình tùy theo bá khuất gầm thét bắt đầu từng bước thúc đẩy, so với cái khác vị diện binh sĩ chỗ biểu hiện nhiệt huyết cùng gào thét chỗ khác biệt. Phiến chiến trường này khu vực tràn ngập một loại đè nén không khí, cứ việc cấp tốc bài tiết dạ dễn lín để binh sĩ khỏe mắt đều có chút đỏ lên, nhưng là bọn hắn vẫn tỉnh táo ôm thô to kiểu cũ đơn binh hỏa pháo. Một bên dựa theo thông tin trong mệnh lệnh chỉ thị tiến hành dạy đặc hình hỏa lực oanh kích. Một bên tiến hành đạn dược phân phối trang bị hoặc dùng trong tay bị bám vào nguyên năng hợp lại vũ khí đem ngẫu nhiên đột tiến tới hình cầu quái vật chém giết thành hai nửa. Đây là không thể nghi ngờ là một loại hiệu suất cao giết chóc nghệ thuật, là máu tươi cùng chém giết phía sau kia tràn đầy dữ tợn đẹp. Nếu như vẹn vẹn chỉ có những này hình cầu quái vật, Dịch Thu cũng không hoài nghi bọn hắn có thể vô hại đánh giết tất cả quái vật. Nhưng là trên thực tế, đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, có lúc, tuyệt vọng cũng không vẹn vẹn bắt nguồn từ số lượng, còn bắt nguồn từ sinh mệnh đẳng cấp hồng cầu to lớn khác biệt. Giống ba. Tại vô số binh sĩ hoặc tỉnh táo hoặc lấp lóe nhìn chăm chú, cái kia to lớn, tràn đầy buồn nôn bọc mủ hình người quái dị hồ bị đến bây giờ chưa hề dừng lại nguyên năng xạ kích cùng hỏa lực quanh đả thương, nó đột nhiên phát ra phẫn nộ gào thét. Khi nó phát ra gào thét trong nháy mắt đó, Dịch Thu liền phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn có thể nhìn thấy theo quái vật gào thét. Một đạo tràn đầy u lục quang mang tùy theo khuyết tán lái đi. Kiểm tra đến nhân vật gặp không rõ pháp thuật đả kích, đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Kiểm định thất bại, nhân vật cần tiếp nhận cái này pháp thuật toàn ngạch hiệu quả. Căn cứ vào nhân vật tương quan chức nghiệp năng lực, nhân vật miễn dịch tất cả độc tố hiệu quả, cái này pháp thuật vô hiệu. Đạo này lục quang so dịch thu tưởng tượng được càng mạnh hơn, đây không thể nghi ngờ là cái này vặn vẹo quái vật sát chiêu một trong, dịch thu cũng không hoài nghi năng lực này đối với nó chiến đấu thể hệ tầm quan trọng. Bởi vì tại dịch thu nhìn chăm chú, chung quanh hắn binh sĩ sinh mệnh trường đều hiện ra không bình thường u lục. Bọn hắn sinh mệnh bắt đầu không ngừng hạ xuống, mà một cái hình cầu dị loại sinh mệnh đang từ bụng của bọn hắn hình thành. Chương 594, Dịch Y Lìa Sư. Cảnh cáo, kiểm tra đến quái vật phóng ra cường lực lây nhiễm pháp thuật, người lây bệnh lập tức dùng tay lựa chọn số 3 dược tề tiêm vào. Dịch thu bên thai cùng bị hắn tiện tay sắp đặt bên phải mắt cạnh nguyên năng máy truyền tin đều phát ra chói thai cảnh báo. Hiển nhiên này chủng loại giống như lây nhiễm năng lực cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Dịch thu có thể tưởng tượng đến dê tinh người lần thứ nhất đối mặt loại năng lực này thời điểm tuyệt vọng, bất quá nhìn chí ít trong bọn họ một chút cao tầng so với hắn tưởng tượng muốn cơ trí. Cũng không biết loại này cơ trí, phải chăng có thể quán triệt toàn bộ dê tinh ý chí. Dịch thu đối với cái này, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Theo sát ta, ở bên cạnh binh sĩ ngạc nhiên ánh mắt bên trong, dịch thu thông qua nguyên năng máy truyền tin phát ra dạng này tin tức. Sau đó, hắn liền đem trên thân một chút không cách nào tùy theo biến hóa lớn nhỏ nguyên năng dụng cụ khí kéo xuống. Huyết mạch năng lực, lớn nhỏ tự nhiên. Chí ít một nháy mắt, dịch thu liền biến thành một cái loại cực lớn sinh vật. Thân ảnh của hắn so với quái vật kia tới nói mặc dù cũng không lộ ra cao lớn, nhưng là 6 con cơ bắp cầu lên cánh tay, từ một loại nào đó góc độ tới nói so kia vặn vẹo quái vật càng có hơn đánh vào thị giác tính. Dựa theo hắn nói làm, tựa hồ nghĩ đến dịch thu năng lực tin tức tương quan, bá khuất vừa nói một bên cho dịch thu cái tin này đánh dấu lên trọng điểm quyền hạn. Sau đó, tại binh sĩ trận hình đều đâu vào đấy tụ lại thành một cái hình tròn dày đặc đội ngũ về sau, bọn hắn thấy được ánh sáng. Một nháy mắt, phảng phất có vô tận ánh sáng nhu hòa từ dịch thu cái kia khổng lồ thân thể phát ra. Giờ phút này, hắn tựa như một cái cự đại vật sáng, hấp dẫn trên chiến trường đại bộ phận sinh linh chú mục. Thanh Long tự áo nghĩa, hoàn hồn thuật. Tên là hoàn hồn, mặc dù không thể khiến người phục sinh, lại đầy đủ để vật sống chuyển nguy thành an. Thân thể khổng lồ làm nền tảng hạ hoàn hồn thuật so dịch thu trước đó tại nơi chú quân khảo hạch thời điểm thi phong muốn hùng vĩ được nhiều, trọn vẹn hơn 100 mét ảnh hưởng phạm vi trực tiếp để phiến khu vực này binh sĩ đều chiếm được chữa trị cùng tịnh hóa. Cương đại sinh mệnh năng lượng khôi phục bọn hắn bắp thịt mệt nhọc cùng bị bóp méo quái vật trong tiếng hô sóng âm tổn thương cùng độc tố tổn thương tạo thành ảnh hưởng, mà trong đó càng bá đạo hơn tịnh hóa lực lượng thì trực tiếp đem bọn hắn thể nội độc tố hòa thượng ở vào thai nghén trạng thái hình cầu quái vật trực tiếp phá hủy. Tịnh hóa lực lượng đối với loại này hoặc nương tựa với hắn nhân ma pháp năng lượng hoặc hấp thu bọn hắn sinh mệnh năng lượng tồn tại sinh linh, có phi thường khủng bố lực sát thương. Nó tựa như ma pháp năng lượng bên trong thiểm điện, mang theo ý chí không thể lay động cùng uy nghiêm. Ta thấy được phở rời giờ dê bạt. Một sĩ binh có chút run rẩy mà nhìn xem dịch thu nói, phở rời giờ dê bạt là dê tinh tín ngưỡng bên trong so sánh phổ biến một cái. Hắn là trong truyền thuyết lấy cứu rỗi phàm vật công trạng chỗ bị có thể phong thần tồn tại một trong, đây cũng là dê tinh bên trong thần chi thông thường nơi phát ra. Không thể nghi ngờ, dịch thu trị liệu để tất cả binh sĩ đều cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp, bọn hắn dựa vào cùng một chỗ, hắc ám cùng quái vật đối với bọn hắn tới nói cũng không còn là cỡ nào làm cho người lo lắng sự tình. Bọn hắn cảm thấy dịch thu tại chỗ vị diện nhất định là một cái phi thường thiện lương, thần thánh, thường dự nổi danh trị liệu người, hắn nhất định cứu vớt qua vô số mê thất người cùng bệnh khó người sinh mệnh. Hắn là nhân tử, là đến an ủi máu tươi cùng hy sinh. Sau đó một khắc, bọn hắn nghe thấy được dịch thu giống như sấm rền thanh âm. Năng lượng của ta chỉ có thể thả một lần phản hồn thuật, tiếp xuống ta liền không thể trị liệu các ngươi. Nghe dịch thu, một chút binh sĩ nhẹ gật đầu, sau đó kiên cố hơn nghị cầm vũ khí lên. Dịch y sư đã làm được thật tốt, kế tiếp là bọn hắn cái này biểu hiện mình năng lực thời điểm. Sau đó, bọn hắn liền trông thấy dịch thu đột nhiên nhảy lên. Một khắc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp hình dung dịch thu động tác, ngôn ngữ tại cái kia khổng lồ thân thể giống như ảo ảnh kinh khủng tốc độ di chuyển trước mặt trở nên trắng xám cùng bất lực. Bọn hắn vong mạc bên trên còn bảo lưu lấy dịch thu tại nguyên chỗ tàn ảnh, sau đó giống ném tấm, dịch thu sau một khắc liền theo đột nhiên ở trên không vang lên to lớn tiếng oanh minh trung hòa cái kia vặn vẹo quái vật chém giết ở cùng nhau. Cái đó là dịch y kìa sư. Một sĩ binh có chút hoài nghi gỡ xuống chiến thuật của mình kính mắt, sau đó một bên cứng đờ dùng tùy thân khí giới thanh tẩy lấy một bên nghe bên cạnh đồng bạn. Nếu như ngươi cùng ta kính mắt đều chưa từng xuất hiện vấn đề, ta muốn. Đúng thế. Bên cạnh đồng bạn trần chờ một chút, sau đó hơi khô chát chát nói. Sự thật chứng minh, hỏa phong sụp đổ quá nhanh dễ dàng để cho người ta ý chí cảm thấy hoảng hốt. Bọn hắn hiện tại cảm thấy mình chóng mặt, giống như là bị người dùng đại bổng hung hăng nện cho một gậy hay là sau khi về nhà không chịu nổi tác thủ một đêm sau hư nhược sáng sớm ngày thứ hai. Về phần bọn hắn chiến thủ, bá khuất, thì một mặt tỉnh táo đứng ở phía trước. Nhìn xem phía trước ngay tại chém giết hai cái quái vật khổng lồ, hắn đột nhiên muốn đánh lên một điếu thuốc. Võ tăng con đường, đều như thế ra sao? Giống ba. Thả ách nặng nề mà nện ở cái kia vặn vẹo quái vật trên thân, không có hình thành đầy đủ thiên nhiên hộ giáp vặn vẹo quái vật bị một gậy đánh cho phát ra thống khổ gầm thét. Nhưng cũng chỉ có thể là gầm thét, nó cái này nương tựa tại ký sinh vật cùng độc tố năng lực chiến đấu. Có lẽ tại một ít nguyên thủy vị diện tràn ngập có thể xương diệt thế năng lực, nhưng là đối với dịch thu tới nói, không thể so với một cái đánh nổ một cái chất thịt đống cắt đến khó khăn bao nhiêu. Hư không tồn tại cũng không nhất định đều là làm bản thân lớn mạnh sức chiến đấu, bởi vì hư không bao la tính cùng bọn chúng cần thiết tiến hóa năng lượng nhu cầu. Đơn thể năng lực chiến đấu đối với bọn chúng tới nói có lúc là một loại gánh vác, ngoại trừ những cái kia trời sinh thân thể chính là tình cầu cấp khắc kinh khủng tồn tại bên ngoài. Bọn chúng càng nhiều thời điểm chỉ có thể thông qua xâm nhập một chút nhỏ yếu vị diện đến thu hoạch được trưởng thành chất dinh dưỡng. Nhưng là dù là một cái vị diện nhỏ yếu đến đâu, diện tích của nó đối với một cái sinh linh tới nói vẫn là đầy đủ bắt ngát phạm vi. Muốn bằng vào sức một mình, đi hủy diệt dạng này vị diện, sau đó từ đó thu hoạch được chất dinh dưỡng, không thể nghi ngờ là một kiện không thế nào lấy lòng sự tình. Cũng bởi vậy, hư không một chút tồn tại nhiều lấy ăn mòn, lây nhiễm, triệu hoán các loại năng lực làm chủ. Rất khó coi trông thấy, bằng vào sức một mình rong ruổi hư không tồn tại. Đương nhiên loại này hư không sinh linh cũng là tồn tại, thì như nói thiên nhiên liền có đầy đủ thể tích hành tinh kẻ thôn vệ cùng bộ phận kinh khủng thần nghiệt. Ngao ba. Dịch thu kia tỉ trọng pháo càng có hơn tập trung lực sát thương nắm đấm cùng gián tiếp đánh lên một gậy thả ách để vặn vẹo quái vật rất nhanh liền tiến vào trọng thương. Nó hướng phía dịch thu phun ra đại lượng hình cầu quái vật. Đồng thời bắt đầu đỉnh lấy dịch thu công kích bắt đầu triệt thoái phía sau. Không thể nghi ngờ loại hành vi này là ngu xuẩn, lấy dịch thu hiện tại buộc phát tốc độ, hắn thậm chí có thể tại nó bên trái đánh một quyền sau lại chạy đến nó bên phải đánh lên một gậy mà nó hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trên người nó bọc mủ không ngừng bày biện ra bắn nổ thời điểm, dịch thu bản năng liền muốn xuề bàn tay ra. Bất quá nhìn xem nó kia tràn đầy hôi thối dịch nhờn thân thể, dịch thu nghĩ nghĩ. Vẫn là từ bỏ xé rách nó xúc động. Sau đó hắn một cái nhảy bước di động đến vặn vẹo quái vật sau lưng, nhấc lên thả ách, một sức mạnh kỳ dị bắt đầu ở cơ thể của hắn sóng trung động. Hoành tảo thiên quân. Sau đó nháy mắt sau đó, thả ách mang theo gào thét kinh khủng thanh âm hung hăng đập vào vặn vẹo quái vật trên lưng. Chương 595, dị vực linh. Làm một thứ gì đó chạm đến siêu phàm giới vực về sau. Những cái kia vì thế nhân chỗ công nhận chân lý liền có chút bắt đầu trở nên sai lệch. Thừa như hiện tại, dịch thu cơ thô to thả ách. Lấp lánh trên người thả ách làm cho người lăng nhiên kim quang để nó công kích quỹ tích trở nên một đạo to lớn kim sắc trường hồng. Nhưng là so với hồng quang đưa cho mọi người càng nhiều kiểu diễm sắc thái khác biệt. Cái này tựa hồ muốn bầu trời như tê liệt trường hồng mang theo, là làm người sợ hãi hủy diệt. Là thuần túy, làm cho người run sợ lực lượng. Không có quá mức trầm muộn thanh âm, chỉ có cách gần binh sĩ mới có thể tại thả ách kia từ hoành tảo thiên quân lực lượng hạ mang theo kỳ diệu quay lại vòng tròn kim sắc trường hồng bên ngoài to lớn không khí xé rách âm thanh giới, nghe được bé không thể nghe một ít giống như là một ít tràn ngập trình độ hệ bắn nổ thanh âm. Sau đó, chính là yên tĩnh như chết. Nếu như hoành tảo thiên quân chỉ là để dịch thu công kích trở nên vô cùng mau lẹ, nó thậm chí còn so ra kém tật phong liên kích. Nhưng là hiển nhiên nó không hề chỉ là đơn giản như vậy, nó có thể làm cho dịch thu công kích thu hoạch được không ngừng tích lũy tăng thêm. Mà lại loại này tăng thêm là căn cứ vào lần trước công kích hiệu quả, Dịch Thu không cách nào dùng hắn tại vật chất giới đạt được tri thức đi giải thích đây hết thảy. Bởi vì nó đã vượt qua phàm vật đối với lực lượng nhận biết, đạt tới một cái hoàn toàn mới, càng thêm hùng vĩ lĩnh vực. Mà đối với ở đây binh sĩ mà nói, mắt thường của bọn họ đã không cách nào bắt được thả ách công kích quy tích, ngoại trừ kia chói mắt kim sắc trường hồng bên ngoài, bọn hắn không cách nào biết được hết thảy. Nhìn tựa như Dịch Thu chỉ là đơn giản huy động một chút thả ách, nhưng lại chẳng biết tại sao đột nhiên tạo thành trước đó nhiều lần công kích đều không thể đạt tới hiệu quả. Tổn thương sinh ra là có nhất định quắc đáng giá, liền như là vật chất đối kháng ngoại lực phá hư là tồn tại cực hạn đồng dạng. Tại chưa đạt tới cực hạn này thời điểm, tích lũy phá hư thích hợp với một loại khác đối kháng tích lũy phá hư cực hạn. Loại này cực hạn lại so với cái trước lộ ra cứng cáp hơn, hoặc là phải nói nó chỗ biểu hiện hình thức cho người giác quan là như thế. Trên thực tế cực hạn chính là cực hạn, vô luận là lấy lặp lại phá hư số lần hoặc là phá hư cường độ lớn nhỏ làm ranh giới định. Vượt qua, liền mang ý nghĩa không thể ngăn cản hủy diệt. Thời gian giống như là dừng lại, rất nhiều binh sĩ còn tại kinh ngạc thảo luận, đây đương nhiên là không hợp quy củ, bất quá chỉ cần ngươi có thể một bên bóp có bắn giết rơi chính nhìn chằm chằm phóng tới ngươi quái vật, một bên lẩn tránh rơi đốc tra đội xem kỹ. Như vậy dù là ngươi một bên xạ kích, một bên dành thời gian nhìn một chút ma di ạ lị kia mới phát album, thuận tiện lại đến thêm một chi kiểu mới nguyên năng rượu, cũng không có cái gì ghê gớm. Chiến tranh luôn luôn tràn đầy không rõ màu đỏ thẫm, nhưng cuối cùng sẽ tồn tại một số người có thể đưa nó pha trộn được không cứng rắn như vậy màu xám. Có lẽ đồng dạng không thế nào làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhưng luôn có thể cho mê mang linh hồn một chút cơ hội thở dốc. Sau đó nháy mắt sau đó, vạn vẹo quái vật trực tiếp bị thả ách nện phát nổ. Tại chưa biến mất còn sót lại động năng điều khiển, nó vỡ vụn thi thể nặng nề mà bay về phía trước một khoảng cách, cuối cùng đứng tại kia tản ra huỳnh quang hư không chi môn không đến một cây số địa phương. Lấy địa hình nơi này cùng chiều cao của nó tự nhiên là có thể nhìn thấy nơi đó. Nhưng là nó đã không thấy được, bởi vì nó lựa chọn một sai lầm phủ xuống thời giờ ở giữa. Dịch Thu nhìn xem thi thể của nó, trong mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Hắn cũng không vì giết chết cái này xâm lấn dê tinh hư không sinh vật mà cảm thấy tự hào, cũng sẽ không ở các binh sĩ ngưỡng mộ ánh mắt bên trong hun hun nhưng, càng sẽ không bởi vì chỉ trích chính mình bạo lực mà cảm thấy hưng phấn. Đã từng chiến đấu cũng sẽ để hắn sinh ra ba động tâm tình, nhất là tại hắn kích phát si vưu huyết mạch về sau. Nhưng là hiện tại, loại ba động này đã trở nên yên lặng. Có lẽ đây là bởi vì, hắn từ đầu đến cuối không có gặp được có thể làm cho hắn hưng phấn địch nhân. Cho dù là kia cao ngất như núi truyền kỳ tồn tại, khi ruột, hay là kia vẫn lạc với hắn quyền hạ tà thần, cũng bất quá là mệnh số cho phép. Có lẽ hẻm núi tranh bá thi đấu hội xuất hiện càng rất mạnh hơn lớn đối thủ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn một bên nghĩ như vậy, một bên đang vặn vẹo quái vật trên thi thể nhặt một cái tản ra nhàn nhạt bạch quang rơi xuống vật phẩm bao. Sau đó hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh chết xâm lấn hư không sinh vật, căn cứ vào ngươi tham chiến cống hiến, ngươi thu được 35 điểm quân công, ngoài định mức tăng phúc 500%. Ngươi thu được dị vực linh, phần nhỏ. Dị vực linh, phần nhỏ. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, vật liệu. Đặc thù, hạn định hối đoái, ngoại trừ nhặt nhân vật. Người chơi khác không cách nào đối cái này vật liệu tiến hành bao quát nhưng không giới hạn trong ma pháp gia công, chất lọc chờ hành vi bên ngoài bất luận cái gì hối đoái thao tác. Miêu tả, cái này một phần tại hoàn cảnh đặc định ra đời thành mảnh vụn linh hồn, nó có lẽ có một chút ma pháp minh văn bên trên giá trị, nhưng là nó chủ yếu nhất giá trị ở chỗ, nó có thể bị tổng lưới thu về, cũng thu hoạch được đối ứng chiến dịch ban thưởng thông dụng kinh nghiệm. Theo vặn vẹo quái vật chết đi, nó ký sinh vật không có lật lên bất kỳ gợn sóng nào. Bất quá tiếp theo chiến trường thanh trừ công việc còn đang tiếp tục, bởi vì vô luận là hư không quái vật thi thể, hoặc là những cái kia ý đồ giấu kín lên ký sinh vật nhóm, đối với bình dân mà nói đều là đầy đủ uy hiếp chí mạng. Nhìn lên trên trời trước đây chiến cơ không ngừng hướng xuống mặt phun ra lấy mang theo kích thích tính hương vị chất lỏng, Dịch Thu đứng tại lâm thời dựng bộ chỉ huy phía trước lẳng lặng đóng vai một hợp cách người nghe. Phía sau đến từ bộ chỉ huy nhân viên đang không ngừng cùng bá khuất kịch liệt thảo luận, nghe những cái kia không thế nào thú vị chiến thuật chỉ đạo từ ngữ, bị bá khuất lâm thời chiêu mộ mà đến Dịch Thu chỉ là yên lặng quan trắc lấy bọn hắn ý xỉ ba động, cái này so với bọn hắn nói tới những cái kia không lưu loát, cứng ngắc từ ngữ càng trực quan. Dịch Thu tự nhiên là sẽ không hoàn toàn dựa theo người khác chỉ thị đi chiến đấu, hắn là một cái tuân theo trật tự võ tăng, lại sẽ không là một hợp cách binh sĩ. Bởi vì trật tự cùng trật tự ở giữa, là tồn tại lợi ích chủ thể khác biệt. Vũ Dũng Dịch. Y Thìa Sư, làm sao, cảm thấy cái này rất vô vị. Theo so sánh nồng đậm một loại nào đó hóa học vật chất bay hơi hương vị, một người mặc dạng đơn giản chiến giáp ra hỏa đi tới Dịch Thu bên cạnh ngồi xuống. Dịch Thu biết hắn, bởi vì tại hắn võng mạc bên trên ra hỏa này đỉnh đầu có hắn tiêu ký tin tức, một căn bút, bá khuất phụ tá. Mặc dù tổng lưới có tương quan công năng, nhưng là Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không mỗi người đều đi tiêu ký. Càng nhiều thời điểm, hắn chỉ tiêu ký hắn cho rằng có giá trị hoặc là đầy đủ thú vị tồn tại. Cái trước là bởi vì đối phương khả năng dính đến chiến dịch cục bộ phát triển xu thế, mà cái sau bị tiêu ký thường thường là bởi vì tên của đối phương quá không lưu loát khó nhớ. Cứ việc có pháp tướng đầu lâu hiệp trợ, Dịch Thu ở phương diện này năng lực đã vượt qua đồng dạng nhân loại tiêu chuẩn. Nhưng là có thể làm cùng muốn làm, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chương 596, bị phong ấn một găng bụt. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy dê tinh người rất hỏng bét, bọn hắn luôn luôn nghiên cứu một chút thứ chỉ đẹp mà không có thực, cũng không dám xâm nhập hiện tại rõ ràng thoạt nhìn không có bất luận cái gì hư không tồn tại thủ vệ thông đạo. Một găng bụt nhìn xem Dịch Thu, hắn không có dựa vào Dịch Thu quá gần. Cứ việc Dịch Thu bây giờ nhìn lại là bình thường dê tinh người không có quá lớn hình thể khác biệt, bất quá trước đó chiến đấu tràng diện đã khắc thật sâu tiến vào một găng bụt náo hải. Loại kia thị giác bên trên kích thích, cũng không phải bình thường người có thể ngắn ngủi tiêu hóa. Ta ý nghĩ giống như ngươi, bất quá địa phương khác nhau ở chỗ, ta là dê tinh người, cho nên bọn gia hỏa này lại hỏng bét ta còn phải đợi nơi này. Hiện tại bộ chỉ huy tựa như một đống thối cướp chó. Bọn hắn xen lẫn nhiều lắm đồ vật cùng lợi ích. Ngươi có thể sẽ cảm thấy cái này rất buồn nôn, nhưng là nếu như khi nó là lơ lửng ở ngươi nhãi con trên quần, ngươi nắm lô mũi kiên trì cũng phải bên trên. Muốn nghe xem cố sự sao? Úc, ngươi khẳng định đối lao nam nhân cố sự không có hứng thú. Một găng bụt tại chiến giáp bên trong sờ lên, sau đó đưa cho Dịch Thu một phong nhìn so sánh tinh xảo thiết mời. Có lẽ mái tóc dài vàng óng tuổi trẻ tiểu tử sẽ để cho ngươi càng cảm thấy hứng thú. Dịch Thu nhìn một chút hắn, sau đó tiếp nhận kia phong thiếp mời. Bài trừ phía trên dài dòng tục danh cùng phức tạp tân trang từ về sau, ý tứ rất rõ ràng. Một cái tự xưng di hó Anergis, tín ngưỡng thánh quang thánh kỵ sĩ mời Dịch Thu tại sau cuộc chiến tại nơi chú quân khí giới thất gặp mặt, liên quan tới cái này chiến dịch hợp tác tương quan hạng mục công việc tiến hành thương thảo. Thánh kỵ sĩ. Dịch Thu nhíu nhíu mày, hắn nhìn một chút tại đưa qua thiếp mời sau trở nên an tĩnh lại một găng bụt một chút, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ta sẽ đi. Ngươi đại khái cũng phát hiện ta có chút khẩn trương, trên thực tế gặp qua ngươi chân thực diện mạo sau còn có thể cùng ngươi bình tĩnh trò chuyện. Nếu như hắn là dê tinh người, vậy hắn nhất định dập đầu thuốc. Một găng bụt nhún nhún, hắn không để ý chút nào nói. Bất quá đối với có thể trực tiếp quan trắc hắn ý sỉ ba động Dịch Thu mà nói. Hắn có thể nhìn thấy hắn nhất là trực quan tâm tình chập chờn. Một găng bụt hẳn là trong doanh địa ngoại trừ bá khuất bên ngoài cường đại nhất chiến đấu đơn vị, Dịch Thu cảm thấy liền thuần túy chiến đấu mà nói, bá khuất không nhất định đánh thắng được hắn. Bất quá hiển nhiên đối với một cái quân doanh tới nói, năng lực chiến đấu tồn tại cường đại nhất cũng không nhất định có thể là thích hợp nhất thủ lĩnh. Không thể nghi ngờ, có được cùng loại quân đoàn trưởng nguyên năng chi lực bá khuất ở phương diện này lộ ra càng thêm phù hợp. Dịch Thu không hiểu rõ một găng bụt nguyên năng chi lực, bất quá từ cái kia dễ hiểu tâm linh phòng hộ đến xem, hẳn không phải là tâm linh phương diện. Cơ thể của hắn mặc dù cân xứng, nhưng là cũng không vượt ra ngoài đồng dạng nhân loại tiêu chuẩn. Dịch Thu thiên nhãn cũng không thể quan trắc đến chưa xuất hiện ba động ma pháp hạt biến hóa, bất quá hắn cảm giác có lẽ một găng bụt nguyên năng chi lực cùng một loại nào đó nguyên tố có quan hệ. Có lẽ là nguyên tố tự nhiên, cũng có lẽ là một ít đặc thù lực lượng cấu thành. Chiến thủ vẫn muốn đột tiến đường hầm hư không, nhưng là lần trước thất bại để hắn ở phương diện này quyền lên tiếng bị suy yếu. Ngươi đến để chuyện xuất hiện mới truyền cơ, nói thật ta không thế nào thích các ngươi bọn gia hỏa này. Cũng không phải là nhằm vào ngươi hoặc là cái khác dị vực lính đánh thuê, mà là sự xuất hiện của các ngươi để một chút binh sĩ cảm thấy có trông cậy vào, đã từng thế giới quan vỡ vụn cùng một chút những chuyện khác xuất hiện để bọn hắn cảm thấy có lẽ sẽ xuất hiện cùng loại chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Ngươi khả năng cảm thấy rất buồn cười, nhưng đây chính là hiện thực, hoang đường vô cùng hiện thực. Mọt găng bụt không tiếp tục nhìn Dịch Thu, mà là nhìn xem trên đỉnh đầu ảm đạm bầu trời nói. Hắn còn muốn nói tiếp, nhưng là bị Dịch Thu phất tay đánh gãy. Đủ rồi, cho đến bây giờ, ta đã nghe quá nhiều liên quan tới như vậy. Dịch Thu nhìn xem hắn, tản ra nhàn nhạt kim quang trong con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc ba động. Thanh âm của hắn giống sấm rền đồng dạng vang lên, mà bên trong ngay tại thảo luận đám người cũng có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Ta lại tới đây, cũng không phải là vì tại các ngươi chính trị giao phong bên trong sống uổng. Dịch Thu quay đầu nhìn xem Bá Khuất, thanh âm của hắn cũng không có mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng là tất cả mọi người cảm giác trong lòng một trận kiềm chế. Ta cho các ngươi hiện ra cơ hội, nhưng là ta cũng không nhìn thấy các ngươi thể hệ chắc tuyệt tính. Ngày mai, ta đem xung kích hư không hạch tâm. Dịch Thu có thể nhìn thấy tại hắn sau khi nói xong, Bá Khuất cảm xúc xuất hiện kịch liệt ba động, đồng hồ này minh hắn đang giãy giụa. Dịch Thu đánh giá thấp chính mình đối với dị loại trật tự dễ dàng tha thứ trình độ, hắn lúc đầu kế hoạch là cùng theo nơi chú quân tiến hành xung kích. Nhưng là hiện tại xem ra, đối với hắn hiện tại mà nói, đối với mình trật tự thủ vững để hắn không còn như dĩ vãng như vậy hiểu được biến báo. Hắn nguyện ý đem thời gian tốn hao tại nấu nướng phía trên, tốn hao tại cùng ẻm mạ hoặc là lẹ nói chuyện phiếm huyên thuyên phía trên, nhưng cái này không có nghĩa là thời gian của hắn chính là giá rẻ. Đối với đem thời gian của mình tiêu hao tại dê tinh người dài rằng giặc chính trị đánh cờ bên trong, Dịch Thu cảm thấy kia không có chút ý nghĩa nào. Dịch Thu cũng không cảm thấy phẫn nộ hoặc là có cái khác tâm tình tiêu cực, hắn chỉ là đơn thuần coi như trước hình thức làm ra mới lựa chọn. Mặc dù ở những người khác xem ra, đây là hắn ngạo mạn biểu hiện. Đủ rồi, ta biết ngươi, Dịch, một cái cường đại dị vực lính đánh thuê. Nhưng là mời ghi khắc thân phận của ngươi, ngươi là một cái lính đánh thuê. Nếu như ngươi có đầy đủ ưu tú chiến lược tư tưởng, chúng ta hoan nghênh ngươi để diễn tả, nhưng là nếu như ngươi nghĩ không nhìn quân kỷ, tự tiện hành động. Như vậy căn cứ ngươi chỗ tổng lưới cùng chúng ta tình cầu ký tên điều ước, ngươi làm mất đi làm chiến dịch lính đánh thuê thân phận, ý vị này ngươi không thể lại nhận lấy cố định quân công ban thưởng. Ngươi nghĩ bằng vào đánh giết quái vật ban thưởng để hoàn thành ngươi đến dê tinh mục đích, có lẽ ngươi cần càng thận trọng suy tính một chút, ngươi. Một người mặc chỉnh lý, trên vai mang theo một loại nào đó điều văn giá hỏa cao mày đối Dịch Thu nói. Dịch Thu có thể cảm thấy đáy lòng của hắn ác ý, nhưng là hắn đè nén xuống, đồng thời lấy một loại bình hòa ngự khi nói. Dịch Thu cũng không có hào hứng cùng hắn lá mặt lá trái, thế là Dịch Thu trực tiếp đối hắn phất phất tay. Sau đó, cuồng phong đột khởi. Toàn bộ bộ chỉ huy tạm thời đều bị cái này cuồng mánh khí lưu cho lật ngược, những cái kia chiến lược bộ nhân viên đều ngay tiếp theo bị cuốn đến dưới sườn núi. Dịch, ngươi làm một sai lầm quyết định. Dựa vào nguyên năng chi lực bên trong chiếm cứ nhất định tỷ lệ lực lượng cơ thể, Bá Khuất có thể chống cự lại Dịch Thu phi xa tẩu thạch, hắn sắc mặt âm trầm nhìn xem Dịch Thu. Sau đó, hắn đột nhiên dùng nắm đấm đối phía trước dùng sức quơ quơ, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Bất quá thật tờ nờ thoải mái, ta xem sớm bọn này trong đầu tràn đầy cất chó đồ vật khó chịu. Nếu như thất bại liền không đi nếm thử. Dựa vào cái gì đi đánh lui đám kia buồn nôn quái vật? Dựa vào bọn họ viết mấy chục trang chiến lược báo cáo. Ngày mai, ta sẽ xuất lĩnh bộ đội cùng ngươi cùng một chỗ công kích. Bá Khuất hiển nhiên bị đè nén thật lâu, hắn tự nhiên biết những cái kia chiến lược bộ người là có một ít thực học. Nhưng là bọn hắn những cái kia chưa thấy qua máu, không cùng hư không quái vật chính diện xung kích qua người, là vĩnh viễn không cách nào lý giải không chảy máu chiến trường chung quy là không cách nào hoàn thành cứu rỗi. Húng chi, làm hết thể trí tuệ cùng chính trị áp sát quá gần về sau, liền sẽ hiện ra ô uế sát thái. Đi thôi, ta không thể kéo theo trong doanh địa tất cả binh sĩ, nhưng là dù sao vẫn là có một bộ phận nguyện ý theo giúp ta chịu chết ngu xuẩn, ta trước dẫn ngươi đi xem bọn hắn. Bởi vì lúc trước chiến đấu, bọn hắn hôm nay cũng không tham chiến. Nói xong, Bá Khuất liền dẫn Dịch Thu rời đi. Chỉ còn lại có Mọt Găng Bụt đứng tại chỗ. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bất thình lình hết thảy, sau đó bất đắc dĩ nhún vai. Hai cái mãng phu đụng nhau, thật tờ nờ kích thích. Sau đó, hắn nguyên năng dụng cụ khí bắt đầu phát ra chói tai thông tin nhắc nhở. Cái gì? Ngươi nói bộ chỉ huy người nói bọn hắn bị mới nhập dị vực lính đánh thuê, Dịch tập kích. Đúng, ta là ở chỗ này. Ngươi nói ta vì cái gì không có hỗ trợ? Mọt Găng Bụt túi đầu nhìn một chút. Hắn liếc nhìn chính mình kia đặc chế gai lưng. Ta bị thắt lưng của ta phong ấn, đúng, bị phong ấn. Cái kia đầu chọc cho ta làm pháp, năng lực của ta không cách nào sử dụng. A, ngươi nói chữa bệnh bộ mau tới người. Không cần, không cần, ta lúc này năng lực giống như lại khôi phục. Sau đó, Mọt Găng Bụt đóng lại nguyên năng máy truyền tin. Chương 597, con đường đã hiện hiện. Đây là một tòa nhìn không thế nào mỹ quan nặng nề kiến trúc, từ tương đối giá rẻ nhưng kiên cố đặc chủng sắt thép làm chủ yếu kiến trúc vật liệu. Nó ở vào nơi trú quân phía tây phía ngoài nhất, cùng nơi trú quân phòng hộ tường vẹn vẹn cách một đạo dùng cho lâm thời phòng tuyến nguyên năng phòng hộ mang. Dịch Thu đứng tại tòa này lộ ra có chút khác loại kiến trúc trên sân thượng, có chút thanh bẩn gió đêm mang theo nơi xa ngay tại xử lý hư không quái vật chiến trường chỗ rơi vãi kích thích chất lỏng tanh hôi vị. Bất quá so với trước đó nhìn rộng rãi, sáng tỏ gian phòng, Dịch Thu ngược lại là cảm thấy nơi này càng phù hợp hắn đối với chiến trường nơi trú quân nhận biết. Bá khuất ngay tại phía dưới trong túc xá cùng một chút lão binh sướng trò chuyện, làm tâm như nước lặng Dịch Thu, hắn tự nhiên không cách nào dung nhập loại kia tại thiết huyết cùng hỏa lực bên trong hình thành đặc biệt không khí. Thế là tại tương hô nâng chén quen thuộc về sau, Dịch Thu liền rời đi. Bất quá bởi vì lúc trước lật tung chiến lược bộ nguyên nhân, thẻ chứng minh của hắn bị khóa định, chỉ có tại dựa theo phía trên yêu cầu tiến vào phòng tạm giam sau 7 ngày mới có thể giải trừ. Dịch Thu tự nhiên là không để ý đến, cho nên hắn không cách nào trở lại chính mình trước đó gian phòng kia. Hắn cũng lười thông qua càng thêm trực tiếp phương thức tiến vào, liền dứt khoát đến trên sân thượng thổi một chút gió đêm, thuận tiện làm rõ một chút mạch suy nghĩ. Cho đến bây giờ, Dịch Thu vẫn là không quá lý giải dê tinh người ý nghĩ, bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn. Nếu như nói một cái vị diện hủy diệt là từ vật chất giới sụp đổ bắt đầu, Dịch Thu cảm thấy dê tinh văn minh hệ thống đã tới một mức độ nào đó từ nội bộ bắt đầu dần dần hủ hóa. Phải biết nơi này là dê tinh đối với hư không sinh vật trận chiến đầu tiên tuyến, là mỗi ngày đều muốn đứng trước kinh khủng hư không sinh vật xâm nhập say thịt xe. Nhưng là mặc dù là dạng này, liền Dịch Thu cho đến bây giờ phát hiện, hắn cảm thấy bọn hắn vẫn trầm luân tại ngày xưa hoặc là nói một loại nào đó hư ảo trong mộng cũ. Dịch Thu cảm thấy cái này cũng không bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ảm đạm bầu trời. Cho dù là cái kia có thần thánh lực lượng song đồng, cũng vô pháp hoàn chỉnh thăm dò toàn bộ vị diện biến hóa. Dù sao dù là này đôi đồng có thần thánh lực lượng, cũng vẫn là thuộc về sinh linh con mắt. Có lẽ chỉ có như là thần chi như vậy hùng vĩ tồn tại, mới có thể rõ ràng hiểu rõ ở trong đó bí ẩn. Cái kia truyền kỳ hư không quái vật, hoặc là một loại nào đó thượng cổ tà vật. Thân nghiệt. Dịch Thu cảm giác từ nơi sâu xa có một cái lưới lớn đem dê tinh chăm chú bao lấy, nó ý đồ chậm rãi thôn vệ toàn bộ vị diện, không đơn giản chính là vật chất, còn bao gồm sắp hủy hóa văn minh cùng vô số ảm đạm linh hồn. Ngay tại Dịch Thu ý đồ sử dụng dòm mệnh đi quan trắc thời điểm, một loại đột nhiên tim đập nhanh để hắn ngừng lại một chuyến này động. Kia là đầy đủ nguy hiểm chí mạng, là thôn vệ hết thể vực sâu, là các thần. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến chính mình đối với dê tinh lựa chọn phải chăng quá lô mãng. Nhưng là, có nhiều thứ liền giống bị ngươi vứt bỏ tại ngày mai, không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Dù là tại ngươi hưởng thụ lấy hôm nay vui thích thời điểm, nó vẫn như là một cây mịt mờ gai nhọn đâm vào trong thịt, mỗi lần chạm đến chính là một trận làm cho người hỏng bét thể nghiệm. Đối mặt nó, sau đó giải quyết nó, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là, rất nhiều thời điểm, lựa chọn cũng không nặng nề, trầm trọng là cần vì thế trả ra đại giới. Dịch Thu không tín ngưỡng thần chi, cũng đối thần chi không có chút nào kính ý. Còn sót lại e ngại cũng là căn cứ vào thần chi hóa thân đại biểu sinh linh đỉnh tiêm chuỗi thức ăn tồn tại đưa cho, mà không phải căn cứ vào các thần kia thần thánh, làm cho người e ngại tục danh. Cái này tại rất nhiều thần chi xem ra là tà ác, là khinh nhẫn, là không thể tha thứ, bởi vì các thần lực lượng chính bắt nguồn từ đây. Dịch Thu cũng không muốn quá sớm tham dự thần chi ở giữa sự tình, nhưng là hiện tại hắn đã thân ở trong đó. Tựa hồ, có chút để cho người ta cảm thấy hưng phấn lên. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cái kia giếng cổ không gợn sóng ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại đã lâu cảm xúc. Hắn có thể cảm giác được chính mình là huyết mạch theo suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên chế nóng. Dịch Thu biết, nó là tại khát vọng. Si vưu huyết mạch, họa loạn chi đạo. Nhưng từ không phải là có thể an định lại đồ vật. Dịch Thu dẫn theo thả ách, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ lựa chọn một đầu như là cờ dạ tổ đồng dạng con đường. Đây chính là ta lựa chọn con đường sao? cũng hoặc chỉ là một loại trong đó sát thái. Dịch Thu đang trầm tư, truyền kỳ đẳng cấp cũng không phải là chỉ dựa vào thông dụng kinh nghiệm tích lũy liền có thể đạt tới, nó có chính mình đặc biệt trật tự. Dịch Thu không biết những nghề nghiệp khác đột phá truyền kỳ cần như thế nào điều kiện, nhưng là theo hắn hiện tại không ngừng đối với tài liệu tương quan nghiên cứu, hắn phát hiện truyền kỳ võ tăng nhu cầu kỳ thật một mực liền quán triệt tại võ tăng chức nghiệp tu hành bên trong. Truyền kỳ võ tăng tâm linh như là biển cả đồng dạng mênh mông, tâm linh của bọn hắn tu hành đạt tới một cái xưa nay chưa từng có vĩnh hằng trong bình tĩnh. Đây là truyền kỳ võ tăng đặc tính, nhưng đến tột cùng là võ tăng chức nghiệp đến truyền kỳ sau quà tặng, vẫn là làm võ tăng tâm linh tu hành đạt tới cảnh giới này sau mới xem như truyền kỳ võ tăng, đây là một cái phi thường vi diệu sự tình. Nó cũng không phức tạp, đường tựa hồ là ở chỗ này. Nhưng tựa như một cái nghèo nàn người nhìn xem bị lạnh thấu xương hàn băng bao vây hệ vợ dẹt, trong lòng cũng của hắn sẽ không khỏi dâng lên một tia cao không thể chạm tuyệt vọng. Siêu thoát phàm vật lý giải sinh mệnh hình thái, chính là siêu phàm, như vậy truyền kỳ đâu. Cẩn thận suy nghĩ một phen Dịch Thu trong lòng tựa hồ có một chút minh ngộ, có lẽ lựa chọn của hắn cũng không trọng yếu. Tựa như biển cả, cũng sẽ không bởi vì nó dưới đáy nhiều vài tòa núi lửa, hoặc là kéo dài nhiều ít dãy núi mà biến thành một loại khác. Biển cả chính là biển cả, trong đó tồn tại chẳng qua là trong đó lẻ tẻ tô điểm. Nó mênh mông, nó bằng bạc, đều bắt nguồn từ nó hoạch tâm nhất bản chất, vô cùng vô tận nước. Đây là tiền đề, là thiết yếu điều kiện, tại nó thỏa mãn về sau, biển cả mới có thể được xưng là biển cả, mà không phải bởi vì vật gì khác. Dịch Thu đứng tại trên sân thượng, hắn cảm giác hôm nay suy nghĩ của hắn dị thường sinh động. Tựa hồ có một ít cái gì muốn đột nhiên xuất hiện. Có lẽ là bởi vì thần chi xuất hiện đưa cho hắn cảm giác nguy cơ cùng cảm giác hưng phấn, lại có lẽ là hắn đối với về sau con đường mê vụ quét qua mà đi thông suốt. Dịch Thu trên mặt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình chập chờn, hắn tựa như một khối băng lánh ngoan thạch. Trước tiên cần phải cần xuyên qua kia mở mịt nóng bỏng sương ngủ, xuyên qua kia băng lánh nước hồ bên trong, mới có thể cảm nhận được kia cô ở bên trong gợn sóng cùng khuấy động. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, hắn đem mới được đến dị vực linh sử dụng mất, đổi lấy 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hắn không định lại khống chế đẳng cấp của mình, bởi vì kia thần thánh con đường đã bắt đầu hướng hắn hiện ra cũng không bình tĩnh bắt đầu. Dịch Thu nhìn một chút chính mình cá nhân thuộc tính, lúc trước hắn còn thừa lại 107.500 điểm tổng lưới kinh nghiệm. So với hắn trong trí nhớ nhiều hơn một chút, ở trong đó có một bộ phận hẳn là từ mục nát chi thành mỗi tuần sản xuất mang đến. Dù sao trước đó vượt sâu đoàn bản cũng không có mang đến cho hắn nhiều ít thông dụng kinh nghiệm bên trên ích lợi. Đáng nhắc tới chính là mục nát chi thành sản xuất là căn cứ vào Dịch Thu chỗ vật chất giới thời gian, tại hắn tiến vào chiến dịch về sau mục nát chi thành sản xuất là cơ bản ở vào đỉnh trệ trạng thái. Thăng cấp võ tăng đẳng cấp đến 16 cần 120.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, tại mới thu hoạch được 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm sau Dịch Thu đã có được đầy đủ thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở nhân vật đẳng cấp phía trên, lập tức một cái mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Chương 598, đấu khí kích tinh kim vũ khí. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến 16? Cái này thao tác cần tiêu hao 120.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 120.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, người võ tăng đẳng cấp để thăng làm 16. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi lớn nhất HP thu được vĩnh cửu tăng lên. Ngươi đấu khí kích, trật tự vũ khí, để thăng làm đấu khí kích, tinh kim vũ khí. Ngươi khinh thân truy, 15m, để thăng làm khinh thân truy, 26m. Trọng yếu nhắc nhở, ngươi thu được một điểm thuộc tính tự do. Nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, Dịch Thu chỉ cảm thấy thể nội hiện lên một dòng nước nóng. Đối với đẳng cấp tăng lên chỗ phản hồi cảm giác, Dịch Thu đã hoàn toàn quen thuộc. Hắn không nhìn thể nội bởi vì cho siêu phàm thể chất hạ phi thường khả quan sinh mệnh lực tăng trưởng mang đến xé rách cảm giác, trực tiếp cảm nhận lên kỹ năng biến hóa tới. Khinh thân truy Dịch Thu cũng không hề quan tâm quá nhiều, cho tới bây giờ năng lực này chỗ hiện ra tồn tại cảm cũng không tính quá cao. Bất quá tại áp dụng thời điểm, vẫn có thể hiển lộ đặc hữu đặc tính. Làm Dịch Thu đến truyền kỳ về sau. Khinh công của hắn rơi năng lực liền sẽ triệt để tiến giai thành vô hạn khinh thân truy. Nói cách khác hắn đem không nhìn độ cao, miễn dịch hết thể căn cứ vào tự thân rơi xuống tổn thương. Mà so với tồn tại cảm cũng không tính cao, chỉ là tăng lên Dịch Thu tổng hợp năng lực khinh thân truy, Đấu khí kích hiển nhiên là cùng Dịch Thu chiến đấu chỗ cùng một nhịp thở trọng yếu kỹ năng. Hắn là Dịch Thu có thể tay không tấc sắt cùng những vũ khí khác đối bính dựa vào, cũng là Dịch Thu có thể tay không tổn thương đến linh thể đường tắt. So với đấu khí kích, trật tự vũ khí, đối với hỗn loạn sinh linh ngoài định mức lực sát thương, đấu khí kích, tinh kim vũ khí, liền áp dụng phạm vi không thể nghi ngờ liền càng thêm rộng lớn. Đấu khí kích, tinh kim vũ khí, cứng cỏi ý niệm cùng thuần túy ý chí ra chỉ cùng công kích của ngươi phía trên, tại đối có giảm tổn thương tồn tại phát động công kích cùng tiến hành độ cứng phá hư cùng chống cự thời điểm, ngươi tay không công kích bị coi là tinh kim vũ khí. Tinh kim là một loại phi thường cứng rắn ma pháp khoáng thạch, tại đa nguyên vũ trụ có khá rộng hiện lưu truyền độ. Mà tới đối ứng, thì là bí ngân. Bất quá nhiều nguyên vũ trụ bí ngân đại bộ phận đều cũng không phải là tự nhiên sản xuất, là từ các pháp sư hợp thành ra công gia. Về phần tinh kim, tương đối mà nói tự nhiên sản xuất tương đối nhiều. Ở trong đó khả năng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì các pháp sư đối với bí ngân nhu cầu. Bất quá cái này cũng không có ngăn cản tinh kim làm một loại cao cấp trang bị chế tạo vật liệu mà nổi danh trên đời. Tại không có những cái kia sen lẫn thần lực vũ khí trước mặt, tinh kim từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu vật tự nhiên chất kiên cố thứ một danh sách điển hình. Cũng không phải là duy nhất cũng không phải tuyệt đối, nhưng lại lấy chất liệu ổn định biểu hiện, đối với lực lượng kiêm dung tính cùng vị diện phân bố khu vực, điển hình chi danh thực chí danh quy. Một thanh toàn thân từ tinh kim chế tạo vũ khí, là rất cường đại chiến sĩ trong suy nghĩ không thể nghi ngờ tốt nhất bạn lữ. Ngươi gọi ta đem vũ khí xem như bạn lữ quái già. Vậy ngươi nhân loại nữ tính bạn lữ tính là gì? Nàng có thể ngày đêm làm bạn, từ chém giết chiến trường đến huyên náo tiểu quán cũng không có chút nào lời oán giận sao. Nàng có thể vĩnh viễn không phản bội, đồng thời vì ngươi ngăn cản hết thảy tổn thương sao. Nàng có thể nương theo ngươi đi qua hơn ngàn năm tịch liêu cùng gặp trắc trở, không rời sao. Ta thích ta kiếm, hòa kế, tinh linh bạn danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chi kiếm nhân loại kiếm thánh tèm lễ sở cơ gì phì. Hôm sau, minh tưởng tu hành sau một đêm, cảm giác thể nội khí lại có chỗ yếu ớt tăng thêm Dịch Thu nương theo lấy mở nhạt ánh dạng đông mở hai mắt ra. Tại cho ba khuất phát tin tức, Dịch Thu liền đi ra lâm thời nghỉ ngơi chỗ ở, đi đến trên sân thượng. Đẩy ra sân thượng cửa, chạm mặt tới là một sợi nhìn để cho người ta có chút u ám ánh nắng. Tựa hồ là bởi vì một loại nào đó tà ác lực lượng, vốn nên chiều này khí bồng bột ánh dạng đông cũng lộ ra vô cùng ảm đạm, giống như là viên kia thiêu đốt không biết bao nhiêu ức năm hỏa cầu bắt đầu dần dần đã mất đi sinh mệnh. Đây không thể nghi ngờ là một loại không thế nào làm cho người cảm thấy vui vẻ tình cảnh. Không bao lâu, một mặt hưng phấn bá khuất mang theo một cái có mái tóc dài vàng óng ra hỏa bò lên trên sân thượng về sau. Hắn cũng không có quá nhiều chú ý trên trời thái dương dị thường, nhìn hắn tựa hồ sớm thành thói quen cái này cảnh tượng. Dịch, ta hướng ngươi giới thiệu, đây là Bẩn Cờ, một cái cùng chúng ta kể vai chiến đấu thật lâu lão hỏa kế, giống như ngươi là đến từ dị vực chiến hữu. Bá khuất nhiệt tình cùng Dịch Thu giới thiệu nói, nhìn hắn hôm qua quá say mê ở hôm nay công kích kế hoạch, cho nên cũng không có chú ý Bẩn Cờ động tĩnh. Dịch Thu nhìn xem Bẩn Cờ, hoặc là phải nói gì ho an ở gì. Bọn hắn hôm qua liền thấy qua, bất quá cũng không có trò chuyện quá lâu, hắn vốn nhờ vì một ít sự tình rời đi. Dịch Thu chỉ biết là hắn là một cái thánh kỵ sĩ, mà lại cho Dịch Thu ấn tượng đầu tiên chính là so sánh truyền thống cái chủng loại kia thánh kỵ sĩ. Hắn là có gia tộc kia truyền thừa, phong cách hành sự tự nhiên cùng Dịch Thu có chỗ xuất nhập. Bất quá liền ngày hôm qua tiếp xúc đến xem, chí ít không phải thánh võ sĩ như vậy cường ngạnh phong cách, tương đối mà nói cũng coi là một cái so sánh đáng tin cậy chiến hữu. Chỉ là đối với hắn lúc rời đi để ra kết minh vấn đề, Dịch Thu cũng không có quá nhiều tiến hành cân nhắc. Hắn có thể cảm giác được hai người lối làm việc cùng mục đích cuối cùng nhất to lớn khác biệt tính, mà lại Dịch Thu trật tự cùng hắn trật tự cũng có rất lớn sai lầm. Cùng một chỗ kể vai chiến đấu xung kích một đợt hư không hoạch tâm ngược lại là không có cái gì, nhưng là lâu dài kết minh hiển nhiên cũng không phù hợp. Di ho an gì đối Dịch Thu nhẹ gật đầu, nắm chắc tay lấy lòng sau liền đứng ở bá khuất sau lưng trầm mặc không nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đang giận trên trận hắn cùng Dịch Thu ngược lại là có một ít tương cận địa phương. Ta trước đó đã kế hoạch qua rất nhiều lần, nhưng là bởi vì xuất hiện một chút mới nhân viên biến động, ta lại lần nữa tiến hành một lần quy hoạch. Bá khuất loay hoay hắn nguyên năng dụng cụ khí, tràn đầy phấn khởi nói. Kế hoạch của hắn tự nhiên không phải chiến lược bộ liên quan tới cái gì hư không sinh vật tình huống phân tích, bên trong quái vật phân bố số lượng, nhược điểm loại hình tính nhắm vào kế hoạch, mà là vẹn vẹn liền tự thân nhân viên chiến đấu an bài kế hoạch. Theo Ba Khuất, đường hầm hư không phía sau tình huống cụ thể mãi mãi cũng là không biết. Hắn ở chỗ này chiến đấu nhiều năm như vậy, đã từng xông vào hư không hạch tâm trước đó. Hắn hiểu rõ hư không, biết kia trải rộng vào hư không bên trong hỗn độn không thể dự báo tính. Cho nên hắn cảm thấy cùng đem tinh lực tiêu vào cơ bản không có tác dụng dườm ra phân tích bên trên, không bằng trực tiếp đem tự thân hàng ngũ chiến đấu điều phối đến tối cao. Sau đó, chính là thuần túy thực lực đối kháng. Chiến lược bộ người cảm thấy đây là lỗ mãng, thô bạo, cực đoan không chịu trách nhiệm hành vi, bởi vì hắn lưng đeo là khoảng cách nơi trú quân không đến 100 km bên ngoài thành thị hơn 100 vạn tên bình dân sinh mệnh. Nhưng là chỉ có Bá Khuất biết, mỗi một ngày thủ vững, cũng bất quá là phí công đổ máu. Chỉ cần đường hầm hư không một ngày không đóng, bọn hắn liền muốn vĩnh viễn khốn thủ ở chỗ này. Bọn hắn chỉ biết là truy cầu cái gọi là hoàn mỹ. Dù sao, lưu không phải máu của bọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, Bá Khuất liền cảm thấy một trận khó mà ức chế phẫn nộ, hắn nặng nề mà đập vào nguyên năng dụng cụ khí bên trên. Hôm nay, là nên làm chấm dứt. Chương 599, Phàm Nhân Ý Chí Quang Huy. Khoảng cách ta lần trước tiến vào đường hầm hư không đã có 3-4 ngày, đường hầm hư không không gian bên trong phi thường bao la. Tại khoảng cách đường hầm hư không nguyên năng giám sát điểm không đến mười mấy mét khoảng cách địa phương, làm thứ vừa xung phong danh sách Bá Khuất ngừng lại, hắn chỉ vào cách đó không xa đang phát ra u quang đường hầm hư không nói. Bởi vì lúc trước đã từng xuất hiện một loại nào đó hư không sinh vật tại sau khi chết phóng ra kinh khủng hỗn loạn dòng chảy hạt, đưa đến một cái tiền tiêu nơi trú quân hơn phân nửa kiến trúc hủy diệt sự kiện. Cho nên hiện tại nơi trú quân khoảng cách đường hầm hư không ở giữa có sung túc giảm sóc chiến đấu khu vực, trong đó đưa lên đại lượng nguyên năng thiết bị đo lường. Một khi có hư không sinh vật tiến vào dê tình, phụ cận nơi trú quân liền muốn chủ động giúp cho đánh giết. Bá Khuất dừng một chút, hắn tựa hồ đang nhớ lại, lại có lẽ tại châm trước chính mình dùng từ. Nó rất hỗn loạn, giống như là đầm lầy, tràn đầy thị giác lửa gạt tính. Không có kích phát nguyên năng chiến sĩ căn bản là không có cách từ loại kia tràn đầy vặn vẹo tầm mắt địa phương tìm tới chính xác thông đạo, bọn hắn sẽ bị lạc ở nơi đó, cho đến đói khát chí tử, bất quá phần lớn thời điểm, bọn hắn sẽ chết trước tại hư không sinh vật dạ dày bên trong. Ta không thích nơi đó đối với chúng ta những này nhà ấm bên trong sinh mệnh mà nói quá tàn khốc, nhưng là ta cũng sẽ không cho phép những cái kia xuất sinh đặt chân thế giới của chúng ta. Bá Khuất nắm chặt trong tay chiến đao, hắn cũng không có sử dụng trong doanh địa thông dụng phục thức vũ khí, mà là một thanh từ nguyên năng sắt thép chế tạo mà thành trường đao. Dịch Thu chưa từng gặp qua Bá Khuất chiến đấu qua, trước đó lần kia cùng vạn vẹo quái vật chiến đấu Bá Khuất chỉ hiện ra hắn cùng loại quân đoàn trưởng nguyên năng chi lực, nhưng là hắn cụ thể năng lực thực chiến còn có đợi thương thảo. Bất quá khi Bá Khuất nâng lên đường hầm hư không bên trong tình hình về sau, Dịch Thu có chừng chút minh bạch. Hắn tại những này diễn sinh vị diện hiểu rõ bên trên cũng không tính quá thấp, dù sao hắn là làm qua trực tiếp lấy nhục thể xuyên qua vật chất giới cùng linh giới chuyện. Dựa theo Bá Khuất thuyết pháp, nơi đó hẳn là tinh bích hệ cùng hư không ở giữa giảm sóc khu. Dê tinh linh giới còn tại bình thường vận hành, cho nên những này thông qua trên vách thủy tinh lỗ thủng, cũng tức đường hầm hư không tiến vào quái vật chỉ có thể tạm thời bồi hồi ở mảnh này hỗn độn khu vực bên trong. Dịch Thu từng tại chính mình vật chất giới ý đồ tiến về nơi đó, nhưng là lúc trước hắn tốc độ phi hành còn chưa đủ lấy khống chế như thế xa xôi khoảng cách phi hành. Ở nơi đó, hắc ám, quang minh, sát thái. Những này phàm vật nhóm đủ khả năng lý giải hết thể sự vật bắt đầu trở nên lẫn lộn, mắt thường cơ bản mất đi quan trắc hiệu năng, nơi đó căn bản không phải phàm vật hẳn là đặt chân địa phương. Căn cứ Ba Khuất phụ tá thuyết pháp, tại dê tinh dẫn đầu bộ đội xung kích hư không hoạch tâm chiến thủ cũng không nhiều. Bởi vì chiến thủ chỉ tồn tại ở một cấp cùng cấp 2 nơi trú quân, cấp 3 nơi trú quân binh lính bình thường hợp với trước đây vũ khí liền đầy đủ ứng phó. Bất quá căn cứ vào cái này đường hầm hư không xuất hiện tần suất và số lượng vấn đề, cũng một mực cho liên minh rất lớn áp lực. Một cấp nơi trú quân chỗ đối ứng hư không hoạch tâm cực lớn tính nguy hiểm cùng cường đại áp lực, bọn hắn tự nhiên là rất không có khả năng hoàn thành cái này một mục tiêu. Mà cái này một vinh dự, càng nhiều thời điểm chỉ thuộc về cấp 2 nơi trú quân chiến thủ bên trong. Bất quá cho đến bây giờ, căn cứ Ba Khuất phụ tá thuyết pháp, tại toàn bộ dê tinh trước mắt không cao hơn 10 cái chiến thủ khoảng cách gần tiếp xúc qua hư không hạch tâm, mà vẹn vẹn có một vị chiến thủ hoàn thành hủy diệt hư không hạch tâm cái này một tới cao vinh dự. Bởi vì hư không hạch tâm mặc dù cũng không phải là vật sống, nhưng bởi vì một ít tà ác ý chí can thiệp, nó cũng sẽ tại cảm giác được uy hiếp thời điểm bắt đầu trắng trợn kích phát lực lượng của mình, dẫn đạo càng nhiều khát vọng đến đây hư không quái vật. Đây cũng là bá khuất trước đó thất bại nguyên nhân, bọn hắn tại liên tục không ngừng quái vật trùng kích vào bắt đầu trở nên mỏi mệt, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm lui bước. Tại cá thể năng lực chiến đấu cũng không đạt tới một cái quắc đáng giá thời điểm, quần thể lực lượng hiển nhiên muốn lộ ra càng thêm cường đại. Mà bá khuất trước đó liền biểu hiện qua loại kia đối với binh sĩ ý chí cuồng nhiệt can thiệp, như vậy hiển nhiên đối với hắn mà nói, cho binh sĩ lấy ý chí ra chỉ cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Cho nên hắn có thể dẫn đầu binh sĩ xông vào đường hầm hư không, Dịch Thu cảm thấy chỉ cần bọn hắn năng lực chiến đấu có thể xứng đôi hành động lực của bọn hắn, như vậy hiển nhiên cũng không phải là khó khăn như vậy. Dịch Thu không cảm thấy dê tinh người cao tầng cân nhắc không đến điểm này, nhưng là từ trước đó chiến lược bộ hành động đến xem, bọn hắn cũng không có làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như ta chết rồi, Dịch, ta phải nhờ ngươi một việc. Ngay tại sắp đặt chân đường hầm hư không thời điểm, bá khuất nhìn xem Dịch Thu nói. Đem xương sọ của ta mang về, sau đó treo ở chúng ta nơi chú quân cờ bên trên cắm ở nơi này. Bá khuất tại hư không trước thông đạo mặt dùng chân ép ép, giống như đang vì mình tìm kiếm đầu mình xương muốn treo địa phương đồng dạng. Khi còn sống không thể nhìn thấy nó hủy diệt, chết rồi, ta cũng phải nhìn đến nó triệt để sụp đổ mới có thể nghỉ ngơi. Nói câu làm trái liên minh đại nghĩa, ta là tắm rửa tại ánh sáng thần thánh hạ hậu duệ, tổ tiên của ta vì tổ quốc an bình trấn thủ tại kia đỉnh băng kéo dài mấy đời. Hiện tại, là nên ta cái này tử tôn biểu hiện ra thuộc về chúng ta nhất tộc cuối cùng vinh quang thời điểm. Bá khuất đối Dịch Thu cười cười, nói xong những này sau hắn nhìn rất nhẹ nhàng, Dịch Thu có thể cảm giác được ý chí của hắn xuất hiện một loại biến hóa mới. Không thể nói tốt, cũng nói không lên xấu, ý chí thăng hoa dù sao cũng so vật chất biến hóa muốn lộ ra gấp rút được nhiều. Bá khuất quay đầu nhìn xem phía sau hắn binh sĩ, đen nghịt đám người duy trì kỷ luật nghiêm minh tính. Bọn hắn có con mắt có chút đỏ lên, có khắp khuôn mặt là thần sắc kiên nghị, mà có thì mang theo khó mà đè nén khẩn trương cùng sợ hãi. Bọn hắn cũng không phải là sắt thép đúc thành máy móc, bọn hắn vẫn là huyết nhục thân thể, bọn hắn vẫn sẽ sợ hãi cùng e ngại. Nhưng không ai lựa chọn lùi bước. Ý chí quang mang tại trong linh hồn của bọn hắn lóe ra, bọn hắn có lẽ là dê tinh bên trong duy nhất có thể bị Dịch Thu đem ánh mắt ở lại một lát phàm nhân. Đây là phàm nhân ý chí. Là nhân tính đang lóe lên kim sắc quang mang. Bọn hắn giao lấy sinh tử, sau đó đạt được vận mệnh ưu ái. Dịch Thu có thể cảm giác được bọn hắn cùng bá khuất ở giữa tạo thành một loại ý chí bên trên vi diệu liên hệ, nhưng là hắn cũng không có cảm giác được bá khuất phát động chính mình nguyên năng chi lực. Hẳn là, Dịch Thu quay đầu nhìn về phía bá khuất, ánh mắt của hắn trung kim sắc quang mang trở nên càng thêm lấp lánh bắt đầu. Sau đó, Dịch Thu thấy được, hắn phát hiện bá khuất linh hồn ngay tại thiêu đốt lên làm cho người ghé mắt kim sắc hỏa diễm, kia là thuần túy đến cực hạn ý chí hiện hiện, là không có thần lực và huyết mạch kỳ tích chi quang. Dịch Thu cảm thấy mình có chút nhận lây nhiễm, hắn có thể cảm thấy một loại ôn hòa, thuần túy lực lượng dần dần tràn lan lên tâm linh của hắn hồ. Nhưng cuối cùng nó chưa thể để Dịch Thu kia thâm thúy tâm linh hồ trở nên ấm áp, bởi vì Dịch Thu đã lựa chọn chính hắn con đường. Bất quá cái này cũng không đại biểu Dịch Thu thưởng thức bá khuất con đường, đó cũng không phải một cái văn minh tiến bộ cầu thang, lại là có thể gánh chịu văn minh vượt qua thai ách sống lưng. Nếu như ngươi tại một cái ổn định vị diện, ngươi nhất định có thể trở thành một cái truyền kỳ tâm linh anh hùng. Dịch Thu nhìn xem bá khuất, khẳng định nói, ha ha, tại một cái ổn định vị diện ta nhất định có thể trở thành một cái xuất sắc ngư dân. Nghe Dịch Thu, bá khuất lộ ra thật cao hứng. Hắn tại chưa trở thành một tên binh lính trước đó đã từng là quê hương của hắn xuất sắc nhất câu cá cao thủ một trong. Không có đập chủ y, như thế nào ra kiên thép? Có lựa chọn, đồ đần mới nguyện ý làm anh hùng. Hiện tại, liền để ta làm một cái kẻ ngu. Bá khuất nết nết miệng, sau đó dẫn đầu bước vào đường hầm hư không bên trong. Chương 600, áo nghĩa cao thượng hy sinh. Hắc ám, vạn mẹo, không khả quan đo hỗn độn. Nơi này thỏa mãn nhân loại hết thể đối với kinh khủng tưởng tượng, mà những cái kia tồn tại hoặc là vượt qua nhân loại tưởng tượng vặn vẹo quái vật cũng liền giấu kín trong đó. nơi này là hư không, chưa từng thuộc về phàm vật lĩnh vực. Bảo trì thanh tỉnh, không muốn nhìn quanh, không nên quay đầu lại. Đi theo ta, một mực hướng về phía trước. Đi đến địa ngục, hoặc là mang cho bọn chúng địa ngục. Bá khuất thanh âm xuyên thấu lấy hư không hắc ám, nơi này có không khí, nhưng là thanh âm ở chỗ này cũng sẽ trở nên vặn mẹo. Chỉ có một loại đồ vật sẽ không nhận ảnh hưởng, đó chính là thuần túy ý chí. Thuần túy ý chí chi quang, là hắc ám cùng hỗn độn cũng vô pháp che giấu lực lượng. Cũng không nhất định cường đại, nhưng lại có chính mình lực lượng đặc biệt. Các binh sĩ cảnh giác giơ trong tay nguyên năng thương, bọn hắn vai sóng vai, chậm rãi đi về phía trước. Tử vong cùng không biết sợ hãi, dưới đáy lòng không hiểu thiêu đốt lực lượng trước mặt trở nên ảm đạm. Bọn hắn tựa như kinh lịch lần thứ nhất chiến trường tân binh, tại trải qua ý chí khảo nghiệm cùng dễ rủa về sau, giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Nhưng là cùng nhau đi tới, không có quái vật, không có cái khác vật dị thường, giống như cái kia đường hầm hư không đem bọn hắn đưa đến một cái nơi chưa biết. Không cần lo lắng, ta nghe được đến bọn chúng trên người mùi thối, bọn chúng trốn đi cũng vô dụng. Bá khuất kiên định đạp trên bước chân của mình, giống như phía trước là thâm thúy hư không cũng không đủ để hắn ở lại dù là một giây. Dịch thu cũng không có theo bọn hắn, bởi vì đối với hắn mà nói, nơi này cũng không phải là cỡ nào địa phương nguy hiểm. Bởi vì dịch thu phát hiện mỗi cái đường hầm hư không khóa đối ứng hư không kỳ thật đều là độc lập, có lẽ là bởi vì tinh bích hệ lỗ thủng nguyên nhân đưa đến vị diện ý chí bắn ngược. Mỗi cái đường hầm hư không tựa như một cái cự đại về hình túi, bên trong đơn hành cửa vào là tinh bích hệ lỗ thủng, mà ngoại vi thông hướng vật chất giới thông đạo thì là bị khóa chết rồi. Cái này có chút cùng loại với không gian khóa trong đó một loại nguyên lý, nhưng là cũng không có phức tạp như vậy. Chỉ là đơn giản đem không gian tọa độ tiến hành hạn định. Đây đối với vị diện ý thức mà nói cũng không phải là khó khăn dường nào thao tác, cho nên loại này hạn định so trước đó khóa chặt không gian trở nên càng khó có thể hơn bị phá hư. Dịch thu xem chừng vị diện ý thức hẳn là đã từng khóa chặt qua không gian, nhưng là hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Vô luận là những cái kia từ trong hư không chui ra ngoài tà ác pháp sư, hoặc là những cái kia nguyên bản liền ngao du vào hư không quái vật, bọn chúng đều có thể dễ dàng lách qua loại này khóa chặt. Tựa như nhân loại muốn bơi lội liền cần dài dằng dặc học tập cùng huấn luyện, nhưng là cá lại không cần. Cái này hiển nhiên cũng không phải là cả hai trí lực hoặc là cái khác khác biệt, mà là vẹn vẹn căn cứ vào giống loài khác biệt đặc tính. Mà hư không quái vật đối với không gian mẫn cảm tính, cũng chính là cùng đạo lý này đồng dạng. Dịch thu thôi động thị lực, hắn kim sắc ánh mắt xuyên thấu cái này đường hầm hư không. Hắn thấy được tại ước chừng như là vật chất giới mấy cây số bên ngoài địa phương có một viên to lớn tinh thể đang lóe lên lưu quang, mà tại nó trước đó là lít nha lít nhít hư không quái vật chính mắt lom lom thủ vệ ở nơi đó. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy hư không quái vật đều là vô trí xuẩn vật, nhưng là hiển nhiên đây là không phù hợp hư không kia tàn khốc mà hỗn loạn hoàn cảnh. Hư không quái vật không thể nghi ngờ là tồn tại trí tuệ. Nhưng là loại tà ác này trí tuệ cũng không phải là căn cứ vào văn minh, mà là căn cứ vào vỡ vụn, gia tính, nguyên thủy sinh tồn kinh nghiệm. Cho nên cứ việc bọn chúng rất nhiều cũng không thể bình thường cùng những sinh linh khác tiến hành giao lưu, nhưng là bọn chúng hiển nhiên hiểu được hư không hạch tâm đối với tầm quan trọng của bọn nó. Dù sao bọn chúng tới là vì nhìn có thể hay không từ nơi này bị truyền kỳ hư không quái vật nuốt vị diện bên trong làm chút cặn bã. Dù chỉ là tươi mới huyết nhục hoặc là linh hồn, đều đầy đủ để bọn chúng chuyến đi này không tệ. Cho nên hư không hoạch tâm đối với bọn họ ý nghĩa không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Đây là bọn chúng có thể an toàn trở về trọng yếu bảo hộ. Bất quá căn cứ vào hư không quái vật kia hỗn loạn thiên tính, bọn chúng tự nhiên cũng không phải là an tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi. Ánh mắt ngẫu nhiên giao hội, lại hoặc là đối phương cái nào đó phát âm không chính xác tính, đều đủ để trở thành bọn chúng ra tay đánh nhau lý do. Mà lại bọn chúng không có điểm đến là dừng loại này văn minh ý nghĩ, mỗi khi bắt đầu chiến đấu sau hoàn toàn giết chết cùng ăn hết địch nhân mới đại biểu kết thúc. Rất nhiều lần thứ nhất tiếp xúc hư không tồn tại người rất khó tưởng tượng loại này rõ ràng vặn vẹo tồn tại là như thế nào duy trì kinh khủng số lượng, mà không phải tại vô tận nội đấu bên trong biến mất. Chẳng qua nếu như có đầy đủ ác ma học thức, như vậy hết thể liền chẳng phải làm cho người khó hiểu. Hỗn loạn tồn tại có đặc biệt văn minh kết cấu, nhưng là người bình thường là rất khó lý giải loại kia siêu thoát nhận biết tri thức. Nếu có người lý giải nó, như vậy không thể nghi ngờ hỗn loạn thiên tính đã quán triệt tiến vào ý chí của hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại tư duy bên trên hắn cùng một ác ma cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Dịch Thu hơi nheo mắt, cứ việc những này vặn vẹo quái vật mỗi cái cũng không tính cường đại cỡ nào. Nhưng khi bọn chúng tạo thành đầy đủ số lượng về sau, Dịch Thu cũng cảm thấy so sánh đau đầu. Dù sao những này vặn vẹo quái vật là không tồn tại cái gì ngộ thương hay không, nếu như hắn trực tiếp trùng kích hư không hoạch tâm bị một đám quái vật dùng dạy đặc ma pháp công kích rửa sạch cũng không phải cỡ nào chuyện không thể nào. Đáng nhắc tới chính là, làm hư không lực lượng vật chất hiện hiện. Hư không hoạch tâm có phi thường cao ma pháp hấp thu năng lực, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, nó chính là một đoàn ma pháp hạt đặc thủ tập hợp thể. Cho nên phần lớn ma pháp không chỉ có không thể thương tổn nó, còn có thể để nó có thể lớn mạnh. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó liền dựng lên sắt phong gào thét lên bay trở về đang chậm rãi tiến lên đội ngũ trước đó. Ta đã phát hiện hư không hoạch tâm, nhưng là có rất nhiều quái vật thủ vệ nó. Dịch Thu từ giữa không trung rơi xuống, sau đó đối Ba Khuất cùng có chút mờ mịt nhìn xem tiêu tán tại Dịch Thu dưới chân hắc vụ phụ tá nói. Có chừng nhiều ít. Ba Khuất nghĩ nghĩ, sau đó dò hỏi. Ừm. Vô số kể. Dịch Thu nghĩ nghĩ, nếu như số lượng tại mấy ngàn trong vòng, hắn còn có thể miễn cưỡng căn cứ đã từng chính mình nhìn thấy qua huấn luyện quân sự sắp xếp cùng tại mục nát chi thành biển khô lâu làm tham khảo. Nhưng là những này vặn vẹo quái vật rất nhiều không có đủ vật chất hình thể, sau đó chen chúc ốn tại không đến bán kính một cây số phạm vi hình tròn phạm vi bên trong, trong lúc nhất thời Dịch Thu cũng rất khó cho ra cụ thể số lượng. Hoặc là nói dù là thời gian dư giả, hắn cũng rất khó giúp cho hồi phục. Ba Khuất nhìn một chút Dịch Thu, hắn tựa hồ minh bạch Dịch Thu ý tứ, bởi vì hắn đã từng là đối mặt tình hình như vậy. Nếu như không có nguyên năng vũ khí, Ba Khuất nhìn phía sau không đến 1.000 binh sĩ đội ngũ, hắn cảm thấy này sẽ là một kiện làm người tuyệt vọng sự tình. Lạm dụng nguyên năng sẽ mang đến hủy diệt, nhưng là nếu như là vì mãi mãi hủy diệt một cái cấp 2 đường hầm hư không. Như vậy cái này lại giới, là tại có thể gánh chịu phạm vi bên trong. Lấy tốc độ phi hành của ngươi, hẳn là có thể cưỡng ép đột phá. Ngay lúc này, thánh kỵ sĩ Z-O-A-N-Z đang trầm tư trong chốc lát sau đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói. Đúng, nhưng là ta không cách nào chống lại nhiều như vậy quái vật phạm vi ma pháp công kích. Dịch Thu nhẹ gật đầu, hắn điểm ấy ma pháp kháng lực còn chưa đủ lấy để hắn muốn làm gì thì làm, nhất là tại khủng bố như thế số lượng ma pháp công kích phía dưới. Ta nghĩ ở phương diện này có lẽ ta có thể cấp cho ngươi một chút trợ giúp. Thánh kỵ sĩ Z-O-A-N-Z sau khi nghe, hắn ngẩng đầu, sau đó thông qua tổng lưới một loại nào đó phục vụ hướng Dịch Thu hiện ra hắn một cái kỹ năng. Cao thượng hy sinh, thần thánh áo nghĩa. Chọn chúng một đơn vị, sau đó tiêu hao ngươi toàn bộ thần thánh lực lượng hình thành một đạo có nhất định ma pháp miễn dịch năng lực. Trước mắt miễn dịch hiệu quả là, triệt để miễn dịch phụ năng lượng đả kích, triệt để miễn dịch tam hoàn trở xuống pháp thuật, đồng thời có nhất định xác suất miễn dịch ngũ hoàn trở xuống pháp thuật, bình chướng. Tại bình chướng tiếp tục thời gian, thu thuật giả đem thu hoạch được lâm thời thể chất 3, lực lượng 3 hiệu quả, đồng thời coi là bị tiếp tục ra chỉ dũng khí thuật, yếu hiệu trị liệu thuật. Làm cái này bình chướng người nhận tâm linh công kích về sau, đồng thời kiểm định sau khi thất bại, người thi pháp đem thay thế thu thuật giả tiếp nhận tâm linh công kích hiệu quả cùng tổn thương.